Nàng chỉ là mở ra hai tay, kiếng mũi chân, cả người phảng phất muốn đi phía trước nhào vào trời xanh mây trắng ở bên trong, cứ như vậy bắt đầu ngâm sướng. Sở Ca chứng kiến vô cùng một màn quỷ dị. Lam Phát thiếu nữ rõ ràng đã về phía trước nghiêng 45 độ giác, dựa theo bình thường vật lý pháp tắc, nàng sớm nên theo sư tâm cao ốc tầng cao nhất truy lạc. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác bị hư không chi lực nâng, u tóc dài màu lam đều giống như trương ngư xúc tu giống như tùy phong cuồng loạn nhảy múa, quanh thân phóng xuất ra từng vòng nhìn không thấy rung động. Ngay từ đầu, Sở Ca cũng không rõ Lam Phát thiếu nữ bộ này cổ quái ngâm sướng mục đích. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, gió bắt đầu thổi rồi. Nương theo lấy thiếu nữ tóc xanh cùng cánh tay quỷ dị múa, Sở Ca bên người nổi lên một đạo quỷ dị đại phong, cùng phong đập vào toàn nhi, trà đạp lấy hắn dù để nhảy, vốn là hướng bên trên mạnh mà nhắc tới, ngay sau đó lại hướng phía trước hung hăng kéo một phát, suýt nữa làm hắn khống chế không nổi cân đối, cả người chồng đến dù để nhảy bên trong, lại cùng dù để nhảy vò thành một cục, giống như là quả cân té xuống. Sở Ca luống cuống tay chân, khó khăn mới cắn răng khống chế được tán dây thừng, lại phát hiện mình đang tại cuồng phong quét xuống, lảo đảo hướng sư tâm cao ốc sân thượng phiêu trở về. Ai? Cái này Sở Ca triệt để há hốc mồm. Vừa rồi hắn rõ ràng đã thoát ly khu vực nguy hiểm, nếu không cùng sư tâm cao ốc kéo ra vài trăm mét khoảng cách, hơn nữa đã sớm bay đến dưới thiên thai mặt, rất nhanh có thể đạt được bên cạnh ma thiên cao ốc kiểm hộ. Đối với hôm nay tốc độ gió, hướng gió, bốn phía thương vụ khu ma thiên cao ốc quần lạc đối với không khí chính là quá nhiều, thậm chí thiêu đốt cùng bạo tạc tạo thành không khí nước chảy xiết, từng cái nhân tố, Sở Ca đều tính toán được nhất thanh nhị sở, bảo đảm chính mình hướng cái phương hướng này nhảy, có thể trình độ lớn nhất mượn nhờ sức gió, thoát ly sư tâm cao ốc sân thượng. Ai từng muốn, người này khủng bố Lam Phát thiếu nữ, vậy mà nắm giữ lấy hô phong hoán vũ các loại năng lực, lăng không tạo ra một đoàn khí lưu, đem hắn dắt trở lại. Cái này xấu hổ rồi. Trước không đến thôn, sau không đến điếm, bên trên không có móc kéo, dưới đáy cũng không có bàn đạp, Sở Ca cô lẻ loi trơ trọi sâu ở giữa không trung, không phải mặc người chém giết, vậy là cái gì? Ngẫm lại cũng thế, địch nhân đã chế định từ trên cao tập kích cùng rút lui khỏi kế hoạch, như thế nào lại không mang theo một cái hai cái phương diện này đặc thù nhân tài. Như vậy tưởng tượng, hành tốt chính mình quyết định thật nhanh, tại địch nhân đuổi tới trước khi sẽ đem sư vương Lý Ngang ném đi xuống dưới, ước chừng đã sớm vượt qua đối phương có thể thi pháp phạm vi, nếu không, liền sư vương Lý Ngang đều bị địch nhân kiếm trở lại, tiêu triệt để xong đời. Thế nhưng mà, đối với Sở Ca cá nhân mà nói, xong đời cùng triệt để xong đời tầm đó, có cái gì khác nhau chớ đâu. Muốn hay không xui xẻo như vậy. Sở Ca ở giữa không trung gào khan, đem hết khả năng giãy giụa. Nhưng vô luận hắn đối với mỗi một khối cơ bắp cùng cốt cách khống chế, đạt tới cỡ nào tinh diệu tuyệt luân trình độ, đều không thể cải biến một sự thật sau lưng của hắn dù để nhảy căn bản không có động lực, tối đa điều khiển tinh vi phương hướng cùng tốc độ, nhưng cuối cùng, hay là muốn tại địch nhân khống chế đại phong trong nước chảy bèo trôi. 300m, 200m, 100m. Sở Ca căn bản hết cách rồi, chỉ có thể kiên trì nhìn lên trời trên đài lần lượt từng cái một siêu cấp đám tội phạm giữ tợn gương mặt càng ngày càng rõ ràng. Cố tình thu nạp tán mặt, mạo hiểm nhanh hơn truy lạc tốc độ, dù là rơi đứt gân gãy xương đều sống khá giả rơi vào thiên nhân tổ chức trong tay. Nhưng Lam Phát thiếu nữ lại như là đoán ra tính toán của hắn, mân mê cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhẹ nhàng thổi một hơi, Sở Ca trên đầu phương tán mặt liền lại một lần phồng lên, đem hắn một lần nữa túm trở lại phần đông tuyệt thế hung tầm mắt của người ở bên trong. 90m, 80m, 70m. Vô luận trên bầu trời cuồng phong dù thế nào quấy nhiễu, đây đều là một cái tinh anh xạ thủ có thể tùy tiện bắn bia khoảng cách. Sở Ca trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đột nhiên cắn răng một cái, tay run lên, lòng bàn tay xuất hiện một đạo tia sáng gai bạc trắng, bá một tiếng, hướng đỉnh đầu của mình tán dây thừng cắt đi. Chương 862, nhìn không thấy U Linh. Mục đích của hắn rất đơn giản, đoạt tại đối phương đem hắn cạo xoay chuyển trời đất đài trước khi, trước cắt đứt tán dây thừng nhảy đi xuống. Đương nhiên không phải một hơi nhảy đến ngàn mét phía dưới mặt đất, đó là tự tìm đường chết hành vi. Theo hắn hiện tại nghiêng góc độ, cùng sư tâm cao ốc khoảng cách, còn có tốc độ gió hòa phong từ trước đến nay xem, nếu như vận khí thật tốt lời nói, hắn vô cùng có khả năng nghiêng hướng phía dưới, chạy xuống mấy chục mét đến 100-200 mét về sau, va chạm vào sư tâm cao ốc bên ngoài mặt chính, thậm chí một đầu ngã vào thủy tinh màn tường cùng nhôm bản ở giữa kim loại kết cấu ở bên trong. Nói như vậy, hắn tiểu có cơ hội đánh vỡ thủy tinh màn tường cùng nhôm bản, xuất hiện tại dưới thiên thai mặt hơn 10-20 tầng địa phương. Tuy nhiên vẫn là mạo hiểm, tổng so rơi xuống trên sân thượng, đối mặt mấy chục tên cùng hung cực các siêu cấp tội phạm muốn tốt. Mà Lam Phát thiếu nữ siêu năng lực, căn cứ Sở Ca quan sát, phải cần một khoảng thời gian đến ngâm sướng, nói sau bình thường đại phong cũng không có khả năng làm mất đi dù để nhảy người, lại thổi bay đến khoa trương như vậy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Sở Ca đã cắt đứt 7-8 căn tán dây thừng. Dù để nhảy mất đi cân đối, truy lạc tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, như là lâm vào không khí nước chảy xiết giống như đập vào toàn nhi, hướng sân thượng phía dưới thủy tinh màn tường đánh tới. Sở Ca trong nội tâm vui vẻ, đống nhiên mi tâm đau đớn. Chỉ thấy Lam Phát thiếu nữ tóc dài hình thành bạo tạc giống như châm đâm trạng, hai mắt đều trở nên u lam như hải, trong miệng đống nhiên phát ra tiếng rít. Nương theo lấy nàng tiếng rít thanh âm, trong không khí phảng phất xuất hiện bén nhọn rung động, hình thành một thanh cực lớn phong nhận, hướng Sở Ca rủ để nhảy chém tới. Sở Ca kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hết lần này tới lần khác không cách nào trốn tránh đối phương phong nhận, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem còn lại hơn 10 căn tán dây thừng cũng bị Lam Phát thiếu nữ chặt đứt. Tuy nhiên cắt đứt tán dây thừng là Sở Ca bổn ý, nhưng đối phương làm thay lại tới quá sớm, hiện tại Sở Ca độ cao như cũ rất cao, như vậy rơi xuống dưới đi lời nói, hay vẫn là hội rơi xuống trên sân thượng. Sở Ca cố tình hoa chân múa tay vui sướng, nhanh hơn chính mình truy lạc tốc độ. Rồi lại không dám làm ra quá lớn động tác biên độ, miễn cho đã lung lay sắp đổ dù để nhảy, triệt để vò thành một cục khăn lau. Hơn nữa Lam Phát thiếu nữ cùng gờ lọ gì ạ phu nhân sau lưng võ trang phần tử liên tục nổ súng, mặc dù không có trúng mục tiêu, nhưng nóng rực viên đạn theo bên người sẽ qua, như cũ kinh ra Sở Ca một thân mồ hôi lạnh. Hắn chỉ có thể dùng sức thoáng dây rùa, bước đứt cuối cùng mấy cây tán dây thừng, hơn nữa thu nạp dáng người, gia tốc trở xuống sân thượng, dùng loại phương thức này đến tranh né đối phương càng ngày càng tinh chuẩn viên đạn. Rốt cục, Sở Ca giống như là đạn pháo rơi xuống đất, bị mạnh mẽ trùng kích lực chấn đắc miệng đầy đều là đắng chát máu tươi. Hắn rốt cục không thể đào thoát thiên nhân tổ chức ma chảo, trở xuống che kín siêu cấp tội phạm trên sân thượng. Bất quá Sở Ca cũng không phải mặc người chém giết cừu non, mặc dù rơi vào siêu cấp tội phạm đoàn đoàn bao vây, như cũ ôm cô chú nhất trịch quyết tâm, mũi chân vừa mới rơi xuống đất, gót chân còn không có đứng vững. Hắn giống như là một vòng mỏng manh xương mù giống như phóng tới Lam Phát thiếu nữ. Tuy nhiên không biết Lam Phát thiếu nữ tại thiên nhân trong tổ chức địa vị như thế nào, nhưng chỉ xem nàng xuất hiện tại gờ lò gì ạ phu nhân bên người, đã biết rõ nàng cũng không phải tầm thường lâu la. Nếu như có thể đem nàng bắt sống, tuy nhiên không dám nói có thể chết trong cầu sống, ít nhất nhiều một khối thẻ đánh bạc, có thể mang nhiều cho thiên nhân tổ chức vài giây đồng hồ phiền toái, nói không chừng tiểu có thể kiên trì đến đương cục viện quân sông lên sân thượng. Lam Phát thiếu nữ vừa rồi bày ra thao túng khí lưu cùng với phong nhận siêu năng lực tuy nhiên lợi hại, nhưng căn cứ Sở Ca phán đoán, đều cần nhất định khoảng cách mới có thể phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Nói cách khác, chỉ cần lập tức cẩn thân, cắt nhập Sở Ca nhất thích nghe ngóng sát người vật lộn câu, đối phương chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Nói sau, sát người vật lộn, lan qua lan lại, còn có thể làm cho cái khác võ trang phần tử ném chuột sợ vỡ bình, không đến mức tập hỏa công kích, đem hắn đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, liền gỡ lọ gì ạ phu nhân đều không có kịp phản ứng, phần đông võ trang phần tử một phát súng còn không kịp khai, hắn tiểu tiến đến Lam Phát thiếu nữ trước mặt. Lam Phát thiếu nữ vô ý thức phát ra tiếng rít, tại trước mặt lại hình thành một đạo phong nhận. Đáng tiếc Sở Ca hiện tại mặt, mà không phải giữa không trung, tứ chi đều đã có mượn lực chỗ, động tác của hắn đâu chỉ linh hoạt gấp trăm lần. Trong nháy mắt, Sở Ca cả người giống như là theo một đoàn khôi vụ, ngạnh xanh xanh từ trung gian phân liệt thành hai luồng càng thêm mỏng manh khôi vụ. Phong nhận vừa vặn theo hắn phân liệt khe hở, lăng không chẳng tới, liền hắn một sợi tóc đều không có chẳng đến. Mà hai luồng khôi vụ vậy mà đồng thời hướng Lam Phát thiếu nữ phát động công kích, như là xuất hiện hai cái giống như lúc Sở Ca, giống như lưỡng cái gương hung hăng đập đi qua. Lam Phát thiếu nữ trợn tròn hai mắt, một bộ chân tay luôn cuống, không tưởng được bộ dáng. Vấn đề là, Sở Ca cũng không nghĩ tới Lam Phát thiếu nữ cũng không phải là một mình đứng thẳng. Tại nàng bên cạnh, lại vẫn trốn tránh một cái người tàng hình. Phanh. Chợt nhìn, phảng phất hai luồng Sở Ca tàn ảnh biến ảo mà thành khôi vụ, bị một thanh vô hình cự chủ y hung hăng đả kích, một lần nữa ngưng tụ thành Sở Ca thật thể. Ngay sau đó, trước mặt hắn trong không khí, tự xuất hiện thủy tinh bổng chọc vào trong nước quấy giống như hiệu quả, một đoàn mơ mơ hồ hồ bóng người trôi qua tức thì, một lần nữa biến mất tại Sở Ca sau lưng. Nhưng Sở Ca nhưng lại như lâm đại địch, mạnh mà đi phía trước túi đầu. Bá. Hắn gái hót bên trên tóc, bị gọt sạch một đại rúm, mạn thiên phi vũ, chật vật không chịu nổi. May mắn là chật vật như thế địa trốn tránh, nếu không, đối phương theo trong hư không chém ra một đao kia, vô cùng có khả năng gọt sạch hắn nửa khối sọ. Sở Ca cũng không phải là chỉ thủ chớ không tấn công. Túi đầu đồng thời, đã như quỷ mị giống như hướng về sau đá ra một cước. Nhưng một cước này lại không đá đến bất kỳ vật gì, đối phương nếu không có thể tàng hình, tốc độ cũng vượt quá tưởng tượng của hắn. Đối mặt như vậy một gã biến hóa kỳ lạ khó lường ẩn hình chi địch, Sở Ca chỉ có thể buông tha cho thật vất vả tới gần Lam Phát thiếu nữ ưu thế, một lần nữa lăn mở đi ra. Mặc dù tại khiếp sợ năng lượng tăng phúc xuống, đem hai mắt biến thành hai quả chiếu sáng dạng rỡ bóng đèn, Sở Ca cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được, Lam Phát thiếu nữ bên cạnh, trong hư không có một đoàn thứ đồ vật. Hơn nữa, càng là muốn ngưng tụ tinh thần nhìn trộm cái này đoàn thứ đồ vật, càng là cảm giác được đầu đau muốn nức, tinh thần lực giống như là dì nước nhanh chóng trôi qua. Thoạt nhìn, đối phương cũng không phải là xuyên qua mô đen mới nhất quang học ngụy trang quần áo tàng hình, mà là có được nào đó theo tinh thần mặt đoạn tuyệt địch nhân cảm giác siêu năng lực. Đó là một bẩm sinh siêu cấp thích khách. Đáng tiếc Sở Ca phát hiện được quá muộn. Bá. Bá bá bá bá. Cái này đoàn không cách nào bị nhìn trộm thứ đồ vật, giống như là tựa là ưu linh phiêu nổi lên, từng đạo lợi hại sát ý, đâm thẳng Sở Ca chỗ hiểm. Nếu như đơn đả độc đấu, tiêu tính toán dò xét không đến đối phương phương vị cùng hình thái, Sở Ca cũng có mấy chục loại biện pháp có thể đánh bại đối phương. Nhưng hiện tại, Lam Phát thiếu nữ ở bên cạnh không ngừng phát ra phong nhận áp dụng quấy rối, gỡ lọ gì ạ phu nhân lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đằng sau còn có càng ngày càng nhiều siêu cấp tội phạm vọt tới trên sân thượng, Sở Ca trong miệng phát khổ, nhưng lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể không ngừng trong lòng chửi ầm lên, đương cục đám này heo đến tột cùng làm ăn cái gì không biết, như thế nào còn không thần binh trời giáng, đem địch nhân một mẹ hốt gọn đâu. Mắng quy mắng, Sở Ca lại lòng dạ biết rõ, đối phương viện quân kịp thời xuất hiện cơ sẽ phi thường xa vời. Hắn là cơ duyên xảo hợp, đi vào sư tâm cao ốc tầng trên, cùng sư vương Lý Ngang còn có Lý Tâm Liên tiến sĩ bọn người đã gặp mặt, lại cùng vi rút tiến sĩ cùng với Quách sư tại linh hồn mặt đã giao thủ, dị thường quen thuộc thiên nhân tổ chức phong cách hành sự, mới có thể đoán ra hết thảy. Mà ô chính đỉnh trung tá còn có đương cục có quan hệ nhân sĩ, thì là đối phương trọng điểm mê hoặc đối tượng, nào có nhanh như vậy kịp phản ứng. Mặc dù mình là ném đi một chỉ viết đầy tin tức tủ sắt xuống dưới, nhưng vô cùng có khả năng rớt xuống đám cháy hoặc là trong phế tích mặt, tủ sắt tuy sẽ không ném vụn, thượng diện chữ viết lại có khả năng bị khói thuốc súng cùng cho bụi cháy lấp. Dù là ô chính đỉnh trung tá bọn hắn thật sự biết trên đường chuyện gì xảy ra, nhưng phía dưới còn bị thử triều buộc phát khiến cho sức đầu mẹ chán, thực sự viện quân cũng là bùn chân hãm sâu, nào có dễ dàng như vậy điều ra số lớn nhân mã hay sao? Quan trọng nhất là, nội ứng tại bản địa đóng quân ở bên trong, nhất định sắp xếp đại lượng nhân thủ, nói không chừng tạm thời khống chế được quyền khống chế bầu trời. Tại không có làm tình tưởng ai là nội ứng, bản địa đóng quân ở bên trong còn có bao nhiêu người có thể tín nhiệm trước khi, thậm chí liền không trung phong tỏa đều chưa hẳn có thể. Cũng thế, thiên nhân tổ chức tỉ mỉ bày ra đã lâu hoàn mỹ kế hoạch, ở đâu là Sở Ca đánh bậy đánh bạn, không theo như lẽ thường ra bài, có thể triệt để đánh tan hay sao? Sở Ca suy nghĩ đã rối loạn. Sau đó, bả vai, cổ còn có mặt mũi trên má sâu đủ thấy xương vết máu đều tại nhắc nhở hắn, tại nơi này tựa là ưu linh địch nhân trước mặt không tập trung. Đào ngũ, cũng không phải là cái gì ý kiến hay. Tuy nhiên, không không tập trung, đào ngũ, cũng không có gì dùng là được. Bởi vì này thời điểm, tại Lam Phát thiếu nữ cùng nhìn không thấy U Linh sau lưng, một mực chết chầm chầm vào Sở Ca không phóng gỡ lỏ gì ạ phu nhân, rốt cục đã có động tác. Nàng thủy chung khép tại trong tay áo, lại bị cái bao tay bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ hai tay, từng bước rút ra, lộ ra huyền ảo phiền phức, tinh mỹ tuyệt luân hình xăm. Theo khuỷu tay đến đầu ngón tay, ngoại trừ móng tay bên ngoài, nàng hai cái cánh tay bên trên hiện đầy tác phẩm nghệ thuật giống như hoa lệ hình xăm. Giờ phút này, những hình xăm này đều tại sáng lên. Chương 863, tìm đường sống trong coi chết. Sở Ca ra đầu một hồi phát tạc. Hắn biết rõ gỡ lọ gì ạ phu nhân muốn vận dụng kinh khủng nhất cách không thủ vật năng lực. Chỉ không biết đạo đối phương muốn lấy vật gì, là mắt của hắn châu, trái tim, đại não, thậm chí là trong đũng quần một thứ gì đó. Sở Ca không biết nên như thế nào chống cự gỡ lọ gì ạ phu nhân xuất quỷ nhập thần trào lấy. Chỉ có thể theo lẽ thường độ chi, tận lực tăng thêm tốc độ, làm cho đối phương không cách nào tập trung thân hình của hắn. Nhưng này tên người tàng hình tốc độ cũng chỉ so với hắn chậm nửa cái nhịp, hắn tại đằng chuyển rời tầm đó, hay vẫn là rất dễ dàng bị đối phương đuổi theo. Hơn nữa, Lam Phát thiếu nữ phong nhận, cùng với phần đông võ trang phần tử viên đạn, đều giống như mưa to giống như quét tới, không ngừng áp xúc hắn trốn tránh không gian, làm cho tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, hãm sâu vũng bùn, không thể động đậy. Rốt cục, Sở Ca dùng ánh mắt còn lại quét đến, gỡ lọ gì ạ phu nhân hai tay bị một đoàn tối tăm mở mịt hào quang bao phủ, phảng phất biến mất tại trong hư không. Ngay sau đó, lồng ngực của hắn đau xót, trái tim như là bị gỡ lọ gì ạ phu nhân xuyên việt tới hai tay, hung hăng ngắt một thành, đau đến hắn nhịn không được nước mắt bao táp, kêu thảm một tiếng, muốn sủi lơ trên mặt đất. Cho tới giờ khắc này, kỳ thật Sở Ca nhưng có chạy trốn cơ hội. Bởi vì hắn vẫn không có thi triển ra thực lực chân chính. Mặc dù cùng Lam Phát thiếu nữ, thần bí người tàng hình còn có gỡ lọ gì ạ phu nhân ba gã thiên nhân tổ chức cao thủ chiến đấu, Sở Ca vận dụng như cũ chỉ là trụ cột nhất khiếp sợ năng lượng, mà không phải vô số khiếp sợ năng lượng độ cao áp xúc mà thành khiếp sợ trái cây. Một khi vận dụng khiếp sợ trái cây, hắn tùy thời có thể làm cho thiên sang bách khổng thương thế không dược mà càng, khôi phục toàn bộ thể lực cùng tinh thần lực, đầy máu đầy trạng thái phục sinh, thậm chí đem tốc độ cùng lực lượng lại để thăng 30% đến 50%. Nói như vậy, địch nhân nhất định sẽ kinh hãi gần chết, do đó thua đưa cho hắn càng phong phú khiếp sợ thịnh yến, làm hắn buộc phát ra kinh khủng hơn sức chiến đấu. Từ góc độ này mà nói, Sở Ca cũng không biết mình cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, đến cùng có thể cường tới trình độ nào. Nếu như hắn toàn tâm toàn ý muốn chạy trốn lời nói, cũng không phải không có cơ hội. Dù để nhảy tuy bị hủy diệt rồi, nhưng chung quanh nhưng tán rơi lấy rất nhiều phi cơ trực thăng hải cốt, mà hắn khoảng cách sân thượng biên giới cũng không xa. Dập đầu mất mấy quả khiếp sợ trái cây, đầy máu đầy trạng thái phục sinh, tốc độ lại đề thăng 50%, hướng sân thượng biên giới chạy thục mạng, đang lẩn trốn chạy trong quá trình tìm một khối khá lớn phi cơ trực thăng hải cốt, trước đá xuống đi, mình cũng đi theo nhảy xuống, phát sau mà đến trước, ở giữa không trung tìm được cái này khối phi cơ trực thăng hải cốt, dùng một cấu ngang lực lượng, hung hăng một đạp, chính mình có thể đạt được đồng dạng song song đầy đất mặt ngang phản tác dụng lực. Nói không chừng có thể tiến đụng vào, ít nhất có thể leo lên đến sư tầm cao ốc thủy tinh màn tường cùng trèo chống thủy tinh kim loại kết cấu. Kể từ đó, hắn tiểu có rất lớn tỷ lệ, có thể tiến đụng vào dưới thiên thai mặt 3-5-10 tầng. Mình đầy thương tích là khẳng định, đứt gân gãy xương cũng không giữ được, cũng chưa chắc nhất định có thể đào thoát thiên nhân tổ chức đuổi giết, nhưng ít ra thật là có sức hấp dẫn tuyển hạng. Chỉ là, Sở Ca nheo mắt lại, che lấp đáy mắt kinh người hào quang, nhạy cảm bắt đến một cái vi diệu sự thật. Đối phương bắt giữ hứng thú của hắn, giống như vượt xa trực tiếp đưa hắn đánh gục. Thật muốn đánh gục hắn mà nói, vừa rồi hắn còn dán tại dù để nhảy bên trên, khoảng cách sân thượng 7-80 mệ thời điểm, thiên nhân tổ chức súng bắn tỉa nên động thủ. Vô luận có thể không đưa hắn một thương nổ đầu, ít nhất đáng giá nếm thử. Còn có gờ lọ gì ạ phu nhân, cũng hoàn toàn có thể trốn ở âm u nơi hẻo lánh, hắn nhìn không thấy địa phương, thi triển cách không thủ vật năng lực, vô thanh vô tức đâm vào trái tim của hắn, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà không phải giống như bây giờ, chậm rãi duỗi ra hai tay, làm cho hắn có thể sớm phản ứng, phảng phất không là giết người, chỉ để lại hắn thật lớn tinh thần áp lực. Kể cả đằng sau những võ trang kia phần tử, ngoại trừ súng ống bên ngoài, bọn hắn còn mang theo đại uy lực chất nổ, mấy chục trái lựu đạn cùng một chô ném tới, tiêu tính toán tạc không chết hắn, sóng xung kích cũng có thể đem hắn thổi bay đến ngày lầu. Cho nên, bọn hắn muốn bắt sống ta, có lý do sao? Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức phát hiện, còn sống chính mình đối với thiên nhân tổ chức mà nói, vẫn có nhất định giá trị. Đầu tiên, chính mình sớm đã đoán được thiên nhân tổ chức âm mưu, đem sư vương Lý Ngang ném đi xuống lầu, làm cho địch nhân thất bại trong gang tấc. Chuyện này, cố nhiên là tự mình một người công lao. Toàn bộ dựa vào chính mình vô cùng cao minh trí tuệ, kín đáo suy luận cùng thành tỉnh ý nghĩ, đương nhiên còn có kiên định ý chí, hơn người đạm phách cùng với quên cả sống chết ôm ấp tình cảm. Nhưng thiên nhân tổ chức cũng không biết ta, đứng tại góc độ của bọn hắn, khẳng định muốn biết bề ngoài giống như kế hoạch hoàn mỹ đến tột cùng xảy ra điều gì chỗ sơ suất, là cái nào khâu tồn tại vấn đề, thậm chí là không phải trong tổ chức bộ có đương cục thẩm thấu vào ám tử. Những vấn đề này, chỉ có còn sống Sở Ca mới có thể nói cho bọn hắn biết. Một nguyên nhân khác, là lần trước Linh Sơn thị lòng đất, Trường Nha Vương quốc hủy diệt cùng với vi rút tiến sĩ bị mất mạng. Vi rút tiến sĩ là thiên nhân tổ chức số một sinh hóa chuyên gia, có thể sáng tạo ra một đám trí tuệ vô cùng cao minh thử tộc, thiên nhân tổ chức khẳng định rất coi được hắn hạng mục. Nhưng này cái hạng mục nếu không thể đạt tới đem Linh Sơn thị bao phủ tại thử triều bên trong mong muốn mục đích, ngược lại làm cho đương cục đã nhận được thử tộc cùng Hồng Liên chi chủ hai đại trợ lực. Thiên nhân tổ chức ảo não ngoài, nhất định muốn biết trong lúc này tiền căn hậu quả, cả kiện sự tình rõ ràng rành mạch toàn bộ quá trình. Còn có ai có thể so sánh toàn bộ hành trình tham dự hành động, một tay thôi động thử tộc cùng Hồng Liên chi chủ cùng đương cục kết minh, cũng mắt thấy vi rút tiến sĩ chi tử Sở Ca, càng có thể cởi bỏ thiên nhân tổ chức mê hoặc. Lại càng không cần phải nói, trước kia màu đen tia chớp cùng Viêm La kịch chiến, cùng với thiên nhân tổ chức tập kích Linh Sơn thị ngoại ô vật tư chiến lược nhà kho, sống mái với nhau liệt phong đột kích đội hành động, đều có Sở Ca xuất hiện, hư mất thiên nhân tổ chức chuyện tốt. Như gỡ lò gì ạ phu nhân như vậy đã từng đưa tại Sở Ca cái này vô danh tiểu tốt trong tay tổ chức cao tầng, chỉ sợ liền đem hắn làm thành đâm thân, không chám mù tạc tiểu ăn sống đâu tâm đều đã có, đương nhiên không muốn hắn cứ như vậy thống khoái mà xong hết mọi chuyện. Bây giờ nên làm gì? Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, trong đầu xuất hiện lưỡng con đường. Thứ nhất, tiểu là dập đầu hạ khiếp sợ trái cây, khôi phục thể năng cùng sức chiến đấu, bao tố ra 150% tốc độ, tìm khối phi cơ trực thăng hải cốt cùng một chỗ nhảy lầu. Làm như vậy, chí ít có 90% còn sống tỷ lệ, là ổn thỏa nhất tuyển hạng, dù sao hắn làm, đã xa xa vượt qua hắn phải làm, chờ hắn đem sở hữu tình báo đều nói cho Ô Chính Đỉnh chúng ta còn có cái gì chiến bảng cao thủ, có thể thư thư phục phục đến trên bờ biển đi chung gió, lướt sóng, ăn nướng rồi. Nhưng bởi như vậy, Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách còn đang trong tay địch nhân vẫn là có thể thư thư phục phục địa bỏ trốn mất dạng, đương cục chưa hẳn có thể đem thiên nhân tổ chức tại Vũ Lâm ở chỗ sâu trong trụ sở bí mật nhổ tận gốc, mà sở ca bị địch nhân hung hăng trà đạp thủ, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể báo. Có cựu hoán không báo không phải quân tử. Sở ca là một cái có văn hóa, có lý tưởng thanh niên, hắn quyết tâm đương một cái quân tử. Cái kia cũng chỉ còn lại có thứ hai tuyển hạng. Che giấu thực lực chân chính, trước ẩn nút xuống nói sau. Rất mạo hiểm, rất điên cuồng, thực sự có khả năng, là duy nhất có thể đóng đinh thiên nhân tổ chức giả và phân bộ phương pháp. Như thế nào tuyển? Lưỡng con đường, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, tại sở ca trong đầu giao thoa, cuốn quanh cùng va chạm. Xoắn suýt chỉ có ngắn ngủn một cái trước mắt, sở ca đáy mắt hào quang tiểu rồi đột nhiên lợi hại. Tốc độ thoáng chậm nửa cái nhịp, trái tim bị đè ép kịch liệt đau nhức lập tức mãnh liệt gấp 10 lần, thật có lòng tạng bị địch nhân sống sờ sờ bóp vỡ dấu hiệu. Liên sở ca đều đối với chính mình một lát trước khi phán đoán sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ là hắn tự mình đa tình, đối phương thực muốn giết hắn sao? May mắn, trái tim kịch liệt đau nhức rằng co nửa giây, tiểu thoáng buông lỏng. Mà chuyển biến thành, là sau lưng lọt vào thần bí người tàng hình trọng kích. Giống như là một căn khảm đầy gai nhọn hoắt lang nha đồng, hung hăng nện ở sở ca xương cổ sống bên trên. Sở ca thậm chí nghe được lưng truyền đến răng rắc tiếng vỡ vụn, cơ hồ bị lần này tử tiểu nện đến tê liệt. Cùng lúc đó, Lam Phát thiếu nữ nhân tiếng rít mà phát động phong nhận, cũng đập vào mặt tới, tại hắn đầu vai cắt ra một đạo sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình vết thương. Da chóc thịt bong, máu tươi bao táp, sở ca đau đến nghe răng trợn mắt, một đầu mới ngã xuống đất, như là lọt khí bóng ra. Vô lực đi phía trước phiên cổn vài vòng, lưu lại một đạo đầm đặc vết máu. Nét mặt của hắn thống khổ đến cực điểm. Tứ chi đều vô ý thức địa run rẩy lấy, như là đã mất đi khống chế. Trong cơ thể toàn bộ khiếp sợ trái cây, nhưng lại hiện ra sáng chói kim mang, tại quanh thân huyệt khiếu nhanh chóng đảo quanh, một bộ kích động, không thể chờ đợi được muốn buộc phát bộ dáng. Nếu như hắn phán đoán sai lầm, đối phương không nên thống hạ sát thủ lời nói, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dù là chính mình không cách nào chạy ra tìm đường sống, đều muốn kéo gỡ lọ gì ạ phu nhân chôn cùng, tin tưởng đương địa ngục chi môn đối với bọn họ cùng một chỗ mở ra thời điểm, gỡ lọ gì ạ phu nhân trên mặt biểu lộ, nhất định phi thường đặc sắc. Sở ca nghĩ như vậy, nhổ ra một ngụm sền sệt máu tươi, cá chết giống như con mắt quay tới, chằm chằm vào gỡ lọ gì ạ phu nhân. Chương 864, tích dịch nhân. Gỡ lọ gì ạ phu nhân lại phi thường cẩn thận địa không có tới gần sở ca. Ngược lại là nàng cùng sở ca ở giữa một khối không khí vặn mẹo, bắt đầu mơ hồ. Thời gian dần trôi qua, một cái nhân hình quái vật theo trong hư không hiện hiện, trên mặt tách ra lấy tràn ngập ác ý dáng tươi cười, như chằm chằm vào trong cạm bẫy con mồi giống như, chằm chằm vào sở ca. Thần bí người tàng hình. Sở ca trong nội tâm dùng mình. Đối phương ngoại trừ ẩn hình năng lực bên ngoài, tốc độ, lực lượng cùng cận thân vật lộn kỹ xảo, không khỏi là nhất đẳng cao thủ. Hơn nữa sở ca ẩn ẩn cảm giác đối phương còn không có đem hết toàn lực, cũng giống như mình, đều có chỗ giữ lại. Địch nhân như vậy. Không thể không đề phòng, sở ca bất động thanh sắc vận chuyển mắt vật lý trị liệu, quan sát cái này đáng sợ đối thủ. Hắn bây giờ nhìn người, đã không đơn thuần là xem mặt ngoài, mà là xâm nhập huyết nhục cốt tủy, trước xem tính mạng đối phương từ trường, lại nhìn đối phương mạch máu cùng thần kinh, bước thứ ba là cốt cách phân bố, thứ tư là cơ bắp cường độ, cuối cùng mới trở lại bề ngoài. Ẩn hình tính mạng con người từ trường phi thường cường đại, lại cũng không phải như hỏa diễm như vậy trừng dương, ngược lại chăm chú áp xúc thành một đoàn. Đúng như một đoàn nung đỏ sắt thép, chợt nhìn thường thường không có gì lạ, thò tay chạm đến mới có thể cảm nhận được đốt dung hết thể lực lượng. Hơn nữa của hắn huyết quản còn có thần kinh đều phi thường lớn mạnh, mạch máu số lượng so thường nhân thêm nữa 3-5 lần, thần kinh đám cũng rất sinh động, phảng phất thủy mâu giống như vũ đạo lấy. Cái này đã nói lên, hắn thông qua vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện, đem thường nhân rất khó vận dụng đến mao mảnh mạch máu, đều tu luyện được như là động mạch chủ giống như cứng cỏi, cường đại. Huyết là lực chi bản nguyên. Chỉ có thông qua huyết dịch chuyển vận dưỡng khí, mới có thể làm thân thể tất cả khí quan duy trì bình thường cơ năng, thậm chí hoành ra 150% cơ năng. Rất nhiều hóc môn kích thích, đều muốn thông qua mạch máu còn có thần kinh mạng lưới, mới có thể lưu chuyển toàn thân. Chỉ xem mạch máu cùng thần kinh, đã biết rõ thần bí người tàng hình là nổi tiếng cao thủ, vạn trong không một quái thai, tâm trí bền gan vững trí cường giả, sở ca cảm thấy, này quân mạch máu cùng thần kinh hoàn mỹ trình độ, đã đạt tới chính mình 70% rồi. Về phần cốt cách còn có cơ bắp, liền có chút ít làm cho người khó hiểu. Này quân cốt cách cũng không phải cùng người bình thường đồng dạng bài bố, mà là tồn tại rất nhiều phản các đốt ngón tay, không thể tưởng tượng nổi kết cấu. Vai của hắn các đốt ngón tay, khuỷu tay các đốt ngón tay cùng cổ tay các đốt ngón tay, còn có đầu gối cùng mắt cá chân các đốt ngón tay, đều so thường nhân nhiều ra vài khối xương cốt, nhưng xương sườn lại dung hợp thành chắc chắn một khối cốt bản. Sơ lược tính ra, hắn chí ít có 250-260 khối xương cốt, quả thực không phải nhân loại. Sở Ca cuối cùng mới đưa ánh mắt, tập trung tại bề ngoài của hắn bên trên, không khỏi nao nao. Thằng này quả nhiên không giống như là cá nhân. Giống như là một đầu người đứng lên đại thằn lằn. Hắn toàn thân đều dài khắp nhỏ vụn mà cứng rắn lân thiến, bao trùm ở quanh thân chỗ hiểm. Khuỷu tay, đầu ngón tay còn có gót chân chờ mấy chỗ nhô lên, đều có bén nhọn cốt nhận đâm đi ra, biên giới sắc bén, lóe sâu kín hàng quang, như là bẩm sinh 7-8 chuôi duệ không thể đỡ truy thủ. Phía sau cái mông còn kéo lấy một đầu lại thô lại dài cái đuôi bên trên đồng dạng dài khắp rậm rạp cốt đinh, cuối cùng còn có chút nô lên, như là lang nha bổng cùng lưu tinh chủ y kết hợp thể. Vừa rồi hắn tiểu là dùng cái đồ vật này, tại Sở Ca lưng bên trên hung hăng đến rồi thoang cái, suýt nữa đem Sở Ca nện đến cao vị liệt nửa người. Giờ phút này, hắn đang lườm màu vàng nâu mắt to, mắt lộ ra hung quang, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem Sở Ca. Đầu của hắn như là độc xà đồng dạng, hiện lên bẹt hình tam giác, đen nhánh tỏa sáng, đồng dạng hiện đầy nếp vốn cùng lân phiến, hai mắt khoảng cách rất xa, quả thực sinh trưởng tại đầu hai bên, đặt ở người bình thường trên mặt có lẽ là một bộ ngu xuẩn tướng, nhưng ở trên mặt hắn lại chỉ còn lại có hung tàn. Lúc này thời điểm, hắn rốt cục trừng mắt nhìn. Mí mắt nhưng lại dựng thẳng lấy khép mở, giống như đặc biệt lớn số tắc kẻ hoa. Sau đó lại từ trong miệng vùng ra một căn vừa mịn lại dài, lối vào phân nhánh đầu lưỡi, liếm láp suy nghĩ cầu, phát ra tê tê tiếng vang. Tuy nhiên người địa cầu chính giữa cũng không thiếu giác tỉnh giả, hội thức tỉnh một ít động vật đặc thù, ví dụ như dài ra nanh vuốt, cánh cùng cái đuôi các loại. Nhưng biến dị lợi hại như vậy, thấy thế nào đều không giống như là người địa cầu rồi. Tích dịch nhân. Sở Ca trong đầu hiện lên một cái danh từ. Hắn sớm không phải ngày xưa đối với thế giới hoàn toàn không biết gì cả tiểu gia hỏa, tại phi thường hiệp hội tham gia nhiều như vậy huấn luyện chương trình học, đối với tại địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới phong thổ còn có trí tuệ chủng tộc, đều có biết một hai. Tích dịch nhân là huyễn ma giới một cái trí tuệ chủng tộc. Trời sinh tính hung tàn, xảo trá, ngoan độc, không sự tình sinh sản, không thích kiến thiết, thiên dùng cướp bóc mà sống, dùng hủy diệt làm vui, là chính cống tà ác chủng tộc. Chuyên môn cùng huyễn ma giới thủ tự thế lực là địch, sẽ không để ý tiếp nhận từng cái tà ác thế lực thuê, làm đốt giết đánh cướp hoạt động. Thiên nhân tổ chức cùng huyễn ma giới tà ác thế lực đều tiếp thượng đầu đến sao. Sở Ca nheo mắt lại, tâm tư thay đổi thật nhanh, như thế vô cùng có khả năng sự tình. Thiên nhân tổ chức là địa cầu bên trên trật tự kẻ phá hoại. Tích dịch nhân là huyễn ma giới trật tự kẻ phá hoại. Những si mị vong lượng này được thông qua cùng một chỗ, tự nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng một dục rồi. Từ nơi này tên tích dịch nhân trên người trang bị, cũng có thể nhìn ra điểm này. Sở Ca phát hiện người này tích dịch nhân cũng không phải là mình trần ra trận. Tại xương bả vai của hắn, lồng ngực, bụng dưới, còn có đùi cạnh ngoài, tất cả đều cắm vào một miếng bị bôi lên thành đồ đổi màu ngụy trang kim loại vật, chính phóng thích ra cường đại từ trường, đoán chừng là dùng để kích thích huyết nhục chi thân thể, tăng lên tốc độ cùng lực lượng, thậm chí có khả năng hình thành quấy nhiễu từ trường, đem địch nhân bắn về phía hắn viên đạn quấy nhiễu mất, là vô hình áo chống đạn. Hơn nữa hắn đâm xuất thể bên ngoài cốt nhận còn có cốt đinh, tựa hồ cũng độ lên một tầng siêu cường độ cao đơn phần tử kim loại màng, trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai cùng sắc bén. Kể cả đầu của hắn bên trên, tại lân phiến cùng nếp vốn phía dưới, tựa hồ cũng cất giấu một ít kim loại cắm vào vật, như là nào đó chim. Sở Ca theo vi rút tiến sĩ còn có quách sư nào biết, thiên nhân tổ chức một mực tại làm cường hóa đơn nguyên cắm vào nhân thể thí nghiệm. Đem các loại tính toán chim, nhân tạo tuyến thể thậm chí vũ khí cắm vào nhân thể. Dùng loại phương pháp này đến bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ. Kỳ thật đương cục vô cùng nhiều ngành, tiến hành siêu cấp chiến sĩ thí nghiệm, cũng là cái này mạch suy nghĩ. Nhưng nhân thể cái đồ vật này, nhỏ yếu thật sự rất nhỏ yếu, 89 phần 10 đều gánh không được dị vật cắm vào, nói sau, không có hoàn toàn nắm chắc hạ tiến hành cùng loại thí nghiệm, cũng vô nhân đạo. Cho nên khi cục tiến hành cùng loại thí nghiệm, tiến triển phi thường chậm chạp, dùng loại phương pháp này điều chế ra được siêu cấp chiến sĩ cũng không nhiều. Thiên nhân tổ chức hiển nhiên không phải hội giảng nhân đạo thế lực. Tích dịch nhân huyết nhục cường độ còn có đối với thống khổ nhẫn nại trình độ, càng là vượt qua bình thường người địa cầu gấp 10 lần. Nghe nói bọn hắn tại huyễn ma giới thờ phụng tà thần, tin tưởng thống khổ là lực lượng bổn nguyên, không có chuyện đều muốn tra tấn chính mình lấy lòng tà thần, càng sẽ không sợ thiên nhân tổ chức không thuộc mình điều chế. Chẳng lẽ quái vật kia tiểu là thiên nhân tổ chức cùng tích dịch nhân hợp tác kết quả, bị địa cầu khoa học kỹ thuật võ chứa vào tà ác dị tộc? Sở Ca ánh mắt chớp liên tục. Chỉ là cái này đầu tình báo tiểu giá trị hồi giá vé. Nếu như hắn thật có thể tiềm phục tại địch nhân nội bộ, không biết còn có thể lấy được bao nhiêu có giá trị tình báo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể bảo trụ mạng nhỏ, còn sống chạy đi. Lúc này thời điểm, Tích Dịch Nhân tiến lên, loạn choạng cái đuôi, đưa chân giẫm nát Sở Ca ngực. Bàn chân của hắn chỉ có 4 rất trường đầu ngón tay, giống như là nhánh cây mở rộng chi nhánh, mà đầu ngón tay lại dài lấy 4 chuôi lưới câu cong giống như lưới dao sắc bén, thật sâu khảm nhập Sở Ca lồng ngực, quả thực muốn đem Sở Ca xương ngực câu đoạn, trái tim đều cầm ra đến. Sở Ca đau đến mắt nổi đom đóm, đáy lòng lại thanh tịnh tới cực điểm. Theo góc độ của hắn, vừa vặn có thể tập trung Tích Dịch Nhân dưới háng. Tuy nhiên sinh lý kết cấu cùng nhân loại tồn tại rất nhỏ sai biệt, nhưng Sở Ca tin tưởng dưới háng cũng nhất định là Tích Dịch Nhân nhược điểm chí mạng một trong. Chỉ cần Tích Dịch Nhân phóng xuất ra nhỏ tí tẹo sát ý, Sở Ca dám cam đoan, vô luận chính mình có chết hay không, chết trước nhất định là hắn. May mắn Tích Dịch Nhân chỉ là giẫm phải Sở Ca, diếu võ dương oai một phen. Thằng này căn bản không biết, chính mình vừa mới tại quỷ môn quan bên trên đi một lần, nhưng lại dương dương đắc ý, quay đầu đối với gỡ lò gì ạ phu nhân nói, tự là tên tiểu tử này, đem các ngươi khiến cho sức đầu mẹ chán. Cũng chả có gì đặc biệt. Hắn nói là anh ngữ. Lại phi thường đông cứng, như là máy móc giống như từng chữ nổ ra, còn mang theo rất nhiều tê tê tạp âm. Sở Ca sách niệm được không nhiều lắm, tuy nhiên gần đây một năm đại não khai phát, dốc sức liều mạng bù lại, rất nhiều thứ hay vẫn là kiến thức nửa vời. Đối với Tích Dịch Nhân lời nói, cũng chỉ nghe xong cái đại khái ý tứ. Trong nội tâm khẽ động, lại nhạy cảm nắm chắc đến một sự kiện. Tích Dịch Nhân cũng không phải là gỡ lò gì ạ phu nhân cấp dưới, thậm chí chưa chắc là thiên nhân tổ chức thành viên, mà là thiên nhân tổ chức hợp tác đồng bọn. Nếu không hắn tuyệt không dám dùng loại này ngữ khí, cùng gỡ lò gì ạ phu nhân nói chuyện. Nói cách khác, chỉ cần đối với hắn có chỗ tốt, hoặc là đưa hắn triệt để chọc giận, hắn chưa chắc sẽ phục tùng gỡ lò gì ạ phu nhân cùng thiên nhân tổ chức mệnh lệnh. Điểm này, thời khắc mấu chốt, có thể lợi dụng. Tại Tích Dịch Nhân dẫm đạp phía dưới, Sở Ca bề ngoài giống như không thể động đậy, gỡ lọ gì ạ phu nhân rốt cục tiến lên. Nếu như không có chúng ta kiềm chế, hắn sớm liền chạy mất dạng rồi, Xí Lạn, chẳng lẽ ngươi muốn cùng hắn cùng một chỗ nhảy lầu sao? Gỡ lọ gì ạ phu nhân không mặn không nhạt địa trả lời một câu. Chương 865, thăng cấp bản khốn tiên tác. Tên là Xí Lạn Tích Dịch Nhân hắc hắc cười cười, lui ra phía sau vài bước. Ý bảo kế tiếp tiểu là gỡ lò gì ạ phu nhân cùng Sở Ca ân oán cá nhân, hắn không có gì hứng thú. Cái này Tích Dịch Nhân đem tà ác ánh mắt phóng đã đến thao túng phong nhận Lam Phát thiếu nữ trên người, một bộ hai ta thân cận ý tứ, bất quá Lam Phát thiếu nữ hiển nhiên đối với cái này huyễn ma giới đến quái vật không quá cảm mạo, khẽ cho mày, bất động thanh sắc địa tránh ra hai bước. Sở Ca đem những chi tiết này đều thu hết vào mắt, lúc này mới quay đầu, cố nén kịch liệt đau nhức, bày làm ra một bộ cười đùa tí từng bộ dáng. Nhìn xem gỡ lò gì ạ phu nhân. Thủ tuyên bố trước. Hắn đoạt mở miệng trước, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, mặc dù có khả năng không nghĩ qua là phá hủy quý tổ chức kế hoạch, nhưng ta thực không phải cố ý, ta chỉ thật là đơn thuần đến sư tâm cao ốc đến ăn bữa cơm, thuận tiện vẫn an thoáng một phát sư vương Lý Ngang láo gia tử, ai ngờ tiểu đánh lên các ngươi tập kích sư tâm cao ốc, vì mạng sống, ta mới không được đã cùng các ngươi của nhau. Nếu như ta như cũ ngưng lại ở dưới mặt tiệc đứng trong sảnh, mới chẳng muốn quản thượng diện chuyện hư hỏng chút đấy, gỡ lọ gì ạ phu nhân, ngươi có tin hay không? Gỡ lọ gì ạ phu nhân không nghĩ tới Sở Ca sẽ nói ra như vậy nhuyễn lời nói đến, sửng sốt một chút, mới nhéo lông mày mau, cười lạnh nói như vậy, Trường Nha Vương quốc sự tình, màu đen tia chớp sự tình, còn có sớm hơn trước khi, Liệt Phong đột kích đội cùng ngũ cấp gen dược tề sự tình, ngươi cũng không phải cố ý cùng chúng ta đối nghịch. Cái này sao, tại đương cục chiếm cứ đại thế, hơn nữa có thể xuất ra kết sủ treo giải thưởng. Điểm cống hiến cùng với thiên tài địa bảo dưới tình huống, ta đương nhiên là trợ giúp đương cục đối phó thiên nhân tổ chức, dù sao, nếu như có thể thư thư phục phục kiếm tiền, tu luyện cùng nổi danh, không có người chọn đương một cái dấu đầu lộ đuôi còn mức độ nguy hiểm cực cao phạm tội phần tử A. Sở Ca nói, nhưng này nhất thời, kia nhất thời, hiện tại ta rơi xuống quý tổ chức ma trưởng chính giữa, kêu trời không ứng, gọi địa mất linh, đương cục viện quân còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể chạy đến, đoán chừng chờ đuổi tới lúc. Ta ngay cả cho cốt đều tan thành mây khói à, dưới loại tình huống này, ta giống như cũng không có thà chết chứ không chịu khuất phục tất yếu nha. Gỡ lọ gì ạ phu nhân nói, ngươi là ám chỉ xương cốt của mình cũng không quá ngạnh, có khả năng đầu hàng sao. Không sai, ta chính là ý tứ này. Sở Ca cười hì hì nói, ta vốn cũng không phải quân nhân hoặc là nhân viên chính phủ, xương cốt đương nhiên không có ngạnh đến thấy chết không sờn trình độ, nói không chừng các ngươi tùy tiện như thế nào huy bức lợi dụ thoáng một phát, thi triển một chút mỹ nhân kế cái gì. Ta tiểu khuất phục nữa nha. Đến nha, thử một lần nha, nhanh uy bức lợi dụ ta mà. Ngươi không biết là, cái này lời nói được quá muộn sao. Gỡ lọ gì ạ phu nhân theo chưa thấy qua Sở Ca như vậy vô liêm sỉ ra hỏa, trên mặt cơ bắp một hồi run rẩy, cắn răng nói, ngươi nên biết chính mình cho thiên nhân tổ chức đã tạo thành nhiều tổn thất lớn. Cái này, hình như là đã tạo thành như vậy một đinh điểm không có ý nghĩa tổn thất, nhưng ta tin tưởng thiên nhân tổ chức gia đại nghiệp đại, tuyệt sẽ không cùng ta nhỏ như vậy ra hỏa so đo, dù sao cùng cường đại tổ chức so với, ta tạo thành tổn thất lại đại, cũng đơn giản chín châu mất sợi lông a. Sở Ca trong mắt đầy là chân thành hào quang, nói sau, nếu là ta tạo thành tổn thất, cũng nên cho ta một cơ hội, có thể thay đổi triệt để, mất bỏ mới lo làm chuồng a. Gỡ lọ gì ạ phu nhân đương nhiên sẽ không để ý tới Sở Ca nói nhảm. Thậm chí đoán được đây là Sở Ca tại kéo dài thời gian, hy vọng xuất hiện kỳ tích. Nhưng thật sự của nàng không hữu hiện tại liền giết chết Sở Ca ý định. Tuy nhiên đấy lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng thân là thiên nhân tổ chức cao tầng, nàng rất rõ ràng Sở Ca cái này khối thẻ đánh bạc giá trị. Sư Vương Lý Ngang đã theo khe hở trong giò tới, cũng không thể không thu hoạch được gì, tay không mà về a. Rất tốt, đã ngươi như vậy thức thời, ta cứ như vậy giết chết ngươi, tựa hồ cũng quá lãng phí rồi. Gỡ lọ gì ạ phu nhân cười lạnh nói, ta mặc kệ ngươi bây giờ nói lời nói này, đến tột cùng là thật là giả, dù sao đã đến rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, chúng ta có rất nhiều biện pháp, cho ngươi đối với tổ chức phát huy ra 100% giá trị. Nàng phất phất tay. Lập tức có 4 gã người vạm vỡ tiến lên. Trong tay lại thô lại dài gậy điện hướng Sở Ca hung hăng chọc tới. Xì xì xì xì. Dù là Sở Ca bình thường đem thiểm điện khô lâu cường hóa gen dược tề xứng đáng vui cười như vậy uống, như cũng bị điện được thất điên bắt đảo, miệng sùi bọt mép, tư duy đều cơ hồ gián đoạn. Hắn biết rõ cái này là không cách nào tránh khỏi chương trình, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, một diện trang lối ra lệch ra mắt nghiêng, tiêu thảm thiết liên tục biểu hiện giả dối, một mặt yên lặng vận dụng khiếp sợ năng lượng bảo vệ chính mình xương sống cùng đại não, không cho dòng điện đối với những mấu chốt này bộ vị tạo thành tổn thương. Nhưng gỡ lọ gì ạ phu nhân lại không nhẹ nhàng như vậy buông tha hắn. Tiếp tục 1 phút đồng hồ điện giật, đủ để cho tầm thường cường giả cơ bắp cùng thần kinh đều mất đi cơ năng, ít nhất tê liệt 3-5 ngày. Gỡ lọ gì ạ phu nhân vẫn lo lắng, theo một chỉ tinh xảo vali xách tay ở bên trong, lấy ra một đầu coi như kim loại con rết giống như thứ đồ vật, áp vào Sở Ca sau lưng. Răng rắc răng rắc răng rắc, cái này đầu kim loại con rết chân tất cả đều thật sâu đâm vào Sở Ca lưng, bắt được hắn xương cổ sống, cũng không ảnh hưởng hoạt động, nhưng nếu như Sở Ca muốn vận công kịch liệt chiến đấu lời nói, sắc bén con giết chân lập tức hội đưa hắn dây sống chặt đứt, làm hắn triệt để tê liệt thành một tên phế nhân. Sở Ca biết rõ đây là khốn tiên tắc thăng cấp phiên bản. Tiêu tính toán xuyên việt giả bên trong kiệt ngao bất tuần, cùng hung cực ác gia hỏa, một khi bị cái đồ vật này cuốn lên, đều muốn dễ bảo. Sở Ca lại không có phản kháng. Đến một lần phản kháng không có bất kỳ ý nghĩa. Thứ hai, đối phương cấm chế thủ đoạn càng lợi hại, sẽ càng phất lờ. Thứ ba, hắn không biết là loại này khốn tiên tắc có thể triệt để khóa chết chính mình. Khiếp sợ của ta năng lượng một khi ngưng tụ, liền có thể trong người cùng quanh thân hình thành giả thuyết thần kinh. Sở Ca âm thầm suy tư, thật muốn kim thiền thoát xác lời nói, ta hoàn toàn có thể lợi dụng khiếp sợ năng lượng, tại xương sống bên cạnh dựng một đầu hoàn toàn mới tuyến đường, tạm thời thay thế xương sống công năng, sau đó cưỡng ép dây rủa khốn tiên tắc. Mặc dù cái đồ vật này thật sự đem của ta xương sống cắt thành 17-18 đoạn, cũng sẽ không ảnh hưởng đại nào đối với tứ chi chỉ huy. Sau đó, ta tiểu dập đầu hạ đặc biệt lớn số khiếp sợ trái cây, lợi dụng siêu cao áp co lại khiếp sợ năng lượng thoải mái, làm cho dây sống thần kinh điên cuồng sinh trưởng, ngắn ngủn vài phút ở trong, là có thể đem cao vị liệt nửa người trọng thương chữa trị như lúc ban đầu. Khiếp sợ năng lượng thật sự là Sở Ca lớn nhất át chủ bài. Trải qua khiếp sợ năng lượng thoải mái, hắn tự lành năng lực đã có thể so với một ít nắm giữ rất nhanh khép lại năng lực giác tỉnh giả. Trừ phi một thương nổ đầu, đào để ý tạng, hoặc là thời gian dài liệt diễm đốt cháy các loại trọng thương, bình thường tổn thương, đã rất khó nguy cấp đến tính mạng của hắn. Đương nhiên, biểu hiện ra Sở Ca hay là muốn giả trang ra cực độ đau đớn, sống không bằng chết bộ dáng, bao nhiêu cho gỡ lọ gì ạ phu nhân một cái mặt mũi. Hắn phối hợp cùng với đặc sắc biểu diễn, làm cho gỡ lọ gì ạ phu nhân phi thường hài lòng. Ngươi nên biết cắm vào sau lưng ngươi đến tột cùng là cái gì, ta hy vọng ngươi thật sự thúc thủ chịu chói, mà không phải còn đánh cái quỷ gì chủ ý. Gỡ lọ gì ạ phu nhân ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Sở Ca mặt, mỉm cười nói, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể chờ xương sống bạo liệt, biến thành một bài thịt não, đưa đến chúng ta trong phòng thí nghiệm đi hành động nguyên vật liệu rồi. Sở Ca nhe răng trợn mắt, trở về nàng một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Gỡ lọ gì ạ phu nhân đứng dậy, phất tay. Lập tức có vài tên võ trang đầy đủ người và vỡ, áp tải một ít người tới nàng trước mặt. Sở Ca nhìn lướt qua, phát hiện là một ít giày tây, Khí Vũ Hiên ngang trung nhân nhân, xem trang phục của bọn hắn hòa khí chất, đại khái đều là sư tâm tập đoàn trong cao tầng. Tự nhiên, còn có Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách. Hai nữ nhìn thấy Sở Ca cũng như là một con tôm thức giống như co rúm ở địa, biểu lộ càng phát thảm đạm, rất có chính mình làm phiền Hà Sở Ca ý tứ. Sở Ca lại hướng bọn hắn nhếch miệng cười cười, ý bảo không cần lo lắng, hắn cũng không phải ngày đầu tiên một chân đạp tại Diêm Vương gia đình đầu tâm rồi. Sở Ca chú ý tới, tuyệt đại đa số con tin cũng không phải như hắn như vậy, trải qua gậy điện trà đạp về sau, lại bị khốn tiên tác chói gô. Kể cả Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách ở bên trong, phần lớn người chất chỉ là đơn giản dùng xiềng xích cùng nhựa tợ lặt tiệp chặt mang vào đi buộc chặt, bất quá tay chói gà không chặt bọn hắn, tại võ trang phần tử tối om họng súng nhìn soi mói, cũng gây không xuất ra cái gì nhiễu loạn. Như vậy, thiên nhân tổ chức lại phải như thế nào đem nhiều người như vậy chất, còn có chính bọn hắn, vẫn đưa ra ngoài đâu. Sở Ca tổng cộng hủy diệt rồi hai bệ phi cơ trực thăng. Bất quá cái này hai khung phi cơ trực thăng tính toán đâu ra đấy cũng có thể ngồi hơn 10-20 người, thiên nhân tổ chức thành viên số lượng lại xa xa không chỉ. Nói cách khác, mặc dù không có Sở Ca nhân tố, bọn hắn vốn là cũng không có ý định lợi dụng sư tâm tập đoàn máy phi hành ly khai tại đây. Quả nhiên, hai gã võ trang phần tử dùng có thể phóng ra đặc thù ánh sáng đèn tin, hướng đám mây phát ra tín hiệu, rất nhanh, nhìn như giông tuyết bầu trời. Vậy mà rủ xuống rơi xuống hơn 10 đầu dây thừng, rất nhiều dây thừng cuối cùng còn buộc lên lưới giường, mở ra về sau, đủ để chở khách mười mấy người, thậm chí tủ sắt cùng tiểu nhân trang bị. Chương 866, ngày cũ quý tộc. Sở Ca hướng phía trên nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến mờ nhạt bầu trời cùng dần dần tiêu tán khói đặc, lại không thấy được bất luận cái gì máy phi hành. Những dây thừng này, như là trực tiếp theo trong hư không xuất hiện, đến từ dị thứ nguyên. Chờ hắn và những người khác chất đều bị xua đuổi lên dây thừng lưới. Dây thừng lưới một đường hướng lên rồi, tăng lên 2-30 mét cao độ về sau, căn cứ thị giác bất động, phía trên hư không mới dần dần bắt đầu vặn mẹo, lộ ra một đài khổng lồ máy phi hành giữ tận diện mục. Đây là một đài ghi dấu vết loang lỗ cổ quái máy phi hành. Không có cố định rực máy bay cánh, cũng không có phi cơ trực thăng cánh quạt, đương nhiên càng không có khí cầu cực lớn khí nang. Nó giống như là một cái vòng tròn bàn, vô thanh vô tức địa trôi nổi ở trên không trung. Phản trọng lực kỹ thuật. Sở Ca trong nội tâm hoảng sợ. Lại không thấy cánh cùng cánh quạt, cũng không dựa vào khí nang, càng không có bất kỳ phun hướng mặt đất khí lưu, vậy cũng chỉ có phản trọng lực kỹ thuật có thể giải thích. Thiên nhân tổ chức vậy mà có được cường đại như vậy kỹ thuật lực, đã đem phản trọng lực kỹ thuật hữu ích, thiết thực tại thực chiến đến sao. Sở Ca biết rõ, Liên minh địa cầu phản trọng lực kỹ thuật nghiên cứu mới vừa vặn cất bước. Trước mắt mà nói, tu chân giả phi kiếm ở bên trong ẩn chứa phản trọng lực kỹ thuật ảo diệu, còn có Hồng Liên chi chủ như vậy thân hình khổng lồ quái thú. Cũng là dựa vào trong cơ thể phản trọng lực khí quan, mới có thể trèo chống ở gần vạn tấn cực đại thân hình, không đến mức lâm vào hải trình ở chỗ sâu trong. Đương cục đang tại phân tích phi kiếm còn có quái thú phản trọng lực kỹ thuật, hy vọng có thể giả mạo chế ra bản thân phiên bản, cũng lấy được nhất định được thành quả, nhưng đều là trong phòng thí nghiệm kết quả, khoảng cách đại quy mô hữu ích, thiết thực tại thực chiến, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Không nghĩ tới thiên nhân tổ chức không nói một tiếng, lại lấy ra đáng sợ như vậy chiến tranh trang bị. Toàn cầu số một phạm tội tổ chức, thật sự là danh bất hư truyền. Hơn nữa, ngoại trừ phản trọng lực kỹ thuật bên ngoài, thiên nhân tổ chức gần hình kỹ thuật cũng vượt quá tưởng tượng. Vừa rồi tích dịch nhân xì lãng tự không cần phải nói, mặc dù hắn trời sinh tiểu có chứa tắc kè hoa đặc thù, thực sự không có khả năng hoàn toàn ẩn hình. Đây nhất định là dựa vào khảm nhập huyết nhục bên trong những kim loại kia, kích hoạt lên đặc thù từ trường, vặn vẹo ánh sáng, che đậy tin tức, mới có thể đạt tới vô ảnh vô hình hiệu quả. Hiện tại, liền to như vậy một đài máy phi hành, đều có thể chống rông xuất hiện, tránh được đương cục ra đa quan sát. Cái này làm Sở Ca không khỏi nghĩ đến tiểu cung chủ tại tu tiên chủ đề chơi trò chơi viên bên ngoài, kiến tạo thái hư ảo trận. Đó là tu tiên giới tất cả đại sơn môn thông dụng ẩn hình kỹ thuật. Nhưng cái này đài máy phi hành ẩn hình kỹ thuật, rõ ràng rất cao một bậc, đạo lý rất đơn giản, sơn môn cùng sân chơi cũng sẽ không động, có thể căn cứ hoàn cảnh bốn phía từ cho bày trận, máy phi hành lại cần một khắc càng không ngừng di động. Đang di động trung ẩn hình kỹ thuật hàm lượng, so về bất động trạng thái ở dưới ẩn hình, đâu chỉ cao hơn gấp trăm lần. Thiên nhân tổ chức, thật sự là đáng sợ, chắc không được tại liên minh địa cầu nhất thống thiên hạ hôm nay, bọn hắn như cũ tà tâm không chết, gây sóng gió. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, nghĩ đến một cái truyền thuyết. Về thiên nhân tổ chức phía sau màn hắc thủ truyền thuyết. Nghe nói, tại thai ách kỷ nguyên hắc ám nhất đích niên đại ở bên trong, rất nhiều người đều buông tha cho hy vọng, cho rằng tận thế sắp đã đến. 99% nhân loại đều muốn chết thảm ở hạo kiếp bên trong, với tư cách chỉnh thể nhân loại văn minh đã không chịu nổi cứu vớt, duy nhất kéo dài văn minh phương pháp, tự là làm cho 1% tinh anh, mang theo toàn bộ văn minh tinh hoa, chạy trốn tới phương tiện đủ, vật tư phong phú dưới mặt đất chỗ tránh nạn đi, đợi đến lúc mấy trăm năm về sau, hai ách dần dần rút đi, bọn hắn hậu đại lại trở lại mặt đất đến trùng kiến gia viên. Về phần cái đó 1% tinh anh có tư cách vào xuống dưới đất chỗ tránh nạn, tự nhiên là những cao cao tại thượng kia quyền quý rồi. Thằng nếu bọn họ không phải tinh anh, làm sao có thể cao cao tại thượng đâu. Rất hợp lý logic. Cùng loại cách làm, tại rất nhiều khoa học viễn tưởng còn có trong phim ảnh đều có chỗ hiện ra. Ví dụ như ngày xưa có một bộ gọi là 2012 tận thế thai nạn phiến, tiêu tiên đoán được thai ách kỷ nguyên trong thiên băng địa liệt, hải khiếu mang tất cả chẳng cảnh, mà trong phim ảnh đám quyền quý bọn họ cách làm, cùng trong hiện thực đám quyền quý bọn họ cách làm cũng là không có sai biệt, cái kia chính là chế tạo 4 chiếc cực lớn phương chu, dùng để chạy trối chết. Trong hiện thực, đám quyền quý bọn họ chế tạo cũng không phải có thể di động phương chu, mà là ẩn nấp tại an toàn khu vực, sâu trong lòng đất chỗ tránh nạn cách khác thuyền càng thêm chắc chắn, rộng lớn cùng xa hoa. Đương tuyệt đại bộ phận dân chúng bình thường đều tại trật tự sụp đổ, hải khiếu mang tất cả, địa chấn không ngừng, thủy sinh lửa nóng trong thế giới đau khổ dãy rủa lúc, cựu thế giới đám quyền quý bọn họ đã mang theo nhân loại văn minh văn hóa kết tinh, trọng yếu tài nguyên cùng mũi nhọn kỹ thuật, từng nhóm bí mật tiến vào lòng đất chỗ tránh nạn, chuẩn bị hưởng thụ mấy trăm năm thấp điều bình tĩnh, trở ra trùng kiến cảnh hoang tàn khắp nơi gia viên. Rất kế hoạch hoàn mỹ. Đã có một điểm nhỏ tiểu nhân sai số. Cái kia chính là, đám quyền quý bọn họ không nghĩ tới thai ách kỷ nguyên lại nhanh như vậy tiểu đi qua. Cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện linh khí loại vật này. Càng không có nghĩ tới, như cũng ngưng lại tại nghiền nát thế giới bên trong, bị bọn hắn coi là con sâu cái kiến dân chúng bình thường, hội như vậy ương ngạnh, vậy mà đoàn kết nhất trí, đấu tranh với thiên nhiên, khôi phục trật tự. Thai ách kỷ nguyên nguyên vốn cũng không phải là chính thức tận thế. Chỉ là ba cái thế giới ở giữa thông đạo mở ra, linh khí theo tu tiên giới cùng huyễn ma giới cao như vậy nồng độ thế giới, dũng mãnh vào địa cầu thấp như vậy nồng độ thế giới, mang đến tạm thời tính dung chuyển cùng hỗn loạn. Chính thức hạo kiếp, ví dụ như toàn cầu tiến vào tiểu băng hà thời kỳ, ít nhất phải tiếp tục mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, ngày cũ đám quyền quý bọn họ cách làm là chính xác. Nhưng tam giới dung hợp, hai ách gần kể tiếp tục 100 năm, liền đã đến tràn ngập hy vọng niết bàn. Thiên tai nhân họa nếu không thể hủy diệt nhân loại văn minh, ngược lại tại sinh tử tuyệt cảnh trong bức bách ra chất chứa tại toàn bộ nhân loại huyết dịch chỗ sâu nhất trí tuệ cùng dũng khí, vô số anh hùng đều động thân mà ra, cản vệ gia viên, chống lại thai ách, thủ hộ nhân tính. Mà linh khí xuất hiện, càng là làm cho những anh hùng này đạt được tiến thêm một bước phát triển, cuối cùng nhất bài trừ muôn vàn khó khăn, đi đến cùng một chỗ, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ, thống hợp toàn cầu đại bộ phận khu, đã thành lập nên liên minh địa cầu. Cái này trốn ở dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong ngày cũ đám quyền quý bọn họ xấu hổ rồi. Bọn hắn vốn là cái thế giới này kẻ thống trị. Lại chủ động buông tha cho chính mình quyền thống trị, cũng bỏ xuống những đã từng kia tin tưởng bọn họ, bỏ phiếu cho bọn hắn, hy vọng bọn hắn có thể cứu vớt thế giới dân chúng. Bọn hắn hành động riêng phần mình dân chúng phản đồ, gánh vác lấy bêu danh, trốn vào lòng đất, nguyên cho là mình cùng hậu duệ có thể trở thành mấy trăm năm sau chúa cứu thế. Không nghĩ tới, hiện tại dân chúng đã chính mình trưởng cứu mình. Không có bọn hắn chuyện gì rồi. Ngay cũ đám quyền quý bọn họ tự nhiên không cam lòng trong lòng đất qua mấy trăm năm giấu đầu lộ đuôi thời gian. Bọn hắn khát vọng trở lại quang minh ở bên trong, một lần nữa nắm giữ có lẽ thuộc cho bọn hắn cao nhất quyền lực. Nhưng cái này lại làm sao có thể đâu. Tại dân chúng cần có nhất bọn hắn thời điểm, tại nhân loại văn minh nguy tại sớm tối thời điểm, tại toàn bộ địa cầu thoạt nhìn đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát thời điểm, bọn hắn vô vô bờ mông, trốn mất rồi. Chạy đi lúc còn mang đi đại lượng chân quý tài nguyên cùng kỹ thuật. Hiện tại, hết thể gió êm sóng lặng, hết thể đều kết thúc, bọn hắn lại muốn như không có việc gì trở lại, một lần nữa leo đến dân chúng trên đỉnh đầu đây. Dân chúng còn không có thấp như vậy chỉ số thông minh, yếu như vậy trí nhớ, cùng với như vậy khoan dung độ lượng. Huống chi, tại chống lại thai ách, thành lập liên minh trong quá trình, mới lợi ích tập đoàn đã hình thành, tân quý nhóm hợp thành tối cao nghị hội nhất, ở đâu dung hạ được những ngày cũ này quyền quý, lại đến kiếm một chén canh. Đương nhiên, cân nhắc đến ngày cũ đám quyền quý bọn họ như cũ nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên cùng kỹ thuật, với tư cách giao dịch thẻ đánh bạc, bọn hắn thật muốn trở lại mặt đất, thậm chí tại tối cao nghị hội nhất ở bên trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi, cũng không phải là không thể được, nhưng cái này cần tại đương cục chủ đạo hạ từ từ nói chuyện, hết thể dùng liên minh địa cầu làm chủ. Ngày cũ đám quyền quý bọn họ không thể chịu đựng được loại này mặc người chém giết giống như đàm phán phương thức. Liên minh địa cầu cùng những chỗ tránh nạn này quan hệ huyên náo rất cương. Thậm chí truyền ra ngày cũ đám quyền quý bọn họ xuất ra đại lượng tài nguyên cùng kỹ thuật, bồi dưỡng một cái siêu cấp phạm tội tập đoàn, thì ra là thiên nhân tổ chức, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa đả kích liên minh địa cầu, chuẩn bị phá vỡ cao nhất quyền lực lời đồn đái. Nhưng lời đồn đãi chỉ là lời đồn đãi, liên minh địa cầu còn không có quy mô tiến công ngày cũ đám quyền quý bọn họ chỗ tránh nạn quân sự kế hoạch. Một phương diện, những chỗ tránh nạn này đều ở vào vùng khỉ ho cò gáy, dễ thủ khó công địa phương, cỗ máy chiến tranh một khi thúc đẩy, tiểu sẽ biến thành nuốt vàng cự thú, làm không tốt chỗ tránh nạn còn không có đánh rớt xuống đến, liên minh địa cầu quân sự dự toán đã nổ tung. Một phương diện khác, bách túc chi trùng, chết mà không cương, ngày cũ quyền quý tuy nhiên trốn vào chỗ tránh nạn, cuối cùng tại bên ngoài lưu lại đại lượng xúc tu, thẩm thấu đã đến quân chính kinh sản môi các giới, đặc biệt là tại truyền thông trong hội, có rất mạnh lực ảnh hưởng. Tại không có bắt lấy ngày cũ quyền quý cùng thiên nhân tổ chức cấu kết với nhau làm việc xấu chứng cứ rõ ràng trước khi, đương cục không lý do phát động nhằm vào ngày cũ quyền quý quân sự hành động, rất dễ dàng gặp dị giới trước mắt, người địa cầu còn muốn tự giết lẫn nhau công kích. Chương 867, rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Nói sau, tiểu mới lợi ích tập đoàn từ chỉnh thể không có khả năng hướng ngày cũ quyền quý nhượng bộ, cũng không có nghĩa là kiểu mới lợi ích trong tập đoàn người nào đó, sẽ không bị ngày cũ quyền quý thẩm thấu cùng thu mua. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngày xưa cao cao tại thượng đám quyền quý bọn họ tuy nhiên biến thành chỗ tránh nạn ở bên trong không thể lộ ra ngoài ánh sáng con chuột, nhưng bọn hắn đỉnh đầu cuối cùng nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên cùng kỹ thuật, muốn uy bức lợi dụ cùng ăn mòn hủ hóa có chút thất ý nghị viên, khát vọng lực lượng cường giả, hàm tài phú thương nhân. Lại dễ dàng bất quá. Nhiều mặt cản trở xuống, hiện tại địa cầu liên minh cùng ngày cũ quyền quý cũng không có toàn diện khai chiến, thậm chí trên xã hội không quá có thể nghe được ngày cũ quyền quý thanh âm. Cái gọi là chỗ tránh nạn cũng chỉ là một đầu truyền thuyết. Nhưng Sở Ca lại càng ngày càng cảm thấy, cái này đầu truyền thuyết có độ tin cậy cực cao. Sự thật bày ở trước mắt, chỉ dựa vào một gã nội ứng, căn bản không có khả năng đem 88 cùng 89 hai cái quân đoàn, thẩm thấu đến loại trình độ này, liền không vực đều có thể tạm thời khống chế. Chỉ có ngày cũ quyền quý, mới có lớn như vậy năng lượng. Hơn nữa, bọn hắn còn có thể chế tạo tân tiến như vậy phản trọng lực máy phi hành. Sở Ca khoảng cách trên bầu trời hình cái đĩa máy phi hành càng ngày càng gần. Kết nối với mặt gỉ dấu vết đều thấy nhất thanh nhị sở. Trong lòng của hắn khẽ động, suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Này là hình cái đĩa máy phi hành hình thái cổ sơ, nếu không hiện đầy gỉ dấu vết, thượng diện còn vẽ lấy các loại huyền ảo phiền phức phù văn, chế tạo phong cách cùng 22 thế kỷ địa cầu khoa học kỹ thuật hoàn toàn bất đồng, giống như là theo mấy ngàn năm trước trong cổ mộ đào móc đi ra. Thằng nếu thật là ngày cũ quyền quý gần đây vài chục năm, tại bọn hắn chỗ tránh nạn ở bên trong treo gẹo đi ra, tuyệt không có như vậy phong cách cổ xưa cùng tang thương đạo lý. Hơn nữa ngày cũ quyền quý khoa học kỹ thuật đây, cùng liên minh địa cầu như ra vừa rút lui, bọn hắn chế tạo máy phi hành, cũng không thể nào là loại này cổ kính phong cách. Như vậy, cũng không phải là ngày cũ quyền quý chế tạo, mà là bọn hắn theo một chỗ cổ đại di tích trong đào móc đi ra hay sao. Sở Ca hiện tại đã biết rõ, đương kim trải rộng thiên hạ người địa cầu. Vô cùng có khả năng cũng không phải trên địa cầu nguyên sinh đời thứ nhất trí tuệ tánh mạng. Linh khí con nước lớn, có khởi có rơi, mỗi khi linh khí nồng độ đầy đủ đến cực hạn lúc, nhất định sẽ cho hỗn độn thế giới rót vào quang minh, cho dã thú mang đến trí tuệ, thành lập cường đại văn minh. Đi qua mấy ngàn năm, đều là địa cầu bên trên linh khí cơn sóng nhỏ kỳ, thế cho nên người địa cầu căn bản ý thức không đến linh khí, thức tỉnh cùng siêu năng lực tồn tại. Nhưng mấy ngàn năm trước, thậm chí trên vạn năm trước, là bên trên một đoạn linh khí thật lớn phong phú thời đại. Không có lý do không sinh ra đời sáng lạn huy hoàng tiên tiến văn minh. Vô số sách cổ ở bên trong, cũng có thể tìm kiếm được ngày xưa huy hoàng dấu vết để lại. Cổ kim nội ngoại thần thoại trong truyền thuyết, đều ghi lại lấy hô phong hoán vũ, không gì làm không được thần ma, dùng người hiện đại đều không thể tưởng tượng khủng bố thủ đoạn tiến hành chiến tranh, còn có các loại hình thù kỳ quái quái thú, dị vật, pháp bảo, thậm chí không thể tưởng tượng nổi thiên địa. Nếu không có toàn bộ thế giới cổ nhân, tất cả đều tại nói ngoa lời nói, là bọn hắn thật sự phát hiện một ít, lần trước linh khí thật lớn phong phú thời đại lưu lại di tích, thấy được bên trên một đời trí tuệ tánh mạng lưu lại tin tức. Hôm nay liên minh địa cầu, cũng phi thường coi trọng tiền sử linh khí phong phú thời đại, cổ xưa di tích khai quật. Chỉ tiếc Thương Hải Tăng Điển, theo ngàn vạn năm đến khối vận động, tuyệt đại bộ phận di tích đều chìm vào lòng đất cùng đáy biển, cần cơ duyên xảo hợp mới có thể ra thế. Tựa như thai ách kỷ nguyên ở bên trong, phù ra mặt biển thứ 8 lục địa Atlantis. Nghe nói tiểu ẩn chứa cực kỳ phong phú di tích tài nguyên, là trọng điểm khai phát đối tượng. Ngay cũ quyền quý nhanh chân đến trước, tìm được mấy chỗ di tích, hơn nữa chữa trị bên trong phản trọng lực máy phi hành, loại khả năng này tính, cũng là tồn tại. Ngay cũ quý tộc còn không có nắm giữ lăng không chế tạo phản trọng lực máy phi hành năng lực, đây là một cái tin tức tốt. Sở Ca nghĩ thầm, nhưng nếu như bọn hắn thật sự nắm giữ lấy vài tòa cổ xưa di tích, không ngừng khai quật bên trong bí mật, nghiên cứu cũng cải tạo bên trong thái cổ máy móc. Nói không chừng thật có thể bị bọn hắn nghiên cứu ra một ít môn đạo, sâu sắc tăng cường lực lượng. Cái này tuyệt không là một chuyện tốt, nói không chừng hội nhấc lên địa cầu nội chiến, khiến cho sinh linh đổ thán. Ta phải nhìn trộm thêm nữa bí mật, lại nghĩ biện pháp thông chi đương cục. Sở Ca nghĩ như vậy, bị người sâu tiến vào phản trọng lực máy phi hành khoang. Hắn nheo mắt lại, giả ra hỗn loạn bộ dáng, nhưng lại đem hoàn cảnh chung quanh thu hết vào mắt. Đáng tiếc thiên nhân tổ chức đã dùng tài liệu của mình, đối với phản trọng lực máy phi hành bên trong phương tiện đã tiến hành toàn diện cải tạo, vách khoang đều bị nhẹ định lượng nhôm hợp kim bản thiếp được cực kỳ chặt chẽ, sử hành khách đều không thể nhìn trộm đến cái này đài máy phi hành huyền bí. Sở Ca chỉ có thể căn cứ vách khoang độ cong đến phỏng đoán, cái này đài máy phi hành thể lượng cũng không quá lớn, cất vào đi gần 100 tên võ trang phần tử còn có con tin về sau, đã bị lách vào được tràn đầy. Sau đó, ở vào phía dưới cửa khoang đóng cửa, Sở Ca cảm thấy một giây đồng hồ mất trọng lượng, hình cái đĩa máy phi hành tiểu vô thanh vô tức trong không khí trượt. Sở Ca đếm thử đem mắt vật lý trị liệu vận chuyển tới cực hạn, ánh mắt nhưng không cách nào xuyên thấu hình cái đĩa máy phi hành vách khoang. Khiếp sợ năng lượng rỗi ra bên ngoài cơ thể, biến thành nhiều đám màu vàng kim nhạt giả thuyết thần kinh, đồng dạng không cách nào xuyên thấu vách khoang, khiến cho hắn không cách nào nhìn trộm đến hình cái đĩa máy phi hành bên trong kết cấu, cùng với tình cảnh bên ngoài. Sở Ca chỉ có thể ở trong nội tâm thở dài, thiên nhân tổ chức nắm giữ tân tiến như vậy ẩn hình máy phi hành, tiêu tính toán hiện tại chung với liên minh đại quân, đem trọn phiến không vực đều bao bọc vây quanh, cũng không ngăn cản được bọn hắn lặng yên không một tiếng động chạy trốn. Kế tiếp, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Hắn nhất định sẽ chạy đi, trở lại sư tử thành trên bờ cát, đi nướng, lướt sóng, cùng nữ thị dân tâm sự. Sở Ca không nói thêm gì nữa, cuộn mình trong góc, nhắm mắt lại, lẳng lặng đếm lấy hô hấp của mình cùng tim đập, dùng loại phương pháp này đến tính toán thời gian. Gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lạn, cũng có một cái hót sổ nợ rối mù phải xử lý, tạm thời không rảnh để đối phó hắn. Chỉ là mỗi cách nửa giờ, đều có vài tên người vạm vỡ mặt mũi tràn đầy nhe răng cười đi vào bên cạnh hắn, dùng đùng rung động gậy điện đem hắn chọc được kêu thảm thiết liên tục, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Nghe nói, đây là phòng ngừa cơ thể của hắn khôi phục lực lượng, tự cho là thông minh hoặc là tự tìm đường chết. Nhưng bọn hắn rõ ràng có rất tốt biện pháp, triệt để khống chế được tù binh. Cho nên Sở Ca hoài nghi đây là gờ lỏ gì ạ phu nhân trả thù. Trả thù tiểu trả thù à, hồ quang điện chạy trốn thân thể thống khổ, là Sở Ca quen thuộc nhất thống khổ một trong, phục dụng thiểm điện khô lâu cường hóa gen dược tề thời điểm, ngày nào đó không phải thừa nhận lấy ngàn vạn phục hồ quang điện lưu chuyển toàn thân thống khổ. Loại trình độ này thống khổ, tại khiếp sợ năng lượng bao khỏa xuống, tương đương với bang Sở Ca tế bào nạp điện, chỉ biết làm hắn tia chớp chi kiếm càng thêm cô động cùng cường đại, lại không có khả năng làm bị thương hắn một phần một hào. Đương nhiên biểu hiện ra, Sở Ca hay vẫn là rất nghệ tình địa nhe răng trợn mắt, tứ chi run rẩy, như chỉ phóng tới bàn ủi bên trên tôm luộc giống như hoa chân múa tay vui sướng. Bốn phía con tin thấy sợ. Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách liều lĩnh chụp một cái đi lên. Võ trang phần tử nhóm sợ hãi đem Sở Ca điện giật chết hoặc là đem đầu góc điện xấu, cũng là không ngăn trở, hừ lạnh vài tiếng, tùy ý Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách đem Sở Ca ôm trong ngực. Cứ như vậy, giang có 7 lần điện giật, ước chừng 4 giờ về sau, ở vào máy phi hành trung bộ cửa khoang lần nữa mở ra. Con tin nhóm lại bị cực lớn dây thường lưới, nguyên một đám treo xuống dưới. Sở Ca là cuối cùng một cái bị sâu xuống dưới. Sâu hạ trước khi đi tự nhiên ăn no rồi gậy điện. Nhưng cái này như trước không thể ngăn cản hắn tại khẩu lệnh ra mắt nghiêng ngụy trang phía dưới, dùng nhất ánh mắt lợi hại, đem cảnh vật chung quanh thu hết vào mắt. Nơi này là Vũ Lâm ở chỗ sâu trong. Bốn phía đều là phập phồng gò núi cùng cao lớn cây cối. Nha nha gạch chéo cây cối tầm đó cuốn quanh lấy dây leo, như là lớp kín chắn tự nhiên màu xanh lá tường thành lại tạo thành mê cung, một khi xâm nhập ở giữa, cái gì đều khán bất chân thiết. Điểm chết người nhất chính là, Dạ Vạ quần đảo có hơn 1000 tòa tất cả lớn nhỏ hòn đảo, tuyệt đại bộ phận hòn đảo bên trên Vũ Lâm đều lớn lên giống như lúc. Cứ việc trước đó nghiên cứu qua một ít Dạ Vạ Vũ Lâm ảnh chụp, nhưng Sở Ca cũng không biết, bọn hắn đến tột cùng bị bắt được cái đó tòa đảo bên trên. Căn cứ thời gian phi hành, ngược lại là có thể phỏng đoán một hai. Nhưng Sở Ca một không biết hình cái đĩa máy phi hành tốc độ, thứ hai, hắn khẳng định thiên nhân tổ chức không biết bay thẳng tắp, khẳng định ở giữa không trung loan đến cuốn đi địa mê hoặc người, nói không chừng bọn hắn đã bay cả buổi, vẫn còn nộ sư đảo vùng phía nam đâu. Tóm lại, rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, cất giấu một ít nhà trên cây. Mùn phía dưới, còn có mà nói, đỉnh lấy mùi hôi không khí đi xuống đi, vậy mà bên trong có càn khôn, là từng tòa cực rộng thùng thình tầng hầm ngầm. Nơi này chính là thiên nhân tổ chức tại Dạ Vạ quần đảo xào huyệt sao? Sở Ca nghĩ như vậy, cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ còn có hổ phách, bị đầu nhập đồng nhất gian nhà tù. Nếu như ngươi muốn chạy trốn, cứ việc thử xem. Nhà tù tuy nhiên đơn sơ, nhưng tích dịch nhân xì lãn lại theo trong hư không chui ra, liếm láp lấy phân nhánh lưỡi dài, dùng đông cứng anh ngữ nói, ta thích nhất giải trí, tựu là trong rừng săn bắt, ngươi là rất không tệ con mồi, ta quả thực không thể chờ đợi được, muốn đem trái tim của ngươi móc ra, ăn tươi nuốt sống rồi. Chương 868, vận khí. Sở ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Nắm đấm hung hăng rất nhanh. Hắn meo mắt lại, chằm chằm vào tích dịch nhân nhìn thật lâu, thần sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, không có nghe hiểu, ngươi nói cái gì. Tích dịch nhân xì lạn. Sở ca, không có ý tứ, thật không có nghe hiểu, chúng ta cao chức tốt nghiệp không yêu cầu anh ngữ trình độ, tuy nhiên ta làm mắt vật lý trị liệu về sau, não vực cực đại khai phát, đi qua một năm cũng chăm học khổ luyện, nhưng anh ngữ trình độ tối đa kẹt tại 4-6 cấp tầm đó, ngươi mới vừa nói được quá nhanh, điệu lại quá quái, phiền thoái ngươi có thể hay không hơi chút chậm một chút, lại lần nữa phục một lần. Tích dịch nhân đem như độc xà đầy đầu tiến vào lưới sắt lan ở bên trong. Hắn dùng càng thêm cổ quái người bình thường, đem vừa rồi lời nói này lặp lại một lần. Sau đó, giữ tợn cười một tiếng, một lần nữa biến mất trong bóng đêm. Lần này, Sở ca nghe hiểu rồi. Hắn lần nữa đã mất đi tích dịch nhân vị trí, không biết hắn là hay không đi thật, hay vẫn là ẩn nút ở đâu khối trong bóng tối, đang âm thầm nhìn trộm chính mình. Tại sư tâm cao ốc trên sân thượng, Sở ca có lòng tin áp chế tích dịch nhân. Nhưng ở xanh un tươi tốt rừng nhiệt đới, tại vô số dây leo cùng bụi cỏ đang dây dưa, một gã có được tắc kè hoa huyết thống tích dịch nhân, sức chiến đấu ít nhất phải tăng phúc 30%. Sở ca đau đầu. Phát hiện mình đem kế hoạch muốn đơn giản. Muốn chính xác tập trung tại đây tọa độ, hơn nữa thuận lợi chạy đi, thật sự rất khó khăn a. Đã đến nơi này, tắc thì an chi, việc đã đến nước này, Sở ca cũng chỉ có thể để nằm ngang tâm tính, nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ tại không dựa vào khiếp sợ năng lượng dưới tình huống, khôi phục trạng thái tốt nhất. Nhưng địch nhân hiển nhiên không muốn cho hắn lúc này. Rất nhanh, cái kia vài tên súng vắt vai, đạn lên nòng còn khiêng cỡ khoảng cái chén ăn cơm gậy điện người và vỡ, lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn đi vào lao cửa phòng. Sở ca xem của bọn hắn, nhíu mày, nhấc tay. Ta và các ngươi đi. Hắn trầm ổn nói, xem tại ta là Linh Sơn thị thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền tiến cá nhân đích phân thượng, cho cái mặt mũi, không cần điện ta được không? Đối phương nhếch miệng, 5-6 chi gậy điện cách song sắt cán đâm tiến vào nhỏ hẹp nhà tù, lần nữa đem Sở ca điện thành bị kinh phong. Thẳng đến hắn như là trong nổi muộn 5-6 cái giờ thịt ngão, liền lô mũi đều vù vù phún ra ngoài lấy khói trắng, bọn hắn mới mở ra cửa nhà lao, đem Sở ca chống đi ra ngoài. Bọn hắn trong lòng đất bảy loan tám quấn, cuối cùng, đi vào một gian bốn phía khảm đầy tấm gương, một nửa như là phòng giải phẫu, một nửa như là hình phòng gian phòng. Đỉnh đầu là đâm vào mắt người con ngươi thấy đau đèn mổ, bốn phía bày đầy đao giải phẫu, cốt cưa, nội dòng kính, giải phẫu toàn, chờ, làm cho người không rét mà run khí giới. Vài tên áo khoác trắng, giống như là không có có cảm tình người máy giống như chằm chằm vào Sở ca. Đen mùa xuống, trong phòng giải phẫu, tự nhiên là một chương nhiều chức năng giải phẫu giường, thượng diện còn có hơn 10 đầu vừa thô vừa to bằng da băng dính, có thể đem một đầu nổi giận hà mã đều rắn rắn chắc chắc trói lại. Sở ca trầm ngâm một lát. Tiêu tính toán có khốn tiên tắc quấn quanh tại chính mình xương cổ sống bên trên, nhưng hắn cũng có lòng tin tại 3 giây đồng hồ ở trong, đem những bác sĩ này hoặc là nói khảo vấn người, còn có sau lưng người vạm vỡ nhóm đều giải quyết hết, đem sở hữu giải phẫu cùng khảo vấn khí giới đều nhét vào trong bụng của bọn hắn. Nhưng kế tiếp, muốn đối mặt gỡ lọ gì ạ phu nhân, tích dịch nhân xì lạn cùng với có thể thao túng phong nhận làm phát thiếu nữ, ít nhất 3 gã cao thủ liên thủ công kích. Nhất định trốn không thoát đi, không có biện pháp tống xuất mấu chốt tình báo, cũng chứng cứu không được Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách bọn hắn, chỉ là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Nếu là không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con mạo hiểm? Vậy thì làm giòn kiên trì đánh bạc đến cùng, đánh bạc một cái càng cơ hội tốt ta. Ví dụ như, liên minh đại quân thật sự vây quét tại đây lúc, chính mình đột nhiên từ bên trong phá hư, nội ứng ngoại hợp lời nói, hiệu quả tự nhiên so hiện tại lô mãng ra tay muốn tốt nhiều lắm. Sở ca hạ quyết tâm, không hề phản kháng, tùy ý đối phương đem tứ chi run rẩy, mềm nhũn chính mình, buộc chặt được giải phẫu trên giường. Dù sao, trên nhục thể tổn thương, hắn cũng không quá sợ hãi, vô luận cỡ nào thương thế nghiêm trọng, khiếp sợ trái cây cũng có thể phục hồi như cũ. Mà trên tinh thần bị thương, như là chiều sâu thôi miên, tinh thần khống chế các loại, Sở ca ước gì đối phương làm như vậy, hắn tin tưởng có được thôn phệ thú trợ giúp, chính mình tuyệt sẽ không bị bình thường trình độ thôi miên khống chế được. Nếu như địch quân có so thôn phệ thú còn lợi hại hơn tinh thần hệ cao thủ, cái kia Sở ca cũng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng, tự nhận xui xẻo. Đến đây đi, cho ta xem nhìn bầu trời người tổ chức đến tột cùng có chút ít thủ đoạn gì, nói không chừng còn có thể bị ta nhìn trộm đến càng sâu cấp độ bí mật. Sở Ca trong nội tâm hò hét. Rất nhanh, một chương đầy mặt, ra hiện tại hắn tầm nhìn ở bên trong, che chặn đèn mổ hào quang. Đây là một cái tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy tươi cười ra hỏa, nhưng nụ cười của hắn lại như là dùng đao tại trên mặt cắt đi ra, vĩnh viễn duy trì lấy đồng dạng phương hướng cùng góc độ, lộ ra so với khóc càng thêm quỷ dị. Sở tiên sinh, ngài khỏe chứ? Hoan nên đi vào chúng ta thiên nhân tổ chức giả vạ phân bộ, đầu tiên giới thiệu thoáng một phát, ta gọi ẹ ngợt, bất quá người nơi này đều ưa thích bảo ta vi khuẩn tiến sĩ. Thời khắc bày làm ra một bộ giả cười ra hỏa giải thích nói, kỳ thật ta cũng không thích xưng hô thế này, bởi vì nghiên cứu vi khuẩn chỉ là ta lúc tuổi còn trẻ một điểm không có ý nghĩa tiểu háo sắc, hiện tại ta càng ưa thích nghiên cứu những so kia vi khuẩn càng thêm nhỏ bé cùng mê người thứ đồ vật. Bất quá nha, ta đã từng cùng vi rút tiến sĩ cùng một chỗ. Đi theo đồng nhất vị lao sư học tập qua thật lâu, dùng các ngươi người phương Đông lời nói mà nói, xem như sư huynh đệ rồi, đã sư huynh cứ gọi là vi rút tiến sĩ, sư đệ gọi vi khuẩn tiến sĩ, cũng không sai. Sở Ca trong nội tâm dùng mình. Cái này có tính không là hoan gia ngõ hẹp. Phảng phất từ Sở Ca trong ánh mắt đọc được tâm tư của hắn, vi khuẩn tiến sĩ con mắt loan, nói, đừng lo lắng, ta cùng sư huynh đều là làm khoa học người, cũng thời khắc đã làm xong vi khoa học hiến thân chuẩn bị. Cái chết của hắn không trách được bất luận kẻ nào, chỉ là nhân loại truy cầu trung cực khoa học trên đường, không thể không trả giá hy sinh mà thôi. Bất quá nha, sư huynh chết, ngược lại là làm cho ta chú ý tới tham dự chuyện này tất cả mọi người, đặc biệt là ngươi. Thật là kỳ quái, ngươi tại trong mọi người, cũng không phải là sức chiến đấu mạnh nhất một cái, cũng chưa hẳn là tinh thần lực cao nhất một cái, lại càng không là di hồn thuật nhất xảo diệu một cái, nhưng ngươi vẫn như cũ là hạc giữa bầy gà, như là trong đêm tối đom đóm như vậy chiếu sáng rạng rỡ. Ngươi biết chính mình là tối trọng yếu nhất tính chất đặc biệt là cái gì không? Sở Ca nghi hoặc, khẽ lắc đầu. Vận khí tốt. Vi khuẩn tiến sĩ cười tủm tỉm nói, ta nghiên cứu ngươi xuất đạo đến nay sở hữu tư liệu, phát hiện ngươi đã không có gì bối cảnh, cũng không phải cái gì tu luyện thiên tài, nói kỳ ngộ mà giống như cũng không có gì ngoài ý liệu kỳ ngộ, bề ngoài cũng là bình thường, không có cái gì kinh thế hai tục địa phương, tự là vận khí tốt, tốt được thần kỳ. Sở Ca. Vừa ra đạo tiểu chống lại gỡ lò gì ạ phu nhân, sau đó lại kịch chiến đến từ tu tiên giới khủng bố xuyên Việt giả Viêm La, ngay sau đó lại lâm vào sư huynh của ta dưới mặt đất vương quốc, còn không hiểu thấu cùng quái lên bằng hữu, thẳng cho tới hôm nay, tình báo đã xác định ngươi là trùng hợp đi vào sư tử thành, lại trùng hợp xuất hiện tại sư tâm cao Úc, trùng hợp kết bạn sư vương Lý Ngang con gái, một loạt dưới sự trùng hợp, ngươi lại phá hư tổ chức khổ tâm kinh doanh thật lâu kế hoạch. Vi khuẩn tiến sĩ lắc đầu thở dài nói, ngươi gặp gỡ tuyệt đại bộ phận đối thủ không khỏi là thực lực xa xa áp đảo ngươi phía trên, có thể đơn giản đem ngươi nghiền thành mảnh vỡ, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần một phen đần độn u mê thao tác về sau, nằm xuống đều là bọn hắn, đứng đấy nhưng lại ngươi, ngươi nói xem, chứ ngươi ra hồng phúc tề thiên, vận khí thật sự tốt tới cực điểm bên ngoài, còn có cái gì khả năng? Sở Ca nghĩ nghĩ, còn có một loại khả năng. Hắn chân thành nói, kỳ thật ta là một gã thâm tàng bất lộ cao thủ, nói ví dụ tu tiên giới hóa thần lao quái cái gì? Hồn xuyên thủng trên địa cầu, bám vào này là thể xác ở trong, một mực tại giả heo ăn thịt hổ đâu. Điều này cũng đúng. Vi khuẩn tiến sĩ sửng sốt một chút, gật đầu nói, theo khoa học góc độ giảng, hoàn toàn chính xác không thể không nhận loại này cực kỳ nhỏ bé xác suất tồn tại khả năng, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ, như thế này trở thành một cái tử hạng mục đến nghiên cứu. Nghiên cứu. Sở Ca gian nan nuốt nhổ nước miếng, nhìn bên cạnh hàn lóng lánh giải phâu khí giới liếc, giả ra sợ hãi bộ dáng. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn đem vận may của ngươi khí, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Vi khuẩn tiến sĩ mỉm cười nói, ngươi biết, tại khoa học thăm dò trên đường, tri thức, kỹ thuật cùng bất khuất ý chí tuy rất trọng yếu, tài chính, khí giới cùng nhân viên nghiên cứu hy sinh cũng là ắt không thể thiếu thứ đồ vật, nhưng trọng yếu nhất, hay vẫn là cái kia một điểm hư vô mở mịt vật khí. Rất nhiều đủ để cải biến lịch sử trọng đại phát minh cùng phát hiện, đều đến từ chính một đinh chút ít tiểu nhân vật khí. Tiểu nói hiện tại. Vô luận liên minh địa cầu còn là chúng ta thiên nhân tổ chức, đều đang tiến hành vô số linh khí sống lại phương diện thí nghiệm, đã ở vô số hạng mục bên trên gặp ngăn trở, có đôi khi, rõ ràng sở hữu điều kiện cùng khâu hết thể chính xác, cũng không cách nào đạt được thỏa mãn thí nghiệm kết quả, chúng ta đã đem sở hữu con số đều tính toán đã đến số lẻ đằng sau trên trăm vị, nhưng thí nghiệm thể hay vẫn là tại rầm rầm một tiếng về sau, theo nhân thể biến thành một bãi bốc. Hơi nóng huyết thủy, cùng hết mọi biện pháp làm bọn chúng ta đây, duy nhất có thể làm. Cũng chỉ có thể là lại đổi một cố vận khí so sánh tốt thí nghiệm thể rồi, ngươi nói, đúng không? Chương 869, Long tượng cường tráng cốt đan. Vi khuẩn tiến sĩ cười đến làm Sở Ca không rét mà run. Đây không thể nghi ngờ là một cái so vi rút tiến sĩ càng điên cuồng, càng biến thái, càng khó chơi ra hỏa. Sở Ca gian nan nuốt nhổ nước miếng, miễn cưỡng cười nói, là ngược lại là, nhưng các ngươi không biết là làm như vậy quá lãng phí đến sao, kỳ thật ta có thể vì tổ chức làm rất nhiều sự tình, nói ví dụ ta nắm giữ lấy rất nhiều về phi thường hiệp hội bí mật, còn có vi rút tiến sĩ chính thức nguyên nhân cái chết, thậm chí là Hồng Liên chi chủ sự tình, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết sao? Nếu như lo lắng ta đang nói xạo lời nói, cùng lắm thì tìm Thôi Miên chuyên gia, đối với ta áp dụng mấy lần tẩy não, cái này cũng có thể à. Chỉ cần thiên nhân tổ chức Thôi Miên chuyên gia đến đối với Sở Ca áp dụng tẩy não, Sở Ca liền có lòng tin đã lừa gạt đối phương, thậm chí lợi dụng thôn phệ thú, đối với địch nhân áp dụng phản tẩy não. Ít nhất, trải qua tẩy não về sau hắn, nhất định có thể đạt được thiên nhân tổ chức tuyệt đối tín nhiệm, có thể nhìn trộm đến thêm nữa bí mật, cũng tại thời khắc mấu chốt, từ phía sau lưng chọc vào thiên nhân tổ chức một đao. Ai ngờ vi khuẩn tiến sĩ lại cười lắc đầu, nói, không cần, tổ chức cường đại, xa xa vượt quá tưởng tượng của ngươi, về vi rút tiến sĩ chi tử, cùng với liên minh địa cầu cùng quái thú chi vương hợp tác hiệp nghị, tổ chức sớm đã biết được nhất thanh nhị sở. Về phần phi thường hiệp hội bí mật nha, không tệ, ngươi bây giờ là phi thường hiệp hội kim cương hội viên, địa vị cũng coi như tôn quý, nhưng ngươi chỉ là tuyến đầu chiến đấu viên, cũng không phải là hiệp hội cao tầng, ngươi biết rõ. Đơn giản thì ra là Linh Sơn thị một mẫu ba phần đất sự tình, đối với chúng ta cũng không có chỗ lợi gì. Về phần đem ngươi lưu lại chậm rãi bào chế, thông qua tẩy não, chuyển biến thành chung với tổ chức chiến sĩ. Đổi thành bình thường, đây là một cái rất có sức hấp dẫn tuyển hạng, nhưng hiện tại không được, ngươi có lẽ tin tưởng, liên minh hiện tại chính tổ chức đại quân, tích cực vây quét chúng ta, sư tử thành hành động càng là đút tổ hong vỏ vẽ, làm cho đương cục mặt mất hết, vì vãn hồi mặt, dùng không được bao lâu. Liên minh sắt thép nước lũ sẽ đem trọn phiến Vũ Lâm đều đẩy bình a. Dạ vạ phân bộ đang gõ bao rút lui khỏi, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, không có rảnh đối với ngươi áp dụng tinh điều tế trác tẩy não, nhưng ngươi người như vậy, không tẩy bên trên một năm nửa năm, tổ chức hiện tại quả là lo lắng sử dụng, cho nên, gỡ lọ gì ạ phu nhân sẽ đem ngươi ném cho ta, để cho ta đơn giản thô bạo địa trong thời gian ngắn nhất, nghiền ép ra ngươi lớn nhất giá trị thẳng dư, đối với đáp án này, ngươi có ý kiến gì không? Có. Sở Ca vội la lên, gỡ lọ gì ạ phu nhân là quan báo tư thủ, ta thật sự rất ngưỡng mộ chúng ta thiên nhân tổ chức, ta từ nhỏ đã có phản xã hội nhân cách, ta 7 tuổi sẽ hướng hàng xóm ra trong nồi hạ thuốc sổ rồi, các ngươi không thể đối với ta như vậy, làm như vậy hội rét lạnh khắp thiên hạ sở hữu phạm tội phần tử tâm, các ngươi có biết hay không? Vi khuẩn tiến sĩ trầm mặc một hồi nhi, đống nhiên nói, cho nên, cái này là ngươi thắng lợi bí quyết. Sở Ca nao nao, nói, cái gì thắng lợi bí quyết? Tiểu là đem mình biến thành một người ngu ngốc. Vi khuẩn tiến sĩ rất có kiên nhẫn giải thích, sau đó dùng sức lừa dối, đem địch nhân cũng lừa dối thành ngu ngốc, lại lợi dụng phong phú kinh nghiệm đi đánh bại địch nhân. Lúc này đến phiên Sở Ca rồi. Tốt rồi, tất cả mọi người tự giới thiệu hoàn tất, tin tưởng ngươi đối với tiếp được đi hội chuyện đã xảy ra, cũng có nhất định được chuẩn bị tâm lý, kiên nhẫn một chút, có thể sẽ có chút đau nhức, nhưng cũng chưa chắc, nói không chừng ngươi cảm giác được đau nhức trước khi tiểu đã bị chết. Vi khuẩn tiến sĩ mỉm cười, để cho thủ hạ dùng màu trắng bạc giải phẫu khí giới khay, bưng tới một khoảng ngón cái lớn nhỏ, coi như lần tràng hạt giống như màu đen dược hoàn. Theo dược hoàn thượng diện cài lại lồng thủy tinh bị sốc lên, một cô gây mũi mùi thơm lạ lùng lập tức xông vào Sở Ca lỗ mũi, làm cho hắn liền đánh ba cái đại hắt xì. Đây là cái gì? Sở Ca bỗng nhiên cảm giác toàn thân tế bào đều kích động, đặc biệt là thôn phệ thú, sinh ra mãnh liệt đói khát cảm giác. Cái này gọi là long tượng cường tráng cốt đan. Là tu tiên giới một cái cổ xưa tông phái trúc cơ đang ăn dược, nghe nói này phái luyện khí kỳ tu sĩ chỗ sung yếu kích trúc cơ kỳ, phải tại tu luyện tới luyện khí kỳ đỉnh phong về sau, lại phục dụng vật ấy, dùng chân khí hóa kê đơn thuốc lực, làm cho dược hiệu đều khuyết tán toàn thân, mới có cơ hội xông lên trúc cơ chi cảnh. Vi khuẩn tiến sĩ giải thích nói, theo ngươi hôm nay chiến đấu biểu hiện đến xem, chúng ta biết rõ lực chiến đấu của ngươi đã có thể so với trúc cơ kỳ trong cao giai tu sĩ, nhưng sức chiến đấu là sức chiến đấu, thân thể là thân thể. Cái này là hai chuyện khác nhau, cái này cổ xưa tông phái là chuyên môn đúc thể, dùng thân thể vi pháp bảo, long tượng cường tráng cốt đan cũng tu tiên giới bá đạo nhất trúc cơ đan một trong, nếu như cái này miếng long tượng cường tráng cốt đan thật sự có hiệu, mới có thể làm cho ngươi thoát thai hoán cốt, tẩy tủy phát kinh, tế bào cường độ tăng lên 300% đã ngoài, thành là chân chính siêu cấp chiến sĩ, quả thật như thế, nói không chừng tổ chức thật có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ, cho ngươi vi tổ chức hiệu lực đâu. Tốt như vậy. Đối phương nói được mê người, Sở Ca lại nghe được chột dạ, nói, không có cái gì tác dụng phụ à. Ngươi đã đoán đúng, đương nhiên là có tác dụng phụ. Vi khuẩn tiến sĩ nói, nếu như không có tác dụng phụ lời nói, tổ chức đã sớm đại lượng sinh sản, theo cao tầng đến tuyến đầu binh sĩ, nhân thủ một khóa rồi. Cái này chuyên môn đúc thể cổ xưa tông phái, tại tu tiên giới tiểu lấy ra man, bá đạo, điên cuồng mà lấy sừng, tại chính đạo tu sĩ trong mắt, không sai biệt lắm là ăn tươi nuốt sống dã nhân, tu luyện của bọn hắn công pháp còn có chút cơ đan, hữu hiệu ngược lại là hữu hiệu, nhưng một mặt khinh suất, tẩu hỏa nhập ma thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử sát suất rất cao, quả thực là đánh bạc mệnh. Huống chi, cái này còn không phải nguyên bản long tượng cường tráng cốt đan, mà là chúng ta tổ chức nhân công chất lọc, phản chế ra bản chế hàng nhái bản, không xác định tính tiêu cao hơn. Cái gì? Sở Ca thất thanh nói, là phòng chế dược. Có tất yếu ngạc nhiên sao? Vi khuẩn tiến sĩ bình tĩnh nói, phòng chế tu tiên giới linh đan rượu dược còn có huyễn ma giới ma pháp dược tề, vô luận tại thiên nhân tổ chức còn là liên minh địa cầu, đều là trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục. Chúng ta là 22 thế kỷ, nắm giữ mũi nhọn kỹ thuật người địa cầu, cũng không phải tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới đám kia không có đầu óc cổ nhân, để cho chúng ta đi sưu tập mấy trăm loại cái gọi là thiên tài địa bảo, lại trải qua một loạt kỳ lạ quý hiếm cổ quái hắc dương thao tác, mới có thể luyện chế ra mấy khỏa linh đan rượu dược, thấp như vậy hiệu chế dược phương thức, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Làm tinh tường linh đan rượu dược cùng ma pháp dược tề sở hữu thành phần, dùng hóa học phương thức nhân công chất lọc hòa hợp thành, loại trừ trong đó tác dụng phụ cùng không ổn định nhân tố, giảm xuống phục dụng yêu cầu, làm được rất nhiều lượng sinh sản cùng rất nhiều lượng phục dụng, làm cho từng thanh thiếu niên trong trường học ăn dinh dưỡng cơm chưa lúc, có thể tích lũy tháng ngày địa phục dụng tu tiên giới trúc cơ, kết đan kỳ tu sĩ mới có thể phục dụng linh đan rượu dược, thậm chí vừa sinh ra hài nhi, đều có thể như tiêm vào vaccine phòng bệnh như vậy, định kỳ tiêm vào dùng để tẩy tủy phát kinh, tăng lên trí tuệ siêu cấp dược tề, làm cả văn minh thực hiện tiến hóa cùng phi thăng, lúc này mới là của chúng ta mục tiêu cuối cùng, không phải sao? Sở Ca nghe được sững sờ, nhịn không được nói, hoa, thật không nghĩ tới chúng ta thiên nhân tổ chức, còn có vĩ đại như vậy lý tưởng cùng cao thượng tình cảm sâu đậm, thật sự là lo quốc lo dân, làm cho người bội phục. Không cần mở miệng niệm ai, chúng ta thiên nhân tổ chức, nguyên vốn cũng không phải là bình thường phạm tội tập đoàn, cũng không có khả năng thu nạp ta cùng sư huynh của ta như vậy mũi nhọn nhân tài. Vi khuẩn tiến sĩ vểnh lên cái cằm nói, chúng ta là vì nhân loại văn minh tìm kiếm chính xác tiến hóa phương hướng, làm cho người địa cầu có thể đứng ngạo nghễ tại tinh thần đại hải bên trong, mới đi đến cùng một chỗ. Sở Ca hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, nói, nếu như không phải mắt thấy các ngươi một tay tạo thành rất nhiều thảm kịch, ta suýt nữa sẽ tin, chỉ là tại sư tử thành thử triệu bộc phát còn có tập kích sư tâm cao ốc đang hành động, các ngươi tiểu ít nhất giết chết ngàn vạn người a. Cái gọi là văn minh, nguyên vốn là do máu tươi sáng tác huy hoàng sử sách, ngươi cho rằng liên minh địa cầu thành lập, tiểu là mọi người ngồi cùng một chỗ mời khách ăn cơm, khách khí thương lượng đi ra sao? Vi khuẩn tiến sĩ thản nhiên nói, tóm lại, chúng ta theo đặc thù con đường cho tới một miếng tu tiên giới cổ xưa đúc thể tông phái còn sót lại chút cơ đan, hơn nữa hao phí mấy năm tâm huyết, đầu nhập đại lượng tài nguyên, phân tích cũng để lấy ra trong đó sở hữu thành phần, thành công phòng chế ra một cái bản chế hàng nhái hoặc là nói địa cầu bản long tượng cường tráng cốt đan, trải qua đối lập, đã đạt tới cùng nguyên bản 99% tương tự chính là trình độ, chỉ cần nhân thể khảo thí thành công, có thể rất nhiều lượng sinh sản, làm cho vô số bình thường chiến sĩ đều có thể tại lập tức có được 10 long thập giống như chi lực, lập tức biến thành siêu nhân. Vấn đề là, mỗi lần nhân thể khảo thí, tất cả đều đã thất bại. Vốn có 10 long thập giống như chi lực trước, sở hữu chắc thí giả đều bởi vì cơ bắp tăng vọt, huyết nhục xé rách, cốt cách dị dạng, bị lực lượng đang sống bể bụng mà chết, quả thực như là có một miếng, không, là 100 quả bom theo trong cơ thể của bọn họ nổ tung. Thật sự là quá kỳ quái, địa cầu bản long tượng cường tráng cốt đan, rõ ràng cùng nguyên bản là giống như lúc. Chúng ta cũng biết thứ này bá đạo, phục dụng xuống dưới có nhất định thất bại xác suất, nhưng không có lý do làm hơn 100 lần thí nghiệm, một lần thành công án lệ đều không có, đúng không? Vi khuẩn tiến sĩ phi thường hoang mang địa hỏi thăm Sở Ca. Cái kia phó mặt mũi tràn đầy học thuật nghiên cứu thảo luận nghiêm túc nhiệt tình, tựa hồ liền khỏe miệng mỉm cười đều có chút cứng lại, tựa như một trương mặt nạ da người, bao trùm tại trên mặt của hắn. Mặt nạ da người phía dưới, không phải người. Chương 870, nano máy móc. Sở Ca nhìn xem vi khuẩn tiến sĩ cẩn thận từng ly từng tí nâng qua cái kia miếng 10 long thập giống như cường tráng cốt đan, hướng hắn càng gom góp càng gần. Sở Ca cái chán mồ hôi, cũng càng thấm càng mật. Đương nhiên, chúng ta cũng hoài nghi tới, phải chăng phương pháp sử dụng không đúng, hoặc là sử dụng điều kiện đã bị nhất định được hạn chế, cách khác muốn thực lực đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong mới có thể sử dụng, dù sao nguyên bản 10 long thập giống như cường tráng cốt đan tiểu là như vậy dùng. Vi khuẩn tiến sĩ nói, cho nên ta đã từng cắn răng một cái vừa ngon tâm, hướng lên đầu xin qua hai gã thực lực có thể so với luyện khí kỳ đỉnh phong tù binh, vậy cũng đều là sang quý nhất thí nghiệm nguyên vật liệu. Nhưng kết quả của bọn hắn, cùng cái khác thí nghiệm tài liệu giống như lúc, đều là không chịu nổi 10 long thập giống như chi lực, sống sờ sờ bạo thể mà vong. Vô luận là muốn sống ý chí rất mạnh người bình thường, hay vẫn là cắt bỏ cảm giác đau thần kinh, thậm chí trời sinh khuyết thiếu cảm giác đau người, hoặc là ngủ say người sống đời sống thực vật, hay hoặc là tinh thần thác loạn tiên điên, cùng với ta mới vừa nói, có thể so với luyện khí kỳ đỉnh phong cường giả, tiêm vào địa cầu bản 10 long thập giống như cường tráng cốt đan cường hóa khảo thí đều đã thất bại. Theo bọn hắn tử vong trước sau thu thập số liệu nghiên cứu cho thấy, ít nhất phải thân thể tố chất đạt tới trúc cơ kỳ, mới có thể tiếp nhận được 10 long thập giống như cường tráng cốt đan tác dụng phụ, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào, bởi vì 10 long thập giống như cường tráng cốt đan nguyên vốn là một loại trúc cơ đan, là vì thăng cấp đến trúc cơ kỳ mà chuẩn bị, nếu như thân thể tố chất đã đạt đến trúc cơ kỳ, còn muốn phục dụng trúc cơ đan làm gì, đây là một cái không hợp logic. Chết tuần hoàn. Chúng ta nhu cầu cấp bách biết rõ dấu ở chết tuần hoàn sau lưng đáp án, tìm tòi nghiên cứu chính xác phương pháp sử dụng, hoặc là điều chơi chúng ta hợp thành cách điều chế, nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta mà nói, cũng tương đương với là đối với toàn bộ nhân loại tiến hóa, làm ra nho nhỏ cống hiến, tương lai rong ruổi tại tinh thần đại hải nhân loại văn minh, nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Vi khuẩn tiến sĩ nói xong, dáng tươi cười càng thêm sáng lạn rồi. Sở Ca phảng phất từ nụ cười của hắn đằng sau, thấy được nguyên một đám sống không bằng chết thí nghiệm tài liệu. Tà ác tu tiên giả Viêm La, tự là chuyên môn bang thiên nhân tổ chức tìm kiếm cùng bắt cóc thiên phú dị bẩm tiềm ẩn giác tình giả, đưa về trụ sở bí mật đi tiến hành nhân thể khảo thí. Loại này mất đi nhân tính cách làm, tuy táng tận thiên lương, nhưng là hoàn toàn chính xác vì thiên nhân tổ chức tích lũy phong phú số liệu. Xuất ngũ bộ đội đặc chủng hồng lỗi nhi tử, cũng bởi vì Viêm La hung ác mà chết, liên quan hồng lỗi cũng dị biến thành đáng sợ màu đen tia chớp, lại chế tạo vô số sát nghiệt, mà hết thể này đầu sỏ gây nên, đều là thiên nhân tổ chức. Kể cả trước mắt cái này chết tiệt vi khuẩn tiến sĩ. Sở Ca cũng không phải một cái tinh thần trọng nghĩa đặc biệt mãnh liệt người. Nhưng chính diện đánh lên loại sự tình này, căn bản không cần cỡ nào mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa, đều sinh ra đem những không bằng cầm thú này tập trung, triệt để diệt trừ xúc động. Ngươi cứ như vậy có lòng tin, tại trên người của ta nhất định có thể thành công. Sở Ca cúi đầu, che giấu đáy mắt hỏa diễm, làm bộ cả lăm mà nói, 89 phần 10, ta cũng sẽ bị tươi sống chống đỡ bạo phát ta. Hoàn toàn chính xác. 89 phần 10, nhưng ngươi tổng so cái khác thí nghiệm thể càng có hy vọng. Vi khuẩn tiến sĩ một bộ đã tinh trước bộ dáng, không nhanh không chậm nói, thứ nhất, lực chiến đấu của ngươi cùng thân thể tố chất, tại ta qua tay sở hữu thí nghiệm trong cơ thể, đều là mạnh nhất. Nói thực ra, nếu không có ngươi cùng gỡ lỏ gì ạ phu nhân có ân oán cá nhân, mà chúng ta lại không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí lời nói, ngươi thật đúng là chưa chắc sẽ rơi xuống trên tay của ta. Thứ hai, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi ngoại trừ biểu hiện ra lực lớn vô cùng, tế bào phóng điện cùng với nhiều lần rời hồn siêu năng lực bên ngoài, có lẽ còn nắm giữ lấy siêu cường tự lành năng lực A, loại này tự lành năng lực, mới là ngươi chính thức tiền vốn, ngươi cũng chính là dựa vào loại năng lực này, mới một lần lại một lần theo bản thân bị trọng thương, biến thành phế vật tuyệt cảnh trong cuộc khởi. Thứ ba, ha ha, ta mới vừa nói rồi, vận khí của ngươi rất tốt, mà khoa học nghiên cứu đã đến bước đường cùng thời điểm, có lẽ, chính cần một điểm vận khí tốt. Sở Ca trong nội tâm dùng mình. Không nghĩ tới thiên nhân tổ chức đem mình điều tra được rõ ràng như vậy. Lực lớn vô cùng là hắn lúc ban đầu thức tỉnh công khai năng lực. Mà theo dân gian anh hùng hỏa diễm chi kiếm trên người học được siêu năng lực tia chớp chi kiếm, cũng không phải bí mật gì. Kể cả bị đặc điệu cục thứ 7 sử mục trưởng phòng học cấp tốc rời hồn năng lực, cũng là mọi người đều biết sự tình. Nhưng siêu cường tự lành, tự là cực ít có người biết đến bí mật. Trách không được vi khuẩn tiến sĩ như vậy tự tin. Xem ra thiên nhân tổ chức đối với liên minh địa cầu thẩm thấu, hoàn toàn chính xác rất sâu. Chỉ tiếc, địch nhân hay vẫn là đánh giá thấp chính mình. Siêu cường tự lành cũng không phải Sở Ca át chủ bài, chỉ là át chủ bài bên trên một loại màu sắc và hoa văn mà thôi. Sở Ca chính thức át chủ bài là thôn vệ thú cùng khiếp sợ năng lượng, cái này tấm át chủ bài tùy thời có thể bày biện ra mấy chục loại cùng siêu cường tự lành cùng loại lộ ra tính năng lực. Cái này chí mạng ngộ phán, quân lệnh thiên nhân tổ chức trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Sở Ca nheo mắt lại, đem lạnh lùng hỏa diễm một lần nữa nuốt trở lại đồng tử chỗ sâu nhất. Hắn giả trang ra một bộ bị người xem thấu bộ dạng, toàn thân sợ run, chằm chằm vào vi khuẩn tiến sĩ trong tay long tượng cường tráng cốt đan. Vi khuẩn tiến sĩ lại mang tới một chi phảng phất thủy tinh hòa tan mà thành, bóng ánh sáng long lanh lại sền sệt vô cùng chất lỏng. Hắn ngừng thở, dùng nhẹ nhất nhu động tác, đem một giọt như thủy tinh chất lỏng, nhỏ giọt long tượng cường tráng cốt đan bên trên. Kỳ diệu sự tình đã xảy ra. Vốn là rất tròn đen kịt đan dược, tại hấp thu như thủy tinh sền sệt chất lỏng về sau, không ngừng sụp đổ cùng hòa tan, chưa qua một giây, ngay tại giải phẫu trên khay, biến thành một bãi sáng màu đen, phảng phất hắc thủy tinh hòa tan giống như cổ quái chất nhảy. Sở Ca không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cái này quán chất nhảy tính chất, nó giống như là đồng thời có đủ thủy tinh, kim loại, quả đông lạnh cùng với chất lỏng đặc tính, so thủy ngân càng thêm sền sệt, rất tròn cùng sinh động. Không sai, tựu là sinh động, nó tại khay ở bên trong có chút rung động, phảng phất ủng có sinh mạng, là đặc thù nào đó tế bào tụ hợp thể, là nào đó cổ quái. Vi khuẩn. Đây không phải Sở Ca ảo giác. Bởi vì càng đến gần Sở Ca, cảm giác đã đến tim đập của hắn, nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp, cái này quán cổ quái chất lỏng sao động lại càng kịch liệt. Nó lan lộn, sôi trào lấy, từ ngực toát ra nguyên một đám bong bóng, thậm chí thò ra nhiều đám kim loại thần kinh giống như nổi lên, hướng Sở Ca đưa qua đến, không thể chờ đợi được muốn cùng Sở Ca dung làm một thể. Sở Ca nhìn xem bộ dáng đại biến long tượng cường tráng cốt đan, lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy bình tĩnh vi khuẩn tiến sĩ, lông mi cao cao dơ lên. Không thể nào. Sở Ca miễn cưỡng cười nói, chẳng lẽ tu tiên giới luyện khí kỳ các tu sĩ, tại phục dụng trúc cơ đan thời điểm, đều là khủng bố như vậy sao? Quả thật như thế, ai còn dám tu tiên, nói sao tiểu cung chủ cũng không có đối với chính mình đã từng nói qua. Đừng sợ, đây là trải qua khoa học nghiên cứu, an toàn hơn phục dụng phương pháp. Vi khuẩn tiến sĩ nói, trên thực tế, tại tu tiên giới, luyện khí sĩ nhóm phục dụng trúc cơ đan thời điểm, đồng dạng có như vậy một cái kích hoạt cũng phóng thích dược lực quá trình. Nhưng bọn hắn là trước tiên đem trúc cơ đan nuốt vào trong bụng, làm cho quá trình này tại ngũ tạng lục phủ tầm đó tiến hành, tính nguy hiểm rất cao, càng không thể khống, lại càng dễ đối với khí quan tạo thành tổn thương, tẩu hỏa nhập ma thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, cho nên, tiểu tính toán tu luyện công pháp. Công chính bình thản danh môn đại phái, theo luyện khí đến trúc cơ bay vọt, đều là có thể so với xông vào quỷ môn quan mạo hiểm. Địa cầu chúng ta người nắm giữ lấy tiên tiến khoa học kỹ thuật, lại còn đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn khoa học tinh thần. Tự nhiên không biết dùng như vậy nguyên thủy rớt lại phía sau phương pháp đến phục dụng linh đan diệu dược, cho nên chúng ta nghiên cứu phát minh một loại đặc thù hướng dẫn thể, tại bên ngoài cơ thể trước đem linh đan diệu dược ở bên trong nạ nổ máy móc hết thể kích hoạt, đem nguy hiểm nhất khâu tránh cho mất, lại hấp thu những nạ nổ này máy móc, trên lý luận xác suất thành công có lẽ rất cao. Nạ nổ máy móc. Sở Ca nhớ tới tại phi thường hiệp hội chơi qua một ít trụ cột lý luận chương trình học, liên minh địa cầu các khoa học gia đưa ra qua một ít rất kỳ diệu suy đoán. Ví dụ như tu tiên giới cái gọi là thiên tài địa bảo còn có linh đan diệu dược, đều là do vô cùng tần tiến nạ nổ máy móc tạo thành, cho nên mới có thể kích thích nhân thể, sinh ra đời thiên kỳ bách quái thần thông. Bất quá, loại này lý luận dù sao quá mức ly kỳ, Sở Ca cũng chỉ là nghe xong một lỗ thai, cũng không có xâm nhập nghiên cứu. Chẳng lẽ thiên nhân tổ chức có lý luận nghiên cứu bên trên, đã vượt lên đầu tại liên minh địa cầu sao? Thằng nếu bọn họ thật sự là ngày cũ quyền quý nanh bước, đào móc ra không ít cổ xưa di tích, còn phát rồ đã tiến hành vô số người thể khảo thí lời nói, hoàn toàn chính xác càng có khả năng tìm được tu tiên giới, thậm chí địa cầu trung cực bí mật. Sở Ca càng phát giác được, chính mình chuyến xâm nhập hang hổ là tới đúng rồi. Chỉ là long tượng cường tráng cốt đan cái này đầu tình báo, tiểu đầy đủ hắn bình luận cái Đông Hải đại khu niên độ 10 tốt thanh niên cái gì. Sở Ca vênh hai, tiếp tục nghe tiếp. Đương nhiên là nạ nổ máy móc, nếu không, ngươi cho rằng cái gọi là tu tiên giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Vi khuẩn tiến sĩ thản nhiên nói, tùy tiện đánh mấy cái yêu thú, đào ra thú hạch, lại hái mấy miếng quả tiên, móc một chút linh căn, trộn lẫn, phóng tới bếp lò ở bên trong đốt mấy ngày mấy đêm, hòa một chút quỷ hòa phù, niệm vài câu dăm cho không kêu chú ngữ, có thể luyện chế ra đem nhân biến thành thần linh đan diệu dược. Nếu như không phải nạ nổ máy móc lời nói, thật sự là chỉ có ở bên trong mới sẽ xuất hiện tình tiết rồi. Chương 871, linh đan diệu dược chính xác mở ra phương thức. Thế nhưng mà, vô luận là vì kéo dài thời gian, còn muốn nhân cơ hội đánh cắp cơ mật, Sở Ca đều cảm giác mình có tất yếu cùng vi khuẩn tiến sĩ nói ra, cái này rất không có khả năng à, phải biết rằng tu tiên giới có thể xa xa không chỉ một loại linh đan diệu dược, cũng không chỉ một loại thiên tài địa bảo hoặc là linh thú yêu thú, chẳng lẽ trong cơ thể của bọn họ tất cả đều ẩn chứa nạ nổ máy móc? Có gì không thể? Vi khuẩn tiến sĩ hỏi lại, một loại có thể tự hành phục chế, sinh sôi nảy nở, khuyết tán hơn nữa thăng cấp nạ nổ máy móc. Có được so năng lượng mặt trời bản rất cao hiệu vạn lần năng lượng hấp thu mô hình, có thể mọi thời tiết thu nạp trong thiên địa giật tán linh khí, cũng dùng bất đồng hình thái bày biện ra đến, nó tại bị gieo rắc đến cái nào đó nguyên thủy tinh cầu về sau, lợi dụng chính mình đặc tính, bắt được cũng cải tạo đại lượng địa phương động thực vật, hoàn mỹ dung nhập thậm chí thao. Túng toàn bộ sinh thái vòng, như vậy suy đoán, có cái gì không hợp lý sao? Giống như, Sở Ca nghĩ, như vậy tu tiên giả lại xem như cái gì đâu rồi? Còn có ma pháp sư cùng địa cầu chúng ta người. Rất đơn giản, loại này nạ nổ máy móc tại trường kỳ khuyết tán cùng cải tạo ở bên trong, phát hiện nào đó linh trưởng loại đặc biệt thích hợp hành động nó ký chủ hoặc là nói khôi lỗi, khiến nó có thể phát huy cao nhất chất có thể chuyển đổi hiệu suất, trợ giúp nó rất tốt địa cải tạo thiên nhiên. Vì vậy, nó hành động loại này linh trưởng loại tiến hóa chất dẫn cháy tề, trợ giúp nó gia tốc tiến hóa, tại ngắn ngủn ngàn vạn năm gian, đi đến cần trăm triệu năm mới có thể đi đến tiến hóa chi lộ, cuối cùng nhất sinh ra đời cái gọi là vạn vật chi linh loại vật này. Vi khuẩn tiến sĩ nói, tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới là loại này nạ nổ máy móc đệ nhất thuộc địa, cho nên khi địa còn xuất lại nạ nổ máy móc tương đối nhiều, hoa hoa thảo thảo, núi sơn thủy nước, tu tiên giả cùng ma pháp sư trong cơ thể đều có đại lượng nạ nổ máy móc, làm bọn hắn có thể thi triển ra thiên kỳ bách quái, kỳ quái thần thông cùng ma pháp. Địa cầu là về sau mới phát hiện mới thuộc địa, tại đây nạ nổ máy móc còn chưa đủ nhiều, cho nên người địa cầu siêu năng lực tạm thời ở vào hoàn cảnh xấu, lại diễn biến ra một cái khác đầu hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật chi lộ. Cũng có khả năng, loại này nạ nổ máy móc có được rất mạnh hoàn cảnh thích ứng năng lực, có thể căn cứ thực dân tinh cầu linh khí nồng độ cao thấp, lựa chọn bất đồng hình thức, nói ví dụ tại tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới như vậy linh khí nồng độ tương đối cao thế giới, nó tự lựa chọn cường hóa thân thể, cao võ cao ma lộ tuyến, mà ở địa cầu thấp như vậy linh năng thế giới, nó tự lựa chọn đi tụ quần hợp tác, trèo khoa học kỹ thuật lộ tuyến, ai biết được. Loại này không thể tưởng tượng thuyết pháp, tại sở ca nao vực ở chỗ sâu trong mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Là trọng yếu hơn là, theo thôn phệ thú kích động ra yếu ớt phản ứng đến xem, vi khuẩn tiến sĩ suy đoán vô cùng có khả năng là chính xác, ít nhất là bộ phận chính xác, cùng thôn phệ thú từng đã là kinh nghiệm tương xứng. Toàn bộ thế giới, theo tranh hoa điểu cá trùng đến núi sơn thủy nước, theo thiên tài địa bảo đến yêu ma quỷ quái, thậm chí tu tiên giả, ma pháp sư cùng chúng ta nhân loại trong cơ thể, đều tràn đầy nạ nổ máy móc. Sở ca sởn hết cả gai ốc nói, loại này giả thuyết, thật đúng là làm lòng người ở bên trong lạnh lẽo. Không cần như vậy ngạc nhiên, nạ nổ máy móc chỉ là vì dễ dàng cho lý giải mới đơn giản quy nạp một loại thuyết pháp, trên thực tế, nhân loại tế bào, thậm chí tế bào bên trong tuyến hạt thể cùng chuỗi gen, cũng có thể xem như một loại tinh diệu tuyệt luân máy móc. Vi khuẩn tiến sĩ nói, đứng tại rất cao cùng càng lớn góc độ, khắp vũ trụ, chư thiên ngôi sao cùng sinh hoạt tại ngôi sao bên cạnh nho nhỏ bi đất bên trên làm bọn chúng ta đây, đều là vô số tinh tế bụi bẩm tổ hợp, theo thuộc về mà nói, nhân loại cùng viên hầu cùng sâu, sâu cùng thạch đầu, có cái gì khác nhau chớ. Tạo thành chúng ta nguyên tử, hạt nhân cùng điện tử, đều là tuân theo nào đó quy luật, ngưng tụ cùng vận động nhỏ bé máy móc mà thôi. Đây là bất đồng. Sở ca nói, nếu thật là nào đó nạ nô máy móc sáng tạo ra tu tiên linh giới, huyễn ma giới thậm chí địa cầu. Như vậy, loại này nạ nô máy móc là ai, vì cái mục đích gì mà sáng tạo đây này? Không biết. Vi khuẩn tiến sĩ lắc đầu nói, không muốn tùy ý phỏng tạo hóa tâm tư, đây chỉ là tự tìm phiền não mà thôi. Nói không chừng đây là một hồi thí nghiệm, nói không chừng đây là một cái vui đùa, nói không chừng tạo hóa chỉ là tùy ý phất phất tay, chấn động rất xuống trên người mấy cái bọ chó. Những bọ chó này tiểu biến thành mang tất cả vũ trụ chiều dâng, cũng nói không chừng, tạo hóa muốn một ít tinh cầu cải tạo thành nó chỗ hy vọng bộ dáng, nhưng lại không chính mình động thủ, tiểu phóng ra một ít. Nano máy móc, dùng trăm triệu năm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, dù sao tại tạo hóa trong mắt, trăm triệu năm cùng vài giây đồng hồ đều không có gì khác nhau, không cần xoắn suýt cái này, không có ý nghĩa. Sở ca dùng thật lâu để tiêu hóa vi khuẩn tiến sĩ lời nói. Hoàn toàn chính xác. Không cần phải xoắn suýt vĩnh viễn không có đáp án vấn đề. Hắn càng có lẽ hiếu kỳ chính là, vì cái gì nói cho ta biết những này, là nào đó bây dập ấy ư, muốn mượn miệng của ta, nói dối đương cục mạch suy nghĩ. Vi khuẩn tiến sĩ dáng tươi cười càng đậm úc cùng châm chọc rồi. Không phải bây dập, ngươi cũng không có khả năng có cơ hội chạy đi, đem những này lời nói cho đương cục, tiêu tính toán nói cho cũng không có quan hệ, bởi vì này căn bản không phải bí mật gì, không quan hệ đại cục. Vi khuẩn tiến sĩ phi thường có kiên nhẫn giải thích nói. Nói cho ngươi biết chân tướng nguyên nhân, là hy vọng như thế này ngươi phục dụng long tượng cường tráng cốt đan thời điểm, có thể rất tốt, sửa chữa xác thực địa tiến hành minh tưởng. Minh tưởng? Sở ca nhíu mày. Không sai, ngươi là người phương Đông, nên biết tại các ngươi Đông phương văn hóa ở bên trong, phục dụng cùng loại linh đan diệu dược, đều cần phối hợp nhất định được tâm pháp khẩu quyết, ngâm sướng cùng minh tưởng a. Vi khuẩn tiến sĩ nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói, chỉ tiếc chúng ta cũng không có lấy tới phối hợp long tượng cường tráng cốt đan nguyên bản minh tưởng phương pháp. Hơn nữa, thân là người phương Tây ta đây, cũng căn bản không tin những cái kêu y ở nhà nhà chú ngữ, cùng với ngón tay rút gân giống như quỷ hỏa phủ. Căn cứ chúng ta thiên nhân tổ chức nghiên cứu, vô luận là tu tiên giới bấm niệm pháp quyết niệm chú, còn là huyễn ma giới vẽ ma pháp trận cùng ngâm sướng chú ngữ, hắn tác dụng, bất quá là tự mình thôi miên, đem thi thuật giả sóng điện não điều tiết đến phù hợp tần suất, đủ để kích hoạt trong cơ thể nạ nổ máy móc tần suất, chỉ cần tần suất đúng rồi, vô luận niệm tụng thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, hay vẫn là ngâm sướng ạ lì bảy bạ vừng ơi mở ra, đều không có bất kỳ khác nhau. Đương nhiên, vì tăng lên ngươi có thể thuận lợi cũng vững vàng kích hoạt nạ nổ máy móc xác suất thành công, ta đề nghị ngươi như thế này tập trung tinh thần, minh tưởng linh đan rượu dược chính thức vận tác nguyên lý, tưởng tượng thấy có đại lượng nạ nổ máy móc quân đội dũng mãnh vào trong cơ thể của ngươi, tại thần kinh của ngươi, mạch máu, sợi cơ nhục cùng cốt tủy tế bào bên trong mạnh mẽ đâm tới, không ngừng cải tạo, cường hóa thân thể của ngươi, theo chúng ta tích lũy thí nghiệm số liệu. Đến xem, như vậy minh tưởng chắc thí giả, thường thường có thể nhiều kiên trì một thời gian ngắn, xem ra những nạ nổ này máy móc người sáng tạo, cài đặt một loại ngu nhất dưa kích hoạt phương thức, thì ra là chỉ cần chúng ta những năng lực kém này than cơ sinh vật tại trong đầu NGH. Ý đến muốn kích hoạt nạ nổ máy móc, nó thì có nhất định xác suất bị kích hoạt. Mạnh mẽ tưởng tượng sinh ra sự thật, tiểu là ý tứ này, chỉ tiếc tu tiên giới cùng huyễn ma giới năng lực kém than cơ sinh vật, thật sự năng lực kém đã đến không thể tưởng tượng trình độ, trải qua ngàn vạn năm dày vò, dùng các loại lễ nghi phiền phức cùng không có chút ý nghĩa nào thao tác, đem vốn là đơn giản như vậy đồ ngốc thức kích hoạt phương pháp, biến thành các loại công pháp, khẩu quyết, chú ngữ cùng thủ thế. Loạn thất bát tao biểu diễn. Nói như vậy, ta thật đúng là muốn cảm ơn ngươi, nói cho ta biết linh đan rượu dược chính xác mở ra phương thức rồi. Sở Ca bĩu môi. Không cần hoài nghi, tuy nhiên chúng ta phân đà bất đồng trận doanh, nhưng chúng ta cũng không có ân oán cá nhân, mặc dù thực sự ân oán cá nhân, ta là một gã nhà khoa học, cũng sẽ không đem bất luận cái gì một cái nhân tình cảm giác, dẫn vào có thể tăng lên cả nhân loại văn minh trọng yếu hạng trong mắt. Vi khuẩn tiến sĩ thản nhiên nói, thỉnh ngàn vạn tin tưởng, vô luận chúng ta tại cái khác quan điểm bên trên có bao nhiêu khác nhau, ít nhất tại trước mắt cái này hạng mục ở bên trong, ích lợi của chúng ta là nhất trí. Cái kia chính là đều hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, đối với tổ chức thì có càng thêm trọng yếu giá trị, thì càng có hy vọng đạt được hoàn toàn mới tánh mạng, dù là ngươi mục đích thực sự là lá mặt lá trái, tìm cơ hội chạy trốn thậm chí phản bội, đều đã có rất cao thành công xác suất, mà ta cũng có thể đạt được càng nhiều nữa tài nguyên cùng quyền hạn, triển khai càng tiến một bước nghiên cứu, tất cả đều vui vẻ, đúng không? Hình như là Sở Ca lại vô pháp phản bác. Vậy thì cố gắng lên a. Tiếp tục phát huy ngươi mọi việc đều thuận lợi vận khí tốt, nhất định phải sống sót ta. Vi khuẩn tiến sĩ tha thiết chờ đợi, đem giải phẫu khay đặt tới Sở Ca trước mặt, hướng về phía hắn chóp mũi. Tựa hồ cảm ứng được Sở Ca trong lô mũi phun dũng manh tiến ra nhiệt lưu, khay ở bên trong thoáng cứng lại hắc thủy tinh lại lần nữa sinh động, nương theo lấy một hồi quỷ dị tê tê thanh âm, hắc thủy tinh ở bên trong rũa ra mấy cây như lục như hạt đậu tơ mỏng, hoặc như là cực độ mẫn cảm thần kinh đột sở, run run rẩy rẩy, lan tràn lên phía trên. Chương 872 Nạ nổ nước lũ. Dù là Sở Ca chuẩn bị sẵn sàng muốn giả heo ăn thịt hổ đến cùng, nhưng thấy đến long tượng cường tráng cốt đan hoặc là nói nạ nổ máy móc biến thành như thế quỷ dị hình thái, hay vẫn là cảm giác hãi hùng khiếp vía, lần nữa chần chờ muốn hay không lập tức hiện ra nguyên hình, một đường rết ra lớp lớp vòng vây. Nhưng não vực ở chỗ sâu trong, thôn vệ thú tản mát ra bụng đói kêu vang xúc động, lại bỏ đi Sở Ca ý niệm trong đầu. Thôn vệ thú tựa hồ cảm thấy, loại này nạ nổ máy móc là khó được. Mỹ vị. Sở Ca cái này một do dự, long tượng cường tráng cốt đan biến ảo mà thành hắc thủy tinh chất nhầy, đã đem đột sờ rời khỏi mũi của hắn ở bên trong. Ngay tại đột sờ mũi nhọn va chạm vào Sở Ca mũi màng dính trong tích tắc, nó giống như là đã tập trung vào mục tiêu, đã lấy được gấp trăm lần sinh mệnh lực, rồi đột nhiên gia tốc, hung hăng đâm tiến đến. Sở Ca chỉ cảm thấy xoang mũi đau xót, hàng trăm hàng ngàn bó đột sờ tiểu phía sau tiếp trước hướng mũi của hắn ở bên trong toàn. Bọn hắn vốn là dùng mấy cây đột sờ dây dưa ở huyết nhục của hắn đến cố định. Sau đó, cả đoàn hắc thủy tinh chất nhầy đều dũng mãnh vào tiến đến, đem hai cái lô mũi đều nhét được tràn đầy, cảm giác kia, giống như là lâm vào một mảnh cổ quái đầm lầy, hoặc như là hai cây gậy bóng chảy, ngạnh xanh xanh đem Sở Ca lô mũi chọc lớn hơn gấp 10 lần. A. Sở Ca không khỏi bắt lấy giải phẫu giường hai bên lan can, mu bàn tay nổi gân xanh, 10 ngón tay đều thật sâu khảm nhập kim loại lan can ở trong, quanh thân buộc chặt dày đặc dây lưng cũng bị kéo căng quá chặt chẽ. Không ngừng phát ra kéo kẹt đứt gãy thanh âm, như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Vi khuẩn tiến sĩ ở bên cạnh lạnh mắt thấy, không lo lắng chút nào Sở Ca hội dây rủa trói buộc bộ dạng. Chưa qua một giây, cả đoàn hắc thủy tinh chất nhầy đều chui vào Sở Ca xoang mũi, chỉ chừa lấy mấy cái đột sờ, còn như là dị dạng quái vi giống như, tại lỗ mũi bên ngoài vùng qua vùng lại. Lại qua vài giây đồng hồ, liền cái này mấy cái đột sờ, cũng hết thể chui vào xoang mũi ở chỗ sâu trong, hơn nữa theo mạch máu cùng thần kinh khuyết tán đến Sở Ca quanh thân, từng cái nơi hẻo lánh. Sở Ca hai mắt trừng lớn đến cực hạn, hai cái khỏe mắt cơ hồ muốn xé rách bên hai, tại cái hót bên trên hội hợp. Miệng cũng biến thành tối om thâm uyên, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Thống khổ, sống không bằng chết thống khổ, phảng phất mấy trăm năm địa ngục dày vò, hội tụ đến ngắn ngủn một cái chớp mắt, vô luận thiên thạch xâm nhập, hải lãng cuồn cuộn, hay vẫn là nham tương sôi trào, đều khó có khả năng mang đến mãnh liệt như thế thống khổ. Nhanh, minh tưởng nạ nổ máy móc đang tại cải tạo thân thể của ngươi, nhớ kỹ, mạnh mẽ tưởng tượng sinh ra sự thật, ngươi hy vọng nó như thế nào cải tạo, nó đều tuân theo ý chí của ngươi. Vi khuẩn tiến sĩ thanh âm, đồng bền mịt mù, phảng phất từ tại chỗ rất xa truyền đến. Sở ca dùng khuyết trương mấy lần lỗ mũi, hít sâu một hơi, ngưng tụ tinh thần, triển khai minh tưởng. Hắn không biết chính thức nạ nổ máy móc đại quân có lẽ là cái dạng gì nữa trời, chỉ có thể tưởng tượng có ngàn vạn chỉ hóng ánh sáng long lanh, coi như thủy tinh, lại cực kỳ rất nhỏ sâu, tạo thành sáng ngân cùng hắc ám giao thoa hồng thủy, thông qua xoang mũi dũng mãnh vào hắn não vực, lại từ não vực phi lưu thẳng xuống dưới, rót vào của hắn huyết quản cùng thần kinh mạng lưới. Cùng trong hiện thực trùng bày đồng dạng, cái này chi nạ nổ máy móc đại quân cùng đều có phân công bất đồng, có chút nạ nổ máy móc ngưng lại tại máu của hắn nội, vì hắn hồng huyết cầu cùng bạch huyết cầu đều độ lên một tầng sáng chói quang màng, tăng lên hồng bạch huyết cầu công tác hiệu suất, có chút nạ nổ máy móc tiến vào cơ thể của hắn sợi, không ngừng nhắc đến thăng sợi cơ nhục chiều dài, đường kính tổng số lượng, còn có chút nạ nổ máy móc tại ngũ tạng lục phủ tầm đó, chế tạo nguyên một đám. Hoàn toàn mới khí quan, làm cho hắn bách độc bất xâm. Hơn nữa có thể kích hoạt các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái siêu năng lực, càng có chút ít bé nhất tiểu nhân nạ nổ máy móc, trực tiếp lẻn vào hắn tế bào ở chỗ sâu trong, giúp hắn thăng cấp tuyến hạt thể nhà xưởng, làm hắn tuyến hạt thể, có thể lập tức quanh ra càng mạnh hơn nữa gấp trăm lần năng lượng. Đây là mặt chữ trên ý nghĩa thoát thai hoán cốt, nghiêng trời lệch đất. A a a a a. Dù là Sở Ca vô số lần trải qua khiếp sợ năng lượng cùng gen dược tề cải tạo, hay vẫn là nhịn không được hô kêu đi ra. Hắn chứng kiến da của mình đã trở nên một mảnh đỏ thẫm, giống như là dầu đỏ rội tại trên thân thể. Đây là mao mảnh mạch máu hết thảy bạo liệt, thật nhỏ huyết châu thẩm thấu đến dưới da duyên cớ. Sau đó, tại màu hồng đỏ thẫm làn da bên trên xuất hiện từng đạo màu đỏ thẫm vết dạn, nương theo lấy vết dạn trung ương cơ bắp nô lên, làn da từng mảnh rạn nứt, như là một vạn đóa yêu dị hỏa diễm tại trên người hắn tách ra. Quá mạnh mẽ. Sở Ca ý thức được, long tượng cường tráng cốt đan hiệu lực thật sự quá mạnh mẽ. Đối với hắn cải tạo quá mãnh liệt, cũng quá cấp tiến đến rồi. Hoặc là nói, loại này nạ nổ máy móc là vì linh khí nồng độ cực cao hoàn cảnh, thì ra là cao võ cao ma trong hoàn cảnh sinh ra đời thân thể cường hóa hình than cơ sinh mạng thể chuẩn bị, mà người địa cầu, ít nhất hắn thế hệ này người địa cầu nhưng lại tại linh khí nồng độ khá thấp, thì ra là thấp võ thấp ma trong hoàn cảnh sinh ra đời quần thể hợp tác hình than cơ sinh mạng thể. Hắn và long tượng cường tráng cốt đan cũng không kiêm dung. Giống như là rất nhiều máy tính phần cứng cùng nhuyễn kiện tầm đó không kiêm dung đồng dạng. Cái này là vấn đề chỗ. Trong lúc nhất thời, Sở Ca trước mắt, ảo giác bộc phát. Hắn phảng phất xem đến, nạ nổ máy móc đại quân, biến thành một hàng mạnh mẽ đâm tới đoàn tàu, hung hăng trùng kích lấy hắn mỗi một đám đầu dây thần kinh. Lại xem đến, hắn ngũ tạng lục phủ thậm chí kinh mạch cốt cách, đều được trao cho hoàn toàn mới cùng độc lập tánh mạng, dị dạng vặn mẹo, điên cuồng bành trướng. Cốt cách đâm rách làn da, như là trắng bệnh như độc xà chui ra. Ngũ tạng lục phủ đồng dạng biến thành nhiều đóa huyết nhục phệ người hoa, xé rách ổ bụng, theo trên người hắn sinh trưởng đi ra. Thậm chí liền mỗi một cái tế bào đều tại nạ nổ máy móc ra chỉ xuống, biến thành máu tươi đầm địa dị trùng. Có lẽ, đây mới là nạ nổ máy móc trong mắt, hoàn mỹ nhất chiến đấu hình thái đâu. Sở Ca thật sâu dùng mình một cái. Ảo giác đống nhiên văng tung tóe, nhưng không cách nào theo vỏ đại não bên trên triệt để thanh trừ, Sở Ca phi thường tin tưởng, nếu như nạ nổ máy móc đối với hắn cải tạo thăng cấp, cuối cùng nhất sẽ làm cho kết quả như vậy. Cần sử dụng khiếp sợ năng lượng đến chữa trị thân thể, chấn áp nano máy móc sao? Sở Ca cảm ứng được thôn vệ thú cực độ mãnh liệt muốn ăn. Trong nội tâm khẽ động, Sở Ca có chút đã minh bạch thôn vệ thú bản chất. Kỳ thật, thôn vệ thú cùng nano máy móc là đồng nhất loại thứ đồ vật. Hoặc là nói, thôn vệ thú là nano máy móc thăng cấp bản, là năng lượng hình thái nano máy móc. Nano máy móc dù thế nào nhỏ bé, dù là nhỏ đến nguyên tử đẳng cấp, cuối cùng có được thật thể, cần một khỏa tinh cầu địa gieo rác, phục chế cùng khuyết tán. Nhưng thôn phệ thú bởi vì thoát khỏi thật thể, chỉ là một nhún năng lượng chấn động, là vũ trụ chấn động một vòng rung động, nó liền không bị không gian thậm chí thời gian hạn chế, có thể ngay lập tức xuyên việt vũ trụ, theo bị ngạn đi vào địa cầu. Quả thật như thế sao? Sở Ca trong đầu thì thào tự nói, hoặc như là hỏi thăm thôn phệ thú. Thôn phệ thú vung vẩy lấy xúc tu, không thể chờ đợi được muốn thôn phệ sở hữu nạ nổ máy móc, nó hướng Sở Ca phát ra tin tức. tỏ vẻ nó có thể khống chế ở những nạ nổ này máy móc, đưa bọn chúng cải tạo thành hoàn mỹ thích hợp người địa cầu hình thức. Sở Ca trầm ngâm một lát, tạm thời đè nén xuống thôn vệ thú muốn ăn. Đạo lý rất đơn giản, thôn vệ thú là hắn lớn nhất át chủ bài, hắn còn không muốn quá sớm bộc quang. Tuy nhiên phi thường hiệp hội mũi nhọn chữa bệnh khí giới đều không thể kiểm tra đo lường ra thôn vệ thú tồn tại, nhưng Sở Ca hay vẫn là không muốn đánh bạc thiên nhân tổ chức có hay không rất cao một bậc thủ đoạn. Tiểu tính toán muốn đánh bạc, cũng không phải hiện tại. Hiện tại, phát hiện nạ nổ máy móc thậm chí thôn vệ thú bản chất, Sở Ca đột nhiên cảm giác được, chính mình còn miễn cưỡng nhịn được. Vốn là cuồng bạo nạ nổ nước lũ tại thỏa thích tàn sát bừa bãi qua một hồi về sau, thậm chí có dần dần bình phục lại xu thế. Cứ việc chỉ là so vừa rồi thoáng bình tĩnh một chút, lại đủ để khiến Sở Ca cảm nhận được tia nước nhỏ bắt đầu khởi động quanh thân khoan khoái dễ chịu cùng sảng khoái. Cơ thể của hắn còn đang điên cuồng bành trướng, sẽ rách làn da, để ép cốt cách, như toàn phóng xuất ra bạo tạc tính chất lực lượng. Nhưng ý thức dần dần rõ ràng, cũng có thể miễn cưỡng chỉ huy tứ chi. 3. 3-3-3-3. Quấn quanh nơi tay thuật giường hai bên bằng da băng dính nhau nhau đứt gãy, Sở Ca tại một hồi không thuộc mình tiếng gào thét trong nhảy dựng lên. Cặp mắt của hắn màu đỏ tươi, bị sát ý bao phủ. Ý thức lại rõ ràng tới cực điểm, biết rõ sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như vi khuẩn tiến sĩ thật sự đã tiến hành vài chục lần long tượng cường tráng cốt đan nhân thể khảo thí, nên dự liệu được loại này nạ nổ máy móc không khống chế được, chắc thí giả tẩu hỏa nhập ma, biến thành giết chóc quái thú kết quả. Tiến hành nguy hiểm như vậy khảo thí, lại không có nửa điểm cấm chế thủ đoạn, đây không phải thiên nhân tổ chức phong cách. Vi khuẩn tiến sĩ đến tột cùng chuẩn bị như thế nào khống chế được chính mình đâu rồi, gần cây dựa vào một đạo khốn tiên tắc là đủ rồi sao? Sở Ca nghĩ như vậy, lại không có khắc chế sát ý của mình, đem biến thành dị dạng quái trảo bàn tay, hướng vi khuẩn tiến sĩ đầu hung hăng phiến tới. Từ đầu đến cuối, vi khuẩn tiến sĩ một mực đang cười lấy, khóe miệng độ cong đều không có cải biến dù là mảy may. Đối mặt cuồng bạo Sở Ca, hắn gần kề rút lui nửa bước, ý đồ trốn tránh đập vào mặt công kích. Nhưng hắn chân tướng là một gã tay trói gà không chặt nhà khoa học, tốc độ hoàn toàn theo không kịp Sở Ca tiết tấu. Phúc! Bén nhọn cốt trảo đâm vào động mạch cổ, trước đem mạch máu xé thành mảnh nhỏ, sau đó lại chặt đứt thần kinh, đánh rách tả tơi xương cổ, xé mở tùy sống, theo khắc một bên xuyên qua, nửa giây về sau, cổ tận gốc đứt gãy, Sở Ca đem vi khuẩn tiến sĩ đầu, gỡ xuống. Chương 873, phân thân tiến sĩ. Máu tươi đã bị lồng ngực áp lực thôi động, giống như là hỏa tiễn phóng lên trời, giống như pháo hoa giống như nổ ra. Huyết vũ tinh lạc, không đầu lồng ngực hoa chân múa tay vui sướng một phen, phốc ngã xuống đất, vẫn quỷ dị địa run rẩy lấy. Gọn gàng mà linh hoạt giết chóc, làm Sở Ca trong cơ thể bạo tạc giống như xúc động dần dần bình phục lại, hắn cảm giác nạ nổ máy móc chiều dâng dần dần lùi bước, giống như là dược lực tiêu tán giống như hư không. Long tượng cường tráng cốt trong nội đan chất chứa nạ nổ máy móc, tại thẩm thấu đến hắn quanh thân các nơi về sau, lần nữa tiến vào hôn mê trạng thái. Dù sao những nạ nổ này máy móc mục đích là cường hóa ký chủ thân thể, cũng không phải không nên đưa hắn vào chỗ chết, tại phát hiện ký chủ thân thể hư không bị bổ về sau, bọn hắn thế thì dừng lại cường hóa chương trình. Dĩ vãng tuyệt đại đa số thí nghiệm thể đều suy nhược đến liền luồng thứ nhất cường hóa đều sống không qua đi, những nạ nổ này máy móc cũng thật sự là không có biện pháp rồi. Hồn hện, hồn hện, hồn hện. Sở Ca hai tay chống địa, miệng lớn thở dốc, mồ hôi hỗn hợp có huyết châu rơi trên mặt đất, như là huyết ngọc cân nhắc hạt châu giống như quay tròn loạn chuyển, đã qua một hồi lâu mới sụp đổ, biến thành một bãi hình thù kỳ quái ân ký. Rốt cục rất đi qua. Không có phát động thôn vệ thú lực lượng, cũng không có được khiếp sợ năng lượng tăng phúc cùng chữa trị, hắn theo dựa vào ý chí của mình lực, đều sống quá long tượng cường tráng cốt đan hoặc là nói nạ nổ máy móc cường hóa cải tạo. Mở ra bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt, cảm giác lấy xương ngón tay giống như là kìm nhổ đinh từng bước buộc chặt, sức nắm dần dần tăng cường cùng rõ ràng, Sở Ca cảm giác mình trụ cột lực lượng, quả nhiên đạt được trên diện rộng tăng lên. Phải biết rằng, Sở Ca không giống người thường, có được khiếp sợ năng lượng tăng phúc, trụ cột lực lượng tăng lên một phần. Tiểu ý nghĩa tại chiến đấu lúc thông qua khiếp sợ năng lượng tăng phúc, sức chiến đấu tối thiểu có thể tăng lên 3 phần. Kể cả hắn tế bào hoạt tính, cũng có trên diện rộng tăng cường, điểm này theo vừa rồi ngưng tụ không tiêu tan huyết châu có thể nhìn ra chính là bởi vì chất chứa tại hắn trong máu tế bào hoạt tính tăng lên, mới làm cho huyết châu mặt ngoài sức giãn tăng lớn, bày biện ra ngọc châu nhấp nhô hiện tượng. Tế bào hoạt tính trong chiến đấu, tiểu ý nghĩa thân thể cường độ cùng tự lành năng lực, tế bào hoạt tính tăng lên tới cực hạn, liền viên đạn quán thông thân thể trọng thương đều có thể trong nháy mắt từ cảng, đây không phải là thường thực tế mà khủng bố năng lực. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết đều là năng lượng. Chỉ có hấp thu đầy đủ sung túc năng lượng, mới có thể hoành ra bạo tạc tính chất lực lượng, phát huy ra khủng bố tự lành năng lực, dù sao không bột đấu gột nên hổ, cường đại trở lại siêu năng lực cũng không có khả năng vô trung sinh hữu. Cho nên, tại không có bổ sung chữa bệnh dược tề cùng gen cường hóa dược tề, cũng không muốn bạo lộ khiếp sợ năng lượng tồn tại dưới tình huống, giờ phút này Sở Ca vẫn như cũ là da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, mình đầy thương tích đáng thương bộ dáng. Hắn lại không rảnh chiếu cố thương thế của mình, chỉ lo cùng vi khuẩn tiến sĩ mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Chuẩn xác hơn nói, là cùng vi khuẩn tiến sĩ ngã xuống trong vũng máu đầu mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Vi khuẩn tiến sĩ đầu vẫn còn cười, hay vẫn là cái loại nầy góc độ không chút sức mẻ dáng tươi cười, hết lần này tới lần khác đầu của hắn hiện tại mất mỗi cái, là miệng ở trên, con mắt tại hạ, điên đảo dáng tươi cười tiểu trở nên càng thêm quỷ dị. Bây giờ là tình huống như thế nào, vi khuẩn tiến sĩ cứ như vậy bị ta cuồng tính đại phát. Giết chết. Cái này làm Sở Ca sinh ra một loại nghĩ đến ngươi là vương giả, không nghĩ tới nhưng lại cái thanh đồng vớ vẩn cảm giác. Ngay từ đầu xem vi khuẩn tiến sĩ chậm rãi mà nói, phảng phất áp đảo hàng tỷ tánh mạng phía trên, là càng cao tầng thứ tồn tại bộ dáng, tiến hành cực độ nguy hiểm thí nghiệm, liền an toàn biện pháp đều không chú ý, còn tưởng rằng hắn có cái gì kinh người thủ đoạn. Không nghĩ tới, nhẹ nhàng vung lên, hắn tiểu đầu người rơi xuống đất. Cái này không khoa học a. 3. 3. 3. Đang tại Sở Ca hoang mang đến cực điểm lúc, tiếng vỗ tay vang lên. Trong phòng giải phẫu ngoại trừ Sở Ca cùng vi khuẩn tiến sĩ bên ngoài, còn có hơn 10 người võ trang phần tử cùng áo khoác trắng. Giờ phút này, một gã áo khoác trắng có chút cứng ngắc địa đẩy ra đồng bạn, đi lại tập tễnh đi đến Sở Ca trước mặt. Hắn chậm rãi tháo xuống loại bỏ mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trương Sở Ca theo chưa thấy qua tái nhợt khuôn mặt. Sau đó, một tấc, tái nhợt khuôn mặt khỏe miệng dần dần câu dẫn ra, vểnh lên thành một cái cố định góc độ. Một lần nữa biến thành Sở Ca quen thuộc cứng ngắc dáng tươi cười, như là tại cả khuôn mặt bên trên đánh nữa một cái quỷ dị, mặc dù tử vong cũng sẽ không phai mờ lạc ấn. Rất tốt, rất xuất sắc, rất cường đại sức chiến đấu. Người này Sở Ca không biết áo khoác trắng, bài trừ đi ra vi khuẩn tiến sĩ dáng tươi cười, dùng Sở Ca theo chưa từng nghe qua âm thanh tuyến, bắt trước vi khuẩn tiến sĩ làn điệu, chậm rãi nói, ta biết ngay, ngươi có thể gắng gượng qua đi. Sở Ca nhìn xem trên mặt đất đầu người. Nhìn nhìn lại trên mặt treo đầy nụ cười quỷ dị áo khoác trắng, lại nghĩ tới vi khuẩn tiến sĩ sư huynh vi rút tiến sĩ tiến hành rời hồn thí nghiệm, đáy lòng dần dần toát ra một đạo khí lạnh. Ngươi là vi khuẩn tiến sĩ? Sở Ca chỉ trên mặt đất đầu lâu cùng không đầu thi thể, trầm giọng hỏi, vậy hắn lại tính toán cái gì? Hắn cũng là vi khuẩn tiến sĩ, kể cả hắn, bọn hắn, chúng ta, đều là vi khuẩn tiến sĩ. Tân sinh vi khuẩn tiến sĩ dùng ngón tay tùy ý phủi đi một vòng lớn, cười nói, không có người quy định một cái linh hồn chỉ có thể có được một cỗ thân thể. Nếu như lý luận của ta là chính xác, nhân loại chính là thiên địa vạn vật đều là do nạ nổ máy móc tạo thành. Chúng ta vốn chính là một loại tương đối cao cấp cùng tinh vi nạ nổ máy móc tụ hợp thể. Như vậy, một cái nhuyễn kiện đương nhiên có thể thao túng mấy chục đài, trên trăm đài phần cứng, không phải sao? Sở Ca cái hiểu cái không? Vi khuẩn tiến sĩ lý luận chính không chính xác hắn không biết, ít nhất cái này phân thân vô số, quỷ dị tuyệt luân gia hỏa. Thực lực xa xa so Sở Ca dự đoán càng cường đại hơn. Làm không tốt, hắn mới là áp đảo gỡ lò gì ạ phu nhân, tích dịch nhân xì lạn cùng làm phát thiếu nữ phía trên, thiên nhân tổ chức giả và phân bộ đầu não. Được rồi, ta tin tưởng lý luận của ngươi. Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, nói, hơn nữa ta cũng thông qua được lòng tượng cường tráng cốt đan khảo thí, đây là hay không ý nghĩa, ta bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nào có đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy cái này là lòng tượng cường tráng cốt đan toàn bộ uy lực. Vi khuẩn tiến sĩ cười lạnh, ngươi gần kề thông qua được long tượng cường tráng cốt đan đệ nhất trọng khảo thí, nắm giữ nhất long nhất tượng chi lực mà thôi, đi qua cũng có rất nhiều thí nghiệm thể năng sống qua cấp này đoạn khảo nghiệm, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, lực lượng tăng lên quá ít, cũng không có quá lớn thực chiến ý nghĩa. Nguyên bộ long tượng cường tráng cốt đan, cùng sở hữu 10 miếng, cần phân 10 lần phục dụng, để thân thể dần dần thích ứng, phục dụng đệ nhất mai có thể nắm giữ nhất long nhất tượng chi lực, đợi đến lúc 10 miếng hết thể ăn vào. Liền có thể nắm giữ 10 long thập giống như chi lực, đó mới là tổ chức cần siêu cấp chiến sĩ. Chỉ tiếc, tại trước ngươi sở hữu chắc thí giả, tối đa cũng chỉ có thể ăn vào thứ 5 miếng, liền bị ngũ long năm giống như chi lực, đem thân thể của mình chống đỡ. Phát nổ. Bất quá, từ hôm nay biểu hiện đến xem, ta cảm thấy ngươi tại kích hoạt nạ nổ máy móc trong quá trình, biểu hiện coi như nhẹ nhõm, cho nên ta phi thường coi trọng ngươi có thể gắng gượng qua toàn bộ 10 lần khảo thí, hay vẫn là câu nói kia. Vì chúng ta cộng đồng lợi ích, cố gắng lên a. Vi khuẩn tiến sĩ thực vươn cánh tay, rất nhanh nắm đấm, làm như có thật địa vi Sở Ca vung dậy, cố gắng lên. Sở Ca cúi đầu, nhìn mình trên người rậm rạp chẳng chịt, tầng tầng lớp lớp miệng vết thương. Cái này kêu là biểu hiện coi như nhẹ nhõm. Bất quá, hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, sớm đã biết rõ thiên nhân tổ chức không hội khinh địch như vậy buông tha chính mình. Mặc dù thật sự thông qua 10 lần khảo thí, chỉ sợ chính mình kết cục cũng là đưa đi tiến hành mới thí nghiệm, thậm chí bị cắt miếng nghiên cứu, không có khả năng đạt được chính thức tự do. Ta cần đồ ăn cùng dược vật, đại lượng đồ ăn cùng dược vật. Sở ca nói, không có ý tứ, chúng ta chỉ có thể cho ngươi cơ bản nhất trị liệu cùng cấp dưỡng. Vi khuẩn tiến sĩ nói, dù sao, ngươi Linh Sơn Thị có thể ăn nhất thiên kiêu hiển hách vi danh, là như sấm bên tai, chúng ta rất hoài nghi ngươi siêu cường tự lành năng lực, phải chăng cùng ngươi sức ăn có quan hệ, nếu như cho ngươi quá nhiều đồ ăn cùng dược vật, ngươi thì có thể đưa bọn chúng hết thể chuyển hóa thành phá hư tính năng lượng, tạo thành không tất yếu. Phiền thoái. Sở ca nheo mắt lại, không nghĩ tới địch nhân cẩn thận đến loại trình độ này. Nét mặt của ngươi nói cho ta biết, ta đã đoán đúng. Vi khuẩn tiến sĩ như cũ quỷ dị địa mỉm cười, nếu như ngươi thật sự tại đánh cái gì ngu xuẩn chủ ý, khuyên ngươi không muốn lung tung nếm thử, nếu không, ngươi biết mất đi tánh mạng quý giá, ta cũng sẽ mất đi một cố quý giá thí nghiệm nguyên vật liệu, ta biết rõ ngươi không tin, không có quan hệ, ta có thể chứng minh. Vi khuẩn tiến sĩ theo áo khoác trắng trong túi quần lấy ra một miếng khéo léo đẹp đẽ máy phát xạ. Nhẹ nhàng nhấn một cái, máy phát xạ ở bên trong lập tức truyền đến bén nhọn đến cực điểm thanh âm, như là gì sắt móng vuốt thép cạo lau cứng rắn thủy tinh. Những võ trang kia phần tử cùng áo khoác trắng đối với thanh âm này đều mắt điếc tai ngơ, thậm chí như là nghe không được đồng dạng. Nhưng Sở ca lại nghe được nhất thanh nhị sở, hơn nữa rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể vừa mới hôn mê nạ nổ máy móc, tại cái thanh âm này dưới sự kích thích, vậy mà lại có thức tỉnh cùng bò xu thế, bọn hắn biến thành một cây gai nhọn hoắt, muốn theo Sở ca trong cơ thể điên cuồng mà đâm đi ra. Chương 874, bom nạ nổ. Thôn vệ thú lần nữa kích động, muốn đem những sao động này bất an nạ nổ máy móc một ngụm nuốt mất. Sở ca cũng lần nữa ngăn trở nó, trừng lớn tràn ngập tơ máu con mắt, nhìn xem vi khuẩn tiến sĩ. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng, chúng ta tiến hành nguy hiểm như vậy thí nghiệm, vô cùng có khả năng điều chế ra không bị khống chế siêu cấp chiến sĩ, lại không định nửa điểm an toàn biện pháp A. Vi khuẩn tiến sĩ như cũ dùng cái kia phó hết thảy đều ở nắm giữ biểu lộ mỉm cười, không sai, chúng ta thực sự còn chưa hiểu những nạ nổ này máy móc hoạch tâm lo dịp cùng tầng dưới chốt cơ cấu, không có khả năng tùy tâm sở dục thao túng nó phát huy ra toàn bộ tiềm lực. Nhưng nếu như chỉ là phát ra một đạo lần sóng âm đến quấy nhiêu nó, làm cho nó lập tức không khống chế được, dị dạng mọc thêm, hay vẫn là có thể làm được. Vậy là tốt rồi như, kiếp nổ một quả bom độ khó, tổng so tháo dỡ cùng phục chế cái này quả bom muốn đơn giản trăm ngàn lần, dù là 3 tuổi tiểu hải tử, chỉ cần đầy đủ ngu xuẩn, cũng có thể dễ dàng địa kiếp nổ một quả bom. Trong cơ thể ngươi nạ nổ máy móc cũng không có biến mất, bọn hắn chỉ là tiến nhập tạm thời hôn mê trạng thái, có hai chủng phương pháp có thể đưa bọn chúng tỉnh lại. Đầu tiên là phục dụng càng nhiều nữa long tượng cường tráng cốt đan, làm cho thêm nữa nạ nổ máy móc tiến vào thân thể của ngươi, triển khai đổi mới hoặc là nói tiến hóa. Thứ hai, chính là ta vừa mới phát ra lần sóng âm, loại phương pháp này hoàn toàn không thể khống. Theo lần sóng âm tăng cường, sở hữu nạ nổ máy móc đều sẽ biến thành phần tử đẳng cấp mỏng nhận, chặt đứt thần kinh của ngươi, mạch máu, cơ bắp, cốt cách cùng đại não, lại từ trên da rẻ của ngươi đâm đi ra, cho ngươi nhấm nháp từ trong da ngoài bị phanh thây xé xác tư vị. Hiện tại, ngươi minh bạch tình cảnh của mình đi à nha? Hoàn toàn minh bạch. Sở ca gật đầu, giả trang ra một bộ tâm như chết cho bộ dáng. Rất tốt, hay vẫn là câu nói kia, nếu như muốn thoát khỏi bom nạ nổ uy hiếp, trung hoạch tự do, thậm chí đạt được càng thêm lực lượng cường đại cùng tài nguyên, vậy thì đem hết khả năng, gắng gượng qua cửa ải này à. Vi khuẩn tiến sĩ nói, ta biết rõ ngươi bây giờ nhìn trời người tổ chức lý niệm như cũ không cho là đúng, nói cái gì nguyện ý quy hàng tổ chức, bất quá là ẩn nút nanh bước. Tùy thời chuẩn bị cho tổ chức một kích trí mạng mà thôi, bất quá, ta cam đoan long tượng cường tráng cốt đan dược hiệu, sẽ từ từ cải biến ý nghĩ của ngươi, đương ngươi phát hiện mọi sự vạn vật đều chẳng qua là nạ nổ máy móc kết tinh, giống như là cắt sỏi trồng chất đi ra pho tượng, mặc dù bị gió thổi suy sụp, cũng có thể rất thuận tiện địa cải tạo lúc, ngươi đối đãi nhân loại tánh mạng, cái gọi là sinh từ lúc, nhất định sẽ xuất hiện hoàn toàn mới góc độ. Tốt rồi, ta muốn đi chuẩn bị tiếp theo thí nghiệm tài liệu, ngươi có mấy giờ có thể nghỉ ngơi thật tốt? Cố gắng lên A. Vi khuẩn tiến sĩ, hoặc là nói, tạo thành vi khuẩn tiến sĩ khôi lỗi một tròng, phất phất tay, về tới phòng giải phẫu ở chỗ sâu trong một cái gỉ dấu vết loang lỗ trong cửa nhỏ. Mặt khác vài tên áo khoác trắng, không biết là có được độc lập nhân cách bác sĩ, hay vẫn là vi khuẩn tiến sĩ khôi lỗi chi 2 cùng chi 3, tiến lên kỹ càng kiểm tra sở ca miệng vết thương, cũng vì hắn tiêm vào chữa bệnh dược tề cùng gen cường hóa dược tề. Bất quá, đúng như là vi khuẩn tiến sĩ nói, chỉ có cơ bản nhất liều thuốc. Thậm chí liền miệng vết thương đều không thể khép lại, chỉ là treo Sở ca một hơi mà thôi. Xác định Sở ca tạm thời không chết được, những võ trang kia phần tử đem hắn ném vào Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách trô nhà tù. Theo phòng giải phâu đến nhà tù trên hành lang rối loạn, không ít ngày người tổ chức thành viên đều tại vội vã địa chạy tới chạy lui, hiển nhiên là liên minh đại quân sắp giết đến, bọn hắn đang chuẩn bị chống cự cùng rút lui khỏi. Bề ngoài giống như, không rảnh bận tâm Sở Ca cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ như vậy còn tôm nhỏ. Sở Ca cuộn mình trong góc, giả ra suy yếu không chịu nổi, sống không bằng chết bộ dáng. Đại não lại thanh tỉnh tới cực điểm. Sự tình có chút không đúng. Phảng phất lại nhớ tới hắn vừa mới đến sư tử thành, phát hiện thử triều bộc phát, ẩn ẩn ngửi được nguy hiểm khí tức thời điểm. Trước mắt, giống như lại là một cái bẫy. Hoặc là nói, hắn một mực tại trong cạm bẫy mò mẫm đi dạo, căn bản sẽ không nhảy ra qua. Trận này cái gọi là long tượng cường tráng cốt đan thí nghiệm, không khỏi quá qua loa đi à nha. Đã vi khuẩn tiến sĩ đều nói, ta là trăm năm khó gặp kỳ tài, là ý chí kiên định, thực lực cường hành, số mệnh gia thân chân mệnh thiên tử, là tốt nhất thí nghiệm tài liệu. Hắn phi thường coi được ta có thể ăn toàn bộ 10 miếng long tượng cường tráng cốt đan mà bình yên vô sự. Vì cái gì, hắn vẫn là đem ta ném về tới đây. Theo như lẽ thường, không có lẽ đem ta đưa đến cái gì thêm hộ phòng bệnh, đặc thù chữa bệnh trong khoang thuyền dưỡng, thuận tiện toàn diện giam khống của ta sinh lý tham số biến hóa sao. Còn có, đã hắn có lòng tin nạ nổ máy móc quả bom lợi hại như vậy, cái nút nhấn một cái, từng phút đồng hồ có thể đem ta từ trong ra ngoài xé nát. Vì cái gì lại không dám cho ta đầy đủ dược vật cùng đồ ăn đâu. Phải biết rằng, tiêu tính toán ta ăn uống no đủ, sức chiến đấu đỉnh phong nhất trạng thái, cũng không phải gỡ lò gì ạ phu nhân, tích dịch nhân xì lạn còn có Lam Phát thiếu nữ tổ ba người hợp đối thủ, hơn nữa vi khuẩn tiến sĩ chính mình phân thân vô số, như thế nào giết đều giết không chết đặc tính, hắn hoàn toàn không cần phải sợ ta. Tốt, tiêu tính toán coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền, thiên nhân tổ chức đám này điều nhân thật sự cẩn thận tới cực điểm. Hy vọng ta một mực bảo trì tại suy yếu trạng thái, ít nhất bề ngoài những thương này, có lẽ cho ta trị liệu thoáng một phát, không cần khiến cho như vậy huyết nhục mơ hồ, làm cho người liếc mắt nhìn đều sờn hết cả gai ốc. Nếu như máu của ta thật sự chảy khô, đối với vi khuẩn tiến sĩ thí nghiệm cũng không có nửa điểm chỗ tốt ta. Cái này điểm đáng ngờ, một khi sinh ra, lập tức như là trong đêm tối đom đóm, tại Sở Ca tư duy trong mê cung chiếu sáng rạng rỡ, chiếu sáng rất nhiều bị hắn xem nhẹ manh mối. Sau đó, những manh mối này hội tụ đến cùng một chỗ, phảng phất tại rắc rối phức tạp trong mê cung, đan vào thành một đầu loẹ loẹ tỏa sáng con đường. Sở Ca ngừng thở, hắn cảm giác mình tiểu phải tìm được đáp án, chính thức đáp án, dấu ở thử triệu buộc phát đằng sau, thậm chí dấu ở sư tâm cao ốc vụ án bắt cóc đằng sau, thiên nhân tổ chức mục đích thực sự. Lý Tâm Liên tiến sĩ om sòm, lại một lần đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Sở chuyên gia, Sở Ca, ngươi làm sao vậy, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Lý Tâm Liên tiến sĩ nhào lên, dùng sức lay động bờ vai của hắn, càng làm hắn ôm vào trong ngực gào khóc, đều là lỗi của ta, là ta đem ngươi đưa đến sư tâm trong cao ốc, hơn nữa ngươi cũng là vì cứu ta mới lưu lại, nếu như không phải ta, ngươi hoàn toàn có cơ hội đào tẩu, ngươi rõ ràng có thể đi. Sở Ca vết thương trên người, mới vừa vặn có vậy kết khép lại xu thế, bị Lý Tâm Liên tiến sĩ như vậy lay động sáng ngời, lại ra bị nẻ ra, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, quất thẳng tới hơi lạnh. Liên tỷ. Ngươi Sở Ca trong lòng tự nhủ, Liên tỷ ngươi không muốn làm trở ngại chứ không giúp gì được không, ta ở đây chính suy nghĩ đấy. Lý Tâm Liên tiến sĩ lại nghe không được lòng của hắn thanh âm, một bên khóc sướt mướt, một bên quay đầu đối với Hổ Phách nói, Hổ Phách, ta cầu ngươi cứu cứu hắn, hắn vừa rồi đã cứu chúng ta, hiện tại nên đến phiên chúng ta cứu hắn rồi. Theo bị thiên nhân tổ chức bắt lấy một khắc này lên, Hổ Phách một mực đần độn, giống như là kinh hãi quá độ, hoặc như là nàng đến từ mấy ngàn năm trước nguyên thủy đại não. Hoàn toàn không cách nào lý giải phức tạp như vậy cục diện cùng tin tức, vì vậy đem ý thức giấu ở trong óc ở chỗ sâu trong, dùng một cô không phản ứng chút nào thể xác, đem chính mình triệt để bao vây lại. Cho tới giờ khắc này, chứng kiến Sở Ca mình đầy thương tích, huyết nhục mơ hồ giữ tận bộ dáng, lại nghe đến Lý Tâm Liên tiến sĩ khóc lóc kể lể, Hổ Phách như là bao trùm lấy một tầng sương mù ngốc trệ đôi mắt rốt cục ra bị nẻ, lộ ra một tia không cách nào dùng bút mực hình dung cảm xúc. Nàng như là tại xoắn xuýt lấy cái gì, không biết nên không nên tiến lên thi cứu. Hắn tiểu sắp chết. Lý Tâm Liên tiến sĩ kêu lên. Ta Sở Ca rất muốn nói ta không có, câu chuyện lại bị Lý Tâm Liên tiến sĩ một hồi lay động, sáng ngời hồi trong bụng. Chết, rất bình thường, người cũng là muốn chết. Hổ Phách chớp hắc bạch phân minh mắt to, dùng đông cứng tiếng phổ thông nói. Cái này một giây đồng hồ, ánh mắt của nàng như là bình thường thiếu nữ như vậy, tràn đầy hoảng sợ, bi thương, thống khổ, ấy nấy, chờ cảm xúc, nhưng một giây sau. Ánh mắt của nàng lại trở nên cổ sơ, tang thương, đạm mạc, đánh giá mình đầy thương tích Sở Ca lúc, chân tướng là vi khuẩn tiến sĩ chỗ nói như vậy, coi như nhìn xem một sụp đổ cắt điêu. Cắt điêu sụp đổ rồi, lại lần nữa mới đắp một tòa tự lạ, không có gì lớn. Lý Tâm Liên tiến sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn, như là không biết hổ phách đồng dạng. Không đơn thuần là hắn, còn có chúng ta, còn có sư tử thành tất cả mọi người, thậm chí là các ngươi bộ lạc tất cả mọi người. Lý Tâm Liên tiến sĩ tuyệt vọng địa phát tiết lấy, nếu như chúng ta không thể kịp thời ngăn cản thiên nhân tổ chức âm mưu, khắp Nam Dương đều hội biến thành nhân gian địa ngục, tất cả mọi người sẽ chết, bộ lạc của ngươi cũng sẽ bị phá hủy, đồng bào của ngươi cũng có thể bị thiên nhân tổ chức bắt lại, tiến hành cực kỳ tàn ác, sống không bằng chết nhân thể khảo thí. Nghe được bộ lạc, hổ phách đồng tử co rụt lại. Nàng do dự thật lâu, phảng phất đang cùng nào đó thứ đồ vật, nào đó chất chứa tại nàng trong đầu, khắc ở nàng trong xương thủy, đi theo nàng thật lâu thứ đồ vật trao đổi lấy. Cuối cùng, nàng cắn răng, đi vào Sở Ca trước mặt, tốt, ta vì hắn tiến hành trị liệu. Chương 875, máy móc chi huyết. Hổ phách ngồi trồm hôm trên mặt đất, đem Sở Ca đầu gối lên trên đùi của nàng, hai tay nhẹ nhàng đè lại Sở Ca huyệt thái dương, ôn nhu địa vớt phẳng. Nếu như đổi lại nữ nhân, ví dụ như cái loại nầy thân cao 1m8, dáng người đấy đà, khuôn mặt mỹ lệ, xuất ngũ tuyển mỹ tiểu thư các loại, đây là một bộ phi thường hưởng thụ hình ảnh. Trên thực tế, Sở Ca đến sư tử thành đến mục đích, có 90%, tự là đi một chỗ yên lặng không người chỗ, thoát khỏi sở hữu đám chó săn quấy nhiễu, tìm như vậy một cái nữ thị dân, thông qua một ít thân thiết hữu hảo vận động, làm sâu sắc lẫn nhau rất hiểu rõ, xúc tiến hài hòa câu thông, tiến vào nhân sinh hoàn toàn mới giai đoạn. Bất quá hổ phách coi như xong. Đối mặt như vậy một cái thân cao chưa đủ 1m5, không kham một nắm tiểu cô nương, dù là biết rõ người ta là nhân chủng như thế, tuổi thật rất có thể đã trưởng thành, Sở Ca hay vẫn là không sinh ra cái gì tà niệm, không hạ thủ. Nói sau đây cũng không phải là ra tay địa phương. Hắn chỉ có thể tập trung tinh thần, cảm thụ được hổ phách ôn hòa lòng bàn tay, phảng phất sinh ra hai bó tinh tế trồi, theo huyệt thái dương chui vào hắn não vực, kích thích cũng mát xa đại não của hắn vỏ. Kỳ diệu sự tình đã xảy ra. Nương theo lấy hổ phách kích thích, Sở Ca trung khu thần kinh như là bị rót vào toàn bộ lực lượng mới, từng đạo chỉ lệnh đâu vào đấy địa lưu chuyển toàn thân, đem mỗi một đám đầu dây thần kinh hết thể tỉnh lại. Hormone kích thích bài tiết, tế bào phân liệt, huyết nhục chữa trị, quanh thân trăm ngàn đạo thật nhỏ miệng vết thương đang tại khép lại. Thì ra là thế, là thông qua quấy nhiễu người bệnh sóng điện não, kích thích người bệnh vỏ đại não cùng trung khu thần kinh, làm cho người bệnh adrenaline gia tốc bài tiết, cũng tăng lên tế bào hoạt tính, đạt tới không dược mà càng mục đích. Sở Ca âm thầm gật đầu, cũng không quá kỳ quái. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, hổ phách gia tộc nhiều thế hệ đều là trong bộ lạc Vu Y, rất có chút ít khởi tử hồi sinh thủ đoạn, rất không có khả năng bằng vào giả thần giả quỷ tiểu lừa gạt mấy ngàn năm. Nguyên lai là quấy nhiều sóng điện não siêu năng lực, vậy thì nói được đã thông. Nhân loại ý thức cùng tiềm thức, kỳ thật phi thường cường đại. Đã từng có thôi miên đại sư, thôi miên người xem, tại người xem trong đầu cắm vào có một tàn thuốc chính tại ở gần cánh tay của ngươi như vậy ý niệm. Kết quả, người xem trên cánh tay quả nhiên xuất hiện một đạo bị phỏng dấu vết. Còn có chút ý chí kiên định, muốn sống dục rất mạnh chiến sĩ, mặc dù trên chiến trường bản thân bị trọng thương, óc cùng ruột đều bắn ra đi ra, dựa theo bất luận cái gì y học sách giáo khoa lý luận đều không thể không chết, nhưng đã bị thắng lợi ủng hộ, lại ương ngạnh còn sống, thậm chí còn mang theo mấy chục miếng mảnh đạn sống đến 7-80 tuổi, tại tuổi già đều có thể chiến thắng ung thư, tiếp tục sống hơn 10-20 năm. Đây đều là ý chí khống chế vật chất ví dụ. Hoặc là khoa học mà nói, là bọn hắn cường đại tinh thần lực, thao túng sóng điện não, kích hoạt lên chất chứa tại tế bào ở chỗ sâu trong lực lượng, thức tỉnh rồi. Nắm giữ lấy khiếp sợ năng lượng Sở Ca, cũng đạo này cao thủ. Không cần hổ phách hỗ trợ, hắn cũng có thể thao túng chính mình sóng điện não, xúc tiến hóc môn kích thích bài tiết, tăng lên tế bào hoạt tính. Nhưng chỉ vẹn vẹn làm được một bước này là không đủ. Kích thích vỏ đại não đến để thăng tế bào hoạt tính, chỉ có thể gia tốc mặt ngoài miệng vết thương khép lại. Nhưng không cách nào trị liệu Sở Ca đã bị quấy đến loạn thất bát tao ngũ tạng lục phủ, còn có che kín vết rạn cốt cách. Muốn trị càng những nội thương nghiêm trọng này, nội thương, cần càng kịch liệt trị liệu thủ đoạn, ví dụ như vận dụng khiếp sợ năng lượng thậm chí khiếp sợ trái cây. Chỉ dựa vào hổ phách thôi miên, khẳng định làm không được điểm này. Quả nhiên, tại ngừng Sở Ca quanh thân thẩm thấu máu tươi, hơn nữa làm cho miệng vết thương dài ra mảnh mộng thịt nhỏ, dần dần khép lại về sau, hổ phách đình chỉ vứt phẳng. Nét mặt của nàng vẫn đang ngưng trọng, như là phát hiện Sở Ca nội thương. Vừa rồi trị liệu thủ đoạn, giống như là đem một rơi nát bấy đồ sứ, một lần nữa dùng nhựa cao su dính hợp, chỉ là biểu hiện ra được thông qua mà thôi. Tiếp được đi. Hổ phách biểu lộ theo ngưng trọng biến thành hoảng hốt. Ánh mắt khi thì sâu thẳm, khi thì trống rỗng, như là bay tới lên chín tầng mây, thậm chí là cái khác thời không. Sở Ca còn theo chưa thấy qua như vậy. Cổ xưa ánh mắt, vô luận tại tu tiên giả, giác tỉnh giả, ma pháp sư hay vẫn là quái thú trong mắt, đều chưa từng thấy đến qua. Cái này ánh mắt, làm cho đáy lòng của hắn vừa mới rõ ràng bí ẩn, lần nữa trở nên mông lung. Đang muốn lên tiếng, hổ phách đã đem ngón trỏ tay phải phóng tới trong miệng. Bén nhọn răng nanh đâm rách làn da, nàng đem ngón trỏ cắn nát, cố ra một giọt máu tươi. Đỏ thâm huyết châu bề ngoài giống như cùng người bình thường huyết dịch không có bất kỳ khác nhau, nhưng Sở Ca khoảng cách gần quan sát, lại phát hiện cái này khỏa huyết châu đặc biệt rất tròn cùng sáng rõ, giống như là hồng bảo thạch tạo hình đi ra, ôn nhuận như ngọc, phóng ánh sáng long lanh. Các loại, cùng loại giọt máu hoặc là nói hồng hạt châu, hắn giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, hơn nữa tiểu là vừa vặn. Không đợi Sở Ca nhớ lại, huyết châu đã nhỏ vào trong miệng của hắn, tại đầu lưỡi chóng mặt hai, hóa thành phần tử thậm chí càng rất nhỏ đẳng cấp tiểu viên bi, rót vào thân thể của hắn. Sở Ca con mắt lập tức trợn tròn. Hắn cảm giác hổ phách huyết châu đang tại trong cơ thể hắn, làm một ít chuyện rất kỳ quái tình. Bất quá có lẽ không có ác ý, bởi vì vô luận chính hắn hay vẫn là thôn phệ thú, đều không có sinh ra cảnh giác cùng địch ý, ngược lại cảm thấy phi thường thoải mái. Khiếp sợ năng lượng, tụ tập. Sở Ca yên lặng minh tưởng, vô số kim sắc quang điểm theo tứ chi bách hải ẩn nút chỗ bắt đầu khởi động mà ra, hội tụ đến hổ phách huyết châu rót vào địa phương, giống như trong phòng giải phẫu đèn mổ, chiếu lên rõ ràng rành mạch, không chỗ nào ẩn trốn. Sở Ca phát hiện, hổ phách huyết châu biến thành hàng tỷ thật nhỏ viên bi về sau, dung nhập đã đến trong máu của hắn, đang tại bắt thôn tính phệ hắn tế bào. Không, không phải thôn phệ, mà là nào đó. Cải tạo. Những nguồn gốc từ này hổ phách thật nhỏ viên bi, như là từng khỏa hơi co lại ngàn vạn lần cây củ hấu, quanh thân dài khắp co rũi tự nhiên gai nhọn hoắt. Một khi va chạm vào Sở Ca tế bào, liền đem gai nhọn hoắt đâm đi vào, đem một ít gì đó rót vào Sở Ca nhân tế bào tâm. Rất nhanh. Sở Ca tế bào tại nhẹ nhàng run rẩy về sau, cũng cải biến hình thái, dài ra gai nhọn hoắt, trở nên cùng thật nhỏ viên bi giống như đúc. Quá trình này, cùng virus công kích bình thường tế bào, cũng sinh sôi thêm nữa virus quá trình, bề ngoài giống như không có gì bất động. Bình thường vi khuẩn cùng virus, Sở Ca cũng không sợ hãi, dù sao tại khiếp sợ năng lượng kim sắc nước lũ mang tất cả phía dưới, quản ngươi bệnh độc gì đó đều muốn tan thành mây khói. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, hổ phách có lẽ cùng chính mình không oán không cừu. Hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, thật sự không có mưu hại lý do của mình. Vì vậy, hắn ngăn chặn ở khiếp sợ năng lượng kích động, tiếp tục dùng nội thị phương thức quan sát xuống dưới. Quả nhiên, đây không phải virus, mà là nào đó so virus càng phức tạp cùng cao cấp thứ đồ vật. Nó sở dĩ chuyển hóa Sở Ca trong cơ thể bình thường tế bào, mục đích cũng không phải là sinh sôi nảy nở cùng khuếch tán, chỉ là nó cần càng nhiều nữa giúp đỡ, đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của nó tiểu là chữa trị Sở Ca thân thể. Đương thật nhỏ viên bi đạt tới nhất định được số lượng về sau, bọn hắn tiểu đỉnh chỉ đối với bình thường tế bào chuyển hóa, theo Sở Ca huyết dịch bắt đầu khởi động, dần dần lan tràn tới toàn thân, đặc biệt là bề ngoài nhìn không thấy thật nhỏ miệng vết thương. Ngàn vạn thật nhỏ viên bi chui vào Sở Ca miệng vết thương, kể cả ngũ tạng lục phủ cùng cốt cách ở chỗ sâu trong khe hở. Những nha nha kia gạch chéo gai nhọn hoắt tất cả đều còn lại, như là xiềng xích giống như, một cái khóa lại cái khác, răng khắp nơi, hướng trên dưới lan tràn. Đem khe hở chắn được rắn rắn chắc chắc, cẩn thận. Sau đó, như là tiếp nhận được thần bí chỉ lệnh, những cổ quái này thật nhỏ viên bi đồng thời cải biến hình thái, vậy mà biến thành bọn hắn chỗ bổ khuyết khe hở hai bên, đồng dạng tính chất tế bào. Nói ví dụ, bổ khuyết gan khe hở thật nhỏ viên bi, tiểu biến thành gan tế bào. Bổ khuyết cốt cách khe hở thật nhỏ viên bi, tiểu biến thành cốt tế bào. Bổ khuyết não động thật nhỏ viên bi, tiểu biến thành tế bào não. Khi tất cả cải biến hết thể hoàn thành, Sở Ca thân thể rực rỡ hẳn lên. Quả thực như là khôi phục xuất xưởng thiết trí giống như, cùng đi qua không có chút nào bất động. Nếu không vừa mới gặp long tượng tráng cốt đan tra tấn miệng vết thương, tất cả đều không cánh mà bay, mà ngay cả đi qua nửa năm điên cuồng tu luyện tích lũy một ít vết thương cũ, liền phi thường hiệp hội tiên tiến nhất chữa bệnh dược tề tăng thêm khiếp sợ năng lượng tăng phúc, đều không thể triệt để khép lại, giờ phút này, cũng hết thể không dược mà càng. Tốt rồi. Hổ phách như là sớm đã biết rõ máu của mình tích có được thần kỳ như thế lực lượng. Trên mặt của nàng không vui không buồn, hai tay lại về đến Sở Ca huyệt thái dương bên trên nhẹ nhàng lục lọi, ý đồ quấy nhiễu Sở Ca sóng điện não, làm cho Sở Ca tiến vào ngủ say trạng thái. Thương thế của ngươi đã tốt rồi, hiện tại cần nghỉ ngơi, ngủ một giấc à, ngủ một giấc sẽ không sự tỉnh rồi. Sở Ca làm sao có thể ngủ? Đáy lòng của hắn nhấc lên vạn trượng sóng to. Không đơn giản bởi vì hổ phách huyết dịch ẩn chứa như thế kỳ diệu lực lượng, càng bởi vì hắn nhớ tới hổ phách huyết châu đến tột cùng như là cái gì. Còn có huyết châu trong chất chứa thật nhỏ viên bi, cái loại này như cỡ nhỏ người máy đồng dạng công tác nguyên lý, há không phải là. Vi khuẩn tiến sĩ vừa mới cho Sở Ca nhấm nháp qua long tượng tráng cốt đan, nã nổ máy móc. Chương 876, ai bấy dập. Đương nhiên, vi khuẩn tiến sĩ đưa ra nạ nô máy móc lý luận chỉ là một ngày nghỉ nói, còn không có được khoa học nghiệm chứng. Nhưng của nó thật sự có thể cầu thả địa giải thích rất nhiều vấn đề, hơn nữa hiện tại sở ca cũng tìm không thấy một cái rất tốt danh từ riêng, đến đại biểu những có được này thần kỳ năng lực thật nhỏ viên bi. Bất quá, hổ phách trong máu nạ nô máy móc, cùng tạo thành long tượng tráng cốt đan nạ nổ máy móc vẫn có chỗ bất đồng. Nói như thế nào đây, đồng dạng là thật nhỏ viên bi tạo thành đại quân, nhưng bọn hắn giống như là hai cái bất đồng binh chủng, trang bị bất đồng vũ khí, phụ trách bất đồng nhiệm vụ. Hổ phách trong máu nạ nổ máy móc, chủ yếu có hai chủng năng lực, đầu tiên là đồng hóa, thì ra là đem sở ca tế bào đều chuyển biến thành bộ dáng của nó, dù là vừa bắt đầu chỉ có một đài nạ nổ máy móc, cũng có thể rất thuận tiện phục chế ra ngàn vạn cái đồng loại, giống như là virus khuếch tán. Thứ nhì là chữa trị, hoặc là nói ngược đồng hóa, thì ra là tụ tập đến bị hao tổn bộ vị về sau, virus lại hội biến trở về bình thường tế bào, tu bổ vết rạn, khôi phục thân thể vốn là công năng. Trong cơ thể đã có được như vậy nạ nổ máy móc, tương đương với kèm theo một tòa ẩn hình chữa bệnh khoang thuyền, tự lành tốc độ đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, quá thần kỳ. Về phần long tượng tráng cốt đan ở bên trong chất chứa nạ nổ máy móc, đồng dạng có hai chủng năng lực. Đầu tiên là cường hóa. Loại này nạ nổ máy móc tại lẻn vào sở ca tế bào về sau, có thể kích thích nhân tế bào, đem chất có thể chuyển đổi hiệu suất tăng lên gấp mấy chục thậm chí hơn trăm lần, còn có thể kích thích tuyến hạt thể, phóng xuất ra càng mạnh mẽ năng lượng, làm cho mỗi một cái tế bào đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Thứ nhì là hôn mê, bởi vì quá độ cường hành tế bào, bao giờ cũng không cần tiêu hao quá độ tài nguyên hòa khí lực, sẽ cho thân thể mang đến thật lớn gánh nặng. Cho nên long tượng tráng cốt đan ở bên trong nạ nổ năng lượng cơ giới tự động tiến vào hôn mê trạng thái, biểu hiện ở bên ngoài hình thái bên trên, tựu là thu liễm khởi tức, che giấu cảnh giới, bề ngoài giống như cùng thường nhân không khác, mà đợi đến lúc trạng thái chiến đấu lúc, kích hoạt long tượng tráng cốt đan ở bên trong nạ nổ máy. Móc, từng phút đồng hồ đều có thể biến thân. Sở ca tâm tư thay đổi thật nhanh, đang làm tinh tường hai chủng bất đồng nạ nổ máy móc tính chất về sau, cũng đại khái đã minh bạch vì cái gì vi khuẩn tiến sĩ thí nghiệm hội thất bại. Đầu tiên, nhân công hợp thành long tượng tráng cốt đan thí nghiệm, thiên nhân tổ chức hẳn là thành công rồi, những địa cầu này chế tạo nạ nổ máy móc là có thể bình thường công tác, cùng đến từ tu tiên giới nguyên bản long tượng tráng cốt đan cũng không có bất kỳ khác nhau. Nhưng long tượng tráng cốt đan ở bên trong nạ nổ máy móc, không có lẽ một mình công tác. Chính như một chi quân đội, không có khả năng chỉ dựa vào một cái binh chủng chiến tranh đồng dạng. Vô luận đao thuẫn binh, thương kỵ binh hay vẫn là cung tiễn binh, cũng bất kể là lục quân, hải quân hay vẫn là không quân. Cường đại trở lại binh chủng, một mình xuất chiến kết quả chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Nano máy móc đối với than cơ sinh mạng thể cường hóa cải tạo, cũng là cần phối hợp. Nếu như sở ca không có đoán sai, cái kia tu tiên giới cổ xưa luyện thể tông phái tự cấp môn nhân phục dụng long tượng tráng cốt đan đồng thời, nhất định sẽ cho bọn hắn phục dụng hoặc là bôi lên một ít chất chứa mặt khác nano máy móc đan dược cùng dầu cao, cách khác hổ phách chi huyết như vậy, có được cường đại thân thể chữa trị năng lực nano máy móc. Hai chủng nano máy móc phối hợp với nhau, một loại phá hủy, một loại trùng kiến, một loại cường hóa, một loại chữa trị, mới có thể đạt tới không phá thì không xây được, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới hiệu quả. Thiên nhân tổ chức chỉ nắm giữ trong đó dùng để phá hư cùng cường hóa nạ nổ máy móc, cũng không có tìm được cái loại này có thể trùng kiến cùng chữa trị nạ nổ máy móc, một mặt dùng hổ làng chi dược mánh liệt rót, tự nhiên chỉ có thể đối mặt lần lượt đã thất bại. Không, có lẽ vi khuẩn tiến sĩ là biết rõ điểm này, nhưng tu tiên giới linh đan diệu dược thiên thiên vạn vạn. Muốn tìm đến có thể cùng long tượng tráng cốt đan phối hợp cái chủng loại kia nạ nổ máy móc lại nói dễ vậy sao, hắn cũng chỉ có thể dùng tìm vận may phương thức, tại lần lượt thí nghiệm tài liệu trên người tiến hành khảo thí, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi. Thậm chí, làm không tốt hắn là muốn dùng loại phương pháp này, kích hoạt nhân thể vốn là tiểu chất chứa nào đó nạ nổ máy móc. Dựa theo vi khuẩn tiến sĩ suy đoán, vô luận địa cầu hay vẫn là tu tiên giới còn là huyễn ma giới than cơ sinh mạng thể, đều ẩn chứa vô số nạ nổ máy móc. Thậm chí chính là do nạ nổ máy móc tạo thành, chỉ là trên địa cầu than cơ sinh mạng thể nội, đại bộ phận nạ nổ máy móc đều ở vào hôn mê trạng thái mà thôi. Nói không chừng, tại đã bị long tượng tráng cốt đan mãnh liệt kích thích, thân thể sắp sụp đổ chi tế, trong cơ thể con người tương đối ứng nạ nổ máy móc cũng sẽ thức tỉnh. Kể từ đó, thiên nhân tổ chức có thể nắm giữ cùng long tượng tráng cốt đan tướng xứng đôi nạ nổ máy móc rồi. Sở ca trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Cái này cũng may mắn mà có trong cơ thể hắn thôn phệ thú, có thể xác nhận nạ nổ máy móc tồn tại, mà Quách sư còn có vi rút tiến sĩ trí nhớ mảnh vỡ ở bên trong, tựa hồ cũng hiện ra nạ nổ máy móc bóng dáng, làm cho sở ca va chạm vào chân tướng biên giới. Chỉ là, hổ phách lại tính toán là chuyện gì xảy ra đâu. Nếu như vi khuẩn tiến sĩ lý luận thật sự, như vậy hổ phách trong máu nạ nổ máy móc hàm lượng rất cao à, nàng một giọt máu tươi, tự có được người ta long tượng tráng cốt đan thiên truy bách luyện mới có thể chất chứa nạ nổ máy móc, nói như vậy lời nói, nàng quả thực là một cái thuần túy do nạ nổ máy móc tạo thành người rồi. Sở ca dùng thập phần ánh mắt cổ quái, vụng trộm đánh giá hổ phách liếc. Còn là rất khó tưởng tượng cái này ngũ quan nho nhỏ, làn da giống như là mật đường, tứ chi giống như lô củi bổng đồng dạng tiểu cô nương, sẽ có được thần kỳ như vậy thể chất. Nghe nói, trên vạn năm trước thời đại hồng hoang, nhân loại văn minh mở đầu, cái kia đoạn nguyên thủy mông muội quang âm ở bên trong, địa cầu từng trải qua một đoạn linh khí nồng độ cực cao tuyến nguyệt. Thì ra là rất nhiều dân tộc cổ xưa trong điển tịch đều có ghi lại thần thoại thời đại. Đó là một cái hung thú tung hành, thiên thần hạ phàm, người thần sống hôn tạp thời đại. Dùng vi khuẩn tiến sĩ lý luận đến càng khoa học giải thích, tự là bởi vì linh khí nồng độ tương đối cao, than cơ sinh mạng thể nội nạ nổ máy móc nhau nhau thức tỉnh, tiến vào sinh động kỳ, tại đem chất có thể chuyển đổi suất tăng lên ngàn vạn lần, cũng thu nạp đầy đủ linh năng về sau, manh thú tiểu biến thành quái thú, nhân, tiểu biến thành thần. Mà theo trên địa cầu linh năng triều tịch biến mất, linh khí nồng độ càng ngày càng thấp, than cơ sinh mạng thể nội nạ nổ máy móc cũng lần nữa hôn mê, thần cùng quái thú đều bị tước đoạt siêu năng lực, biến trở về rồi người cùng manh thú, thẳng đến gần hiện đại, tại linh khí sống lại trước khi, địa cầu linh khí nồng độ hàng đến cơ hồ là không tuyệt cảnh, chỉ có thể đi thuần túy khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Mà hổ phách bộ lạc, đến từ một tòa ngăn cách đảo hoang. Bọn hắn thủy chung duy trì lấy 8.000 năm trước, thậm chí 1 vạn năm trước sinh hoạt trạng thái. Thậm chí, có thể hay không này tòa đảo hoang chung quanh linh khí nồng độ, một mực duy trì tại vạn năm trước thời đại hồng hoang chỉ số, thuộc về bị thế nhân quên đi động thiên phúc địa. Hay hoặc là, hổ phách gia tộc, nắm giữ nào đó thượng cổ truyền thừa bí pháp, có thể ở thấp linh khí nồng độ trong hoàn cảnh, đều bảo trì nạ nổ máy móc sinh động. Đây là một cái rất vấn đề thú vị. Càng vấn đề thú vị là, vì cái gì Sở ca hết lần này tới lần khác ở chỗ này gặp được hổ phách? Vì cái gì, hết lần này tới lần khác tại Sở ca nuốt vào long tượng tráng cốt đan, thân thể gần như sụp đổ, nhu cầu cấp bách trị liệu nhưng địch nhân lại không để cho hắn trị liệu, lập tức muốn chết bất đắc kỳ tử mà vong thời điểm. Đúng lúc thì có một gã trong cơ thể chạy xuôi theo nạ nổ chi huyết vũ nữ, cùng hắn cùng hãm nhà tù, hơn nữa bị hắn đã cứu một mạng, nguyện ý vì hắn trị liệu. Chẳng lẽ, cũng bởi vì ta lớn lên đặc biệt anh tuấn xuất khí, cho nên lão thiên gia đều xem ta đặc biệt thuận mắt, nguyện ý cho ta vận khí tốt như vậy sao? Sở ca suy tư thật lâu. Cái này đương nhiên là một loại rất giải thích hợp lý. Nhưng một loại khác giải thích nhưng lại, không phải trùng hợp, mà là có người cố ý an bài hết thảy. Mình có thể cùng hổ phách nốt tại đồng nhất gian trong nhà tù, cũng không phải là trùng hợp. Địch nhân chảo chính mình đi tiến hành tàn khốc thí nghiệm, khiến cho nhất định phải dùng nạ nổ chi huyết mới có thể trị liệu, cũng không phải trùng hợp. Đây là một cái rất sâu bẫy dập. Nhưng đào móc cái này bẫy dập mục đích, chưa chắc là vì chảo hắn, hắn chẳng qua là trùng hợp bị bắt tới, hành động trong cạm bẫy mồi nhử mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sẽ xuất hiện tại sư tử thành, hoàn toàn là tùy cơ hội. Phi thường hiệp hội tổ chức cơ cấu không phải thường tùng tán, thân là kim cương hội viên càng có được tùy ý chọn lựa nhiệm vụ quyền lực, nếu như hắn không muốn đến sư tử thành lời nói, không có người có thể bắt buộc hắn. Hơn nữa hắn và Ô Chính Đình trung tá quan hệ, cũng xa xa chưa nói tới hòa hợp, thậm chí có chút ít tác liệt, đào móc cái này bấy dập người tuyệt không có khả năng trước đó tiểu đoán được, hắn sẽ ra tay, trùng trùng điệp điệp giúp Ô Chính Đình trung tá một thanh. Thậm chí, đến sư tử thành trước khi... Sở ca chính mình cũng không biết chính mình hội nhìn thấu hỏa long cùng tu biểu tượng âm mưu đồng tiến nhập sư tâm cao ốc. Cho nên nói, cái này bấy dập là vì một người khác chuẩn bị, một cái có được thật lớn giá trị, mà lại nhất định sẽ tiến vào sư tâm cao ốc, bị thiên nhân tổ chức bắt lấy người. Về phần sở ca, tắc thì là tự mình đánh bậy đánh bạn, chủ động đi vào trong cạm bẫy. Ách! Chương 877, An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Sở ca rất muốn vào đầu. Nghĩ lại! Cái này khó không là chuyện tốt. Tựu như chính mình đánh bậy đánh bạ đi vào sư tâm cao ốc, lại đánh bậy đánh bạ nhận thức Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng sư Vương Lý Ngang, cuối cùng liền có thể đánh bậy đánh bạ phá hư thiên nhân tổ chức âm mưu, đem sư Vương Lý Ngang lão nhân ra ông ta theo trên sân thượng vứt bỏ đi đồng dạng. Tại nơi này đổi mới, càng lớn trong âm mưu, hắn tựa hồ lại có thể quen tay làm nhanh địa sắm vai gậy quấy phân heo nhân vật nữa nha. Sở ca bắt đầu may mắn chính mình một đường ẩn nhẫn, thủy chung không có bộc lộ ra 100% sức chiến đấu. Huống chi, hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu a. Xuất hiện đi, thôn phệ thú. Sở ca theo não vực ở chỗ sâu trong thả ra thôn phệ thú. Giống như là bạch tuộc kim sắc năng lượng thể, nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, đem vòi xúc tu vươn vào sở ca tứ chi bách hải, kỳ kinh bắt mạch, nhân tế bào tâm cùng đầu dây thần kinh. Tại một loại chỗ bị hao tổn nghiêm trọng đầu dây thần kinh, vô số khiếp sợ năng lượng tiểu quang điểm, ngưng tụ thành một cái quang đoàn. Thôn vệ thú vòi xúc tu nhẹ nhàng đụng một cái, quang đoàn lập tức tản ra, lộ ra bên trong mấy miếng nạ nổ đẳng cấp nhỏ bé viên bi. Cái này là nguồn gốc từ hổ phách nạ nổ chi huyết. Vừa rồi, tuyệt đại đa số nạ nổ máy móc đều dũng mãnh vào sở ca miệng vết thương, cũng chuyển hóa thành sở ca tế bào. Chỉ có cái này mấy miếng nạ nổ máy móc, còn chưa kịp chuyển hóa, đã bị sở ca bản thân kim sắc quang điểm một loạt mà lên, bao bọc vây quanh, ngăn cách bọn hắn cùng ngoại giới tin tức cùng với năng lượng lẫn nhau. Bọn hắn đã mất đi cùng hổ phách ở giữa tinh thần liên tiếp, tương đương với bị sở ca tù binh, biến thành tốt nhất nghiên cứu tiêu bản. Thôn phệ thú, bắt đầu đi. Theo thôn phệ thú đã sớm không thể chờ đợi được xúc động đến xem, nếu như cái đồ vật này thực là đến từ ngoài không gian cao cấp năng lượng sinh mạng thể, tại nó dài dòng buồn chán tánh mạng, hoặc là nói chế tạo người của nó dài dòng buồn chán sinh mệnh, nhất định được chứng kiến cùng loại nạ nổ máy móc thứ đồ vật. Làm không tốt, chế tạo thôn phệ thú người, cùng ở địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới gieo rắc nạ nổ máy móc người, đều là đồng loại, ít nhất lẫn nhau nhận thức. Cho nên, Sở Ca yên tâm làm cho thôn phệ thú đi khống chế cũng nghiên cứu hổ phách chi huyết, hy vọng có thể làm tình tưởng về nạ nổ máy móc thêm nữa huyền bí. Ý thức của hắn cũng mượn nhờ khiếp sợ năng lượng phụ trợ, đem mắt vật lý trị liệu thi triển đến cảnh giới cao nhất, tiến vào nội thị điệp ra lộ ra hơi trạng thái, như là thông qua nguyên một đám 360 độ siêu cỡ nhỏ ca mạ giác, tiến vào thân thể của mình, quan sát thôn phệ thú thao tác. Tại nạ nổ đẳng cấp bên trên, thân thể của hắn giống như là một mảnh mênh mông vũ trụ. Mỗi một căn mạch máu đều là một cỗ tinh hải nước lũ, mỗi một cái tế bào đều là một tòa to lớn cung điện, mà mỗi một đám đầu dây thần kinh đều tách ra lấy sáng chói pháo hoa. Về phần hổ phách chi huyết, thì là so tế bào càng thêm nhỏ bé gấp trăm lần thứ đồ vật. Mặc dù Sở Ca đem nội thị cùng lộ ra hơi năng lực thi triển đã đến cực hạn, như trước không cách nào nhìn rõ ràng nó tầng dưới chốt cơ cấu, chỉ có thể nhìn đến nó hình như là do từng khỏa càng thêm nhỏ bé viên bi, như là vui cười cao xếp gỗ đồng dạng tầng tầng lớp lớp. Lui thế, hơn nữa tùy thời có thể căn cứ bất đồng chỉ lệnh, tháo dỡ cùng sung túc, dựng ra bất đồng hình thái. Cái này không phải là vi khuẩn hoặc là vi rút sao? Sở Ca trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ vi khuẩn tiến sĩ điên cuồng suy đoán lại đúng rồi, tạo thành nhân thể tế bào, thậm chí vi khuẩn cùng vi rút, tự là một đài đài ở vào hôn mê trạng thái, công năng bất đồng nạ nổ máy móc. Tâm niệm vừa động, thôn vệ thú vòi xúc tu lập tức biến thành nạ nổ đẳng cấp, sắc bén đến cực điểm đao giải phẫu. Chính xác đâm vào một miếng hổ phách chi huyết ở bên trong, đem cái này đài nạ nổ máy móc tháo thành tám khối. Thôn vệ thú tập trung tinh thần nghiên cứu trong đó kết cấu. Hơn nữa triệu tập đại lượng kim sắc quang điểm, dùng năng lượng thể mô phỏng những nạ nổ này máy móc kết cấu, ý đồ tái hiện hắn công năng. Chỉ tiếc nạ nổ máy móc độ chặt chẽ thật sự rất cao, hoặc là nói hiện tại thôn vệ thú đẳng cấp còn quá thấp, tính toán lực không đủ, không có biện pháp hoàn toàn mô phỏng. Kết quả là, Sở Ca cũng không có biện pháp mệnh lệnh thôn vệ thú phục chế ra 100% giống nhau hổ phách chi huyết. Hắn chỉ lấy được một cái đơn giản bắt chước bản chế hàng nhái bản. Đại khái có được chính thức hổ phách chi huyết 1-2 thành năng lực, đồng dạng có thể tự hành phục chế cùng khuyết tán, bổ khuyết rất nhỏ vết dạng, gia tốc miệng vết thương khép lại, lại cần càng nhiều thời gian cũng tiêu hao thêm nữa năng lượng. Sở Ca đoán chừng, loại này bản chế hàng nhái bản hổ phách chi huyết có thể làm hắn tự lành tốc độ tăng lên 30%, chỗ tốt là hắn có thể tự hành sinh sản, hoàn toàn nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, không cần lại tiêu hao hổ phách huyết dịch. Sở Ca đối với cái này phi thường hài lòng. Mệnh lệnh kim sắc quang điểm đem còn lại mấy đài nguồn gốc từ hổ phách chi huyết nạ nổ máy móc một lần nữa bao khỏa cùng cất chứa tốt, Sở Ca ý thức lại chuyển hướng về phía bốn phía nguồn gốc từ long tượng tráng cốt đan nạ nổ máy móc. Cái đồ vật này vừa rồi tự động tiến vào hôn mê trạng thái, cũng không phải dùng kim sắc quang điểm đến phong tồn. Sở Ca trong đầu tiểu vung tay lên, thôn vệ thú lập tức như lang như hổ hướng những nạ nổ này máy móc đánh tới. Hay vẫn là bắt trước làm theo, duệ không thể đỡ đao giải phẫu đâm vào trong đó, tháo thành tám khối, sách phân nghiên cứu, nếm thử tự hành chế tạo, ít nhất là do Sở Ca sóng điện não, mà không phải vi khuẩn tiến sĩ lần sóng âm đến khống chế. Tự hành chế tạo nếm thử đã thất bại. Dù sao loại này nạ nổ máy móc vốn là tiểu không chuẩn bị phục chế cùng khuyết tán năng lực. Nhưng lao đi vi khuẩn tiến sĩ lưu lại tại nạ nổ máy móc ở bên trong chỉ lệnh, cắm vào Sở Ca ý chí của mình cái này một nếm thử lại phi thường thành công. Dù sao loại này nạ nổ máy móc chính thức công dụng, tự là cường hóa ký chủ, mà không phải động một chút lại làm cho ký chủ tự bạo. Hơn nữa thôn phệ thú tựa hồ nắm giữ lấy rất nhiều thao túng nạ nổ máy móc phương pháp, xa xa áp đảo vi khuẩn tiến sĩ phía trên. Rất nhanh, theo thôn phệ thú sửa đổi nạ nổ máy móc ở chỗ sâu trong cái nào đó kết cấu, vi khuẩn tiến sĩ đối với Sở Ca trong cơ thể những nạ nổ này máy móc điều khiển kích nổ, tiêu triệt để mất đi hiệu lực rồi. Kế tiếp, Sở Ca ý đồ một lần nữa kích hoạt những nạ nổ này máy móc. Những nạ nổ này máy móc sở dĩ lâm vào hôn mê trạng thái, một là vì bọn hắn cảm giác đã đến ký chủ thân thể không đủ cường tráng, không cách nào thừa nhận bọn hắn cường hóa. Hai là vì năng lượng, thì ra là linh khí không đủ. Hiện tại, cái này hai vấn đề đều không còn tồn tại. Mặc dù không có hổ phách chi huyết, chỉ cần phát động khiếp sợ năng lượng, Sở Ca đều có được viễn siêu bình thường giác tỉnh giả tự lành năng lực, thân thể cường hoành vô cùng, mỗi một tế bào đều no đủ đến muốn nổ trình độ. Về phần năng lượng, ha ha, Sở Ca nhất không thiếu đúng là năng lượng, hắn năng lượng trong cơ thể nhiều đến cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới rồi. Sở Ca tâm niệm vừa động, đại lượng kim sắc quang điểm lập tức hóa thành nước lũ, dũng mãnh vào nạ nổ máy móc. Trong lúc ngủ say nạ nổ máy móc, lập tức bao phủ lên một tầng màu vàng kim nhạt ánh sáng chói lọi, nhao nhao thức tỉnh, hơn nữa lập tức tiến vào độ cao sinh động trạng thái. A a a a a a. Sở Ca lập tức cảm giác được, mới vừa rồi bị cưỡng ép gián đoạn cường hóa cải tạo lại lần nữa mở ra, loại này lại thoải mái lại đau cảm giác, quả thực làm hắn nhịn không được muốn gào thét kêu lên. Chỉ tiếc, còn không có thoải mái 2 giây chung, tiêu đã xong. Ai, nhanh như vậy? Sở Ca ha hốc mồm. Khởi động nội thị cùng lộ ra hơi quan sát kết quả, hắn phát hiện nguồn gốc từ lòng tượng tráng cốt đan nạ nổ máy móc, tại hắn ngũ tạng lục phủ còn có cốt cách bên trên, độ lên một tầng mỏng manh đến cực điểm quan màng, sau đó tiêu. Không có sau đó rồi. Bởi vì, nạ nổ máy móc số lượng thật sự quá ít. Loại này nguồn gốc từ lòng tượng tráng cốt đan nạ nổ máy móc, cũng không có tự mình phục chế năng lực, vốn là cũng chỉ có cất mũi đại nhất đống, có thể cho Sở Ca nội tạng còn có cốt cách độ bên trên một tầng mỏng như cánh ve màng. Đã đến cực hạn. Khoan hay nói, độ màng về sau, Sở Ca hoàn toàn chính xác cảm giác ngũ tạng lục phủ nhúc nhích càng thêm mạnh mẽ, cốt cách cũng trở nên càng thêm cứng rắn, tựu là im bặt mà dừng cảm giác rất không thoải mái, như là ăn cơm ăn vào một nửa, ngạnh đồ ăn vừa mới bên trên bàn, đã bị người cưỡng ép đánh gãy. Không đủ, chưa đủ nghiền, lúc này mới vừa khai vị a. Sở Ca liếm liếm bờ môi, cùng thôn phệ thú đồng dạng, giống như đói mà nghĩ muốn thôn phệ thêm nữa nạ nổ máy móc. Bất kể là cái gì chủng loại, đến từ nơi đâu nạ nổ máy móc, hắn đều mơ tưởng thêm nữa. Các loại, thôn vệ thú lại khai phát ra loại này nạ nổ máy móc năng lực mới. Tâm niệm vừa động, vừa mới bao trùm đến tạng phủ còn có cốt cách bên trên nạ nổ máy móc, thông qua huyết dịch, một lần nữa ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, hình thành vô cùng bén nhọn hình thái, y đổ lồi ra thân thể. Còn có như vậy biện pháp? Sở Ca thầm nghĩ, nếu như thân thể một loại chỗ nạ nổ máy móc số lượng đủ nhiều, có thể trở nên cứng rắn như sắt, thậm chí thẩm thấu lỗ chân lông, trồi lên làn da mặt ngoài. Như thế hạng nhất rất đáng được nghiên cứu năng lực mới. Vận dụng thỏa đáng lời nói, tại tứ chi cuối cùng tùy tâm sở dục địa ngưng tụ ra lưới dao sắc bén, hoặc là dứt khoát tại quanh thân hiện ra một tầng áo giáp, đều không nói chơi. Nhưng vẫn là câu nói kia, nano máy móc số lượng không đủ, hiện tại tiểu tính toán tất cả đều lồi hiện ra, tối đa đem Sở Ca ngón út giáp biến trường mà thôi. Chính là một miếng long tượng tráng cốt đan ở bên trong chất chứa nano máy móc, sẽ không vượt qua cực trị 1%, không. Một phần ngàn, nói cách khác, ta cần lại thôn phệ mấy chục khỏa, mấy trăm khỏa thậm chí hơn 1.000 khỏa long tượng tráng cốt đan mới được. Sở Ca trong nội tâm hắc hắc cười, suy nghĩ, không biết vi khuẩn tiến sĩ chỗ đó, đến tột cùng còn có bao nhiêu hàng tồn. Chương 878, lần nữa thí nghiệm. Vi khuẩn tiến sĩ chỉ sợ nằm mộng cũng muốn không đến, bình thường thí nghiệm thể sợ như sợ cọp nạ nổ máy móc, đã đến Sở Ca tại đây, lại trở thành chính thức thập toàn đại bổ hoàn. Phát hiện bấy dập mục tiêu cũng không phải là chính mình. Hơn nữa chính mình đánh bậy đánh bạn, chẳng những có thể ngăn cản thiên nhân tổ chức âm mưu, càng có khả năng kiếm đến ngoài ý liệu chỗ tốt, Sở Ca tâm tình sảng khoái vô cùng, dứt bỏ tạp niệm, thư thư phục phục ngủ một giấc. Cái này một giấc làm hắn luân phiên dậy vò tích lũy tổn thương cùng mệt nhọc, hết thể không cánh mà bay, tỉnh lại thì phát hiện mặc dù mới ngủ mấy phút đầu, nhưng lại sảng khoái tinh thần, toàn thân thoải mái, mỗi một ngón tay cùng mỗi một đám đầu dây thần kinh đều nói không nên lời khoái hoạt. Giờ phút này, tại trong cơ thể hắn bản chế hàng nhái hổ phách chi huyết, thì ra là chữa trị dùng người máy nano, như cũ tại mỗi một giọt máu dịch cùng từng cái khí quan ở bên trong rong chơi lấy. Tuy nhiên giờ phút này hắn cũng không bị thương, nhưng nhân thể vốn là tiểu bao giờ cũng không đang tiến hành mới cựu tế bào trao đổi công tác. Người bình thường sự trao đổi chất chu kỳ ước chừng là 7 ngày, thì ra là mỗi cách 7 ngày, quanh thân tế bào đều muốn đổi mới một lần. Theo ý nào đó đã nói, đây cũng là một loại bị thương. Thông qua cực kỳ nhỏ bé tổn thương đến tiến hành bảo hành sửa chữa cùng thăng cấp, mới có thể làm nhân loại loại này tế bào tụ hợp thể duy trì bình thường cơ năng vài chục năm. Đã có bản chế hàng nhái hổ phách chi huyết trợ giúp, Sở Ca sự trao đổi chất tốc độ trở nên nhanh hơn, ngũ tạng lục phủ cùng cơ bắp cốt cách, thời khắc duy trì tại mới tinh trạng thái. Về phần long tượng tráng cốt đan ở bên trong chiến đấu dùng nạ nổ máy móc, Sở Ca vừa mới ra lệnh cho bọn họ ở vào hôn mê trạng thái. Giờ phút này, tâm niệm vừa động, chiến đấu dùng nạ nổ máy móc nhau nhau thức tỉnh, hội tụ đến cùng một chỗ, ý đồ theo tay phải của hắn vi trong ngón tay chui đi ra, ngưng tụ thành một căn rễ không thể đỡ gai nhọn hoắt. Biết rõ chiến đấu dùng nạ nổ máy móc tùy thời có thể kích hoạt, Sở Ca đã hài lòng. Hiện tại còn không phải sử dụng bọn hắn thời điểm. Ít nhất, phải đợi hắn tích lũy càng nhiều nữa số lượng. Sở Ca tin tưởng, cơ hội rất nhanh sẽ đến. Quả nhiên, tại hắn thanh tỉnh về sau không bao lâu, cái kia vài tên cao lớn và vỡ, hung thần ác sát võ trang phần tử lại đi tới lao cửa phòng. Theo lẽ thường thì một chầu lốp ba lốp bốp gậy điện thao tác, Sở Ca chỉ có thể tiếp tục phát ra như giết heo kêu thảm thiết, sau đó như là một đầu vừa mới bị nước gấm bị phòng qua, nóng hôi hổi lợn chết tiệt như vậy, bị võ trang phần tử nhóm kéo về phòng giải phẫu. Hay vẫn là cả buổi trước phòng giải phẫu, hơn 10 người khôi lỗi giống như áo khoác trắng. Bất quá lần này tăng thêm không ít dùng để giam khống thân thể số liệu chữa bệnh dụng cụ, quy cách giống như cao hơi có chút. Người tự lành năng lực, thật là khiến người kinh ngạc. Vi khuẩn tiến sĩ lần nữa đeo lấy cái kia phó vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười gương mặt, chậm quá bước đi thong thả đã đến Sở Ca trước mặt, cẩn thận đánh giá hắn tân sinh giống như là hài nhi kiểu nộn làng ra, chật chật sợ hai than nói, vốn cho là ngươi cần một ngày một đêm mới có thể khôi phục, không nghĩ tới tại khuyết thiếu đầy đủ dược vật cùng đồ ăn dưới tình huống. Thân thể của ngươi vẫn có thể nhanh như vậy tiểu khôi phục như lúc ban đầu, xem ra ta không có đoán sai, ngươi. Khác hẳn với thường nhân tự lành năng lực, mới là lớn nhất át chủ bài, mà không phải cái gì buồn cười lực lớn vô cùng hoặc là nhân thể phóng điện. Rất tốt, như vậy rất tốt, nguyên lai tưởng rằng tại đương cục đại quân giết đến trước khi, chúng ta tới không kịp tiến hành mấy lần thí nghiệm, hiện tại xem ra, đã có trợ giúp của ngươi, chúng ta nói không chừng có thể hoàn thành toàn bộ 10 lần tiêm vào. Sở Ca lạnh mắt thấy vi khuẩn tiến sĩ. Hắn nhìn ra vi khuẩn tiến sĩ đang nói láo, bởi vì đối phương đỉnh đầu căn bản không có toát ra nửa khỏa khiếp sợ năng lượng. Cái này đã nói lên, đối phương cũng không có bởi vì chính mình tự lành năng lực mà khiếp sợ, hoặc là nói, tiểu tính toán khiếp sợ, đối tượng cũng không phải Sở Ca. Thằng này sớm đã biết rõ mình nhất định có thể tự lành. Thậm chí, hắn cố ý tra tấn chính mình, lại không cho mình trị liệu mục đích, cũng không hoàn toàn đúng khảo thí long tượng tráng cốt đan, mà là vì làm cho hổ phách trị liệu chính mình. Vi khuẩn tiến sĩ sớm đã biết rõ hổ phách dùng có thần kỳ trị liệu năng lực, hắn tại lợi dụng chính mình, khảo thí hổ phách năng lực. Sở Ca hít sâu một hơi, đem phát hiện này thật sâu trang trong lòng. Đã có hổ phách trị liệu, hơn nữa chính mình vốn là tiểu độc nhất vô nhị thể chất, Sở Ca có lòng tin thông qua toàn bộ 10 lần tiêm vào, đạt được nguyên vẹn lòng tượng tráng cốt đan. Nhưng cái này không đủ, xa xa không đủ. Tại tu tiên giới, một phần nguyên vẹn lòng tượng tráng cốt đan, cũng đơn giản là làm cho một gã luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ thăng cấp đến trúc cơ kỳ mà thôi. Trúc cơ kỳ, xem như tu tiên giới chiến đấu chủ lực, cũng có chút mở núi phá đá thần thông, nhưng khoảng cách hoành hành ngang ngược, xưng hùng một phương, còn kém xa lắm đấy. Một khỏa long tượng tráng cốt đan sao đủ? Ta muốn ăn 10 khỏa. Sở Ca trong lòng gào thét, không, 100 khỏa, 1000 trái, có bao nhiêu khỏa, ăn nhiều thiếu khỏa. Quyết định, bước tiếp theo kế hoạch, chính là muốn làm tinh tưởng vi khuẩn tiến sĩ đỉnh đầu đến tột cùng có bao nhiêu long tượng tráng cốt đan. Tu tiên giới nguyên bản còn là địa cầu bản chế hàng nhái đều không sao cả, Sở Ca muốn một nồi quái rồi. Dựa theo vi khuẩn tiến sĩ vừa rồi thuyết pháp, nguyên bản tuy nhiên là độc nhất phần, nhưng bản chế hàng nhái có lẽ có thể đại quy mô lượng sản, chỉ là còn không có tìm được chính xác tiêm vào cùng kích hoạt phương pháp mà thôi. Cho nên, Sở Ca phán đoán bản chế hàng nhái long tượng tráng cốt đan bản thân chắc có lẽ không quá chân quý, cái này tòa trong căn cứ nhất định có không ít hàng tồn, có thể cho chính mình đại nhanh cắn ăn. Nghĩ tới đây, Sở Ca nghiến răng nghiến lợi, giả trang ra một bộ kế hoạch bị nhìn thấu, dứt khoát vạch mặt, thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, gầm rú nói, giết ta, ngươi tốt nhất hiện tại sẽ giết ta tuyệt sẽ không sẽ giúp ngươi tiến hành như vậy tà ác thí nghiệm. Ta biết rõ, tiểu tính toán thí nghiệm thành công, ngươi cũng sẽ không buông tha ta, dù sao tiểu tính toán đem ta triệt để tiêu hủy, thiên nhân tổ chức như cũ có nhiều như vậy trung thành và tận tâm chiến sĩ, tùy thời có thể phục dụng long tượng tráng cốt đan, biến thành khủng bố giết chóc máy móc. Vi khuẩn tiến sĩ cười lạnh một tiếng, một bộ tất cả mọi người là người trưởng thành, có chút là lòng dạ biết rõ, làm gì nói toạc biểu lộ. Bộ dạng này biểu lộ tiến thêm một bước đã chứng minh Sở Ca phán đoán, cái này tòa trong căn cứ ẩn chứa không ít người công hợp thành bản chế hàng nhái long tượng tráng cốt đan, từng phút đồng hồ có thể lấy ra phục dụng. Hắn còn muốn lại nói nhăng nói cuội, theo vi khuẩn tiến sĩ trong miệng bộ đồ lấy thêm nữa tình báo. Đối phương nhưng lại không cùng hắn nói nhảm, mệnh lệnh thủ hạ áo khoác trắng tại trên người hắn truy nã truyền cảm tiếp phiến. lại đem mấy chục miếng ngân châm đâm vào huyệt của hắn vị, sau đó tiểu nâng ra một đống càng lớn long tượng tráng cốt đan. Đây là giai đoạn thứ 2 phục dụng. Nếu như nói giai đoạn thứ nhất là một khỏa cất mũi lời nói, hiện tại tiểu ít nhất là 2 khỏa. Sở Ca trong lòng cùng thôn vệ thú cùng một chỗ, nuốt nổ nước miếng. Hắn quả thực không thể chờ đợi được, muốn liền vi khuẩn tiến sĩ tay đều cùng một chỗ gặm xuống dưới. Nhưng vẫn là ngạnh xanh xanh nhịn xuống, lách vào làm ra một bộ thống khổ, sợ hãi cùng cừu hận giao thoa biểu lộ, như là đêm khuya ngõ hẹp bên trong đối với ác quỷ đồ phụ nữ. Cái này đống càng lớn phần long tượng tráng cốt đan, đồng dạng biến thành hắc thủy tinh giống như cổ quái chất nhầy, theo lô mũi chui vào Sở Ca thân thể. Lần đầu tiên là thật sự thống khổ. Nhưng lần này thông đạo đã mở ra, hơn nữa Sở Ca cố ý theo mũi trên niêm mô bài tiết đi một tí chất nhầy, đã tiến hành nguyên vẹn trơn, tiến vào tương đối nhẹ nhõm, còn sinh ra khắc thường khoái cảm, thật giống như vài chục năm chuyên nghiệp sư phụ ra hái thai đồng dạng khoái cảm. Chiến đấu dùng nạ nổ máy móc lần nữa phong thích, đối với Sở Ca thân thể tiến hành đơn giản thô bạo cải tạo. Đã có chuẩn bị tâm lý, cũng xâm nhập hiểu được chiến đấu dùng nạ nổ máy móc kết cấu, Sở Ca kỳ thật có thể cố nén không thuộc mình thống khổ. Biểu hiện ra, tự nhiên còn muốn giả ra kêu cha gọi mẹ, nước mắt tụ xuống, miệng sùi bọt mép cùng tứ chi run rẩy bộ dáng. Liên tiếp sinh lý tham số, thông qua thiếp phiến cùng ngân châm truyền thâu đến chữa bệnh dụng cụ bên trên. Vi khuẩn tiến sĩ cùng áo khoác trắng nhóm tập trung tinh thần địa phân tích lấy, chợt cao chợt thấp số liệu tuy nhiên vượt xa trên lý luận nhân thể cực hạn, nhưng những phát rồ này ác ma đã sớm tại các loại nhân thể khảo thí ở bên trong, đạt được qua càng thêm cực đoan số liệu, cũng lơ đễnh. Sở Ca là chính xác thao túng thân thể, lừa gạt chữa bệnh thiết bị chuyên gia, hiện tại đã có 2 chủng nano máy móc phụ trợ, đối với mình thân nhận thức cùng khống chế, cao hơn một cái toàn bộ giai đoạn mới. Vi khuẩn tiến sĩ cùng thiên nhân tổ chức đám ác ma, chỉ sợ nằm mộng cũng muốn không đến, bọn hắn chứng kiến hết thảy, đều là Sở Ca muốn cho bọn hắn chứng kiến. Vừa ra cho hay. 10 phút về sau, Sở Ca khôi phục lại bình tĩnh. Lần này, hắn không có lại bức đứt càng vừa thô vừa to gấp 2 bằng da băng bó. Nhưng hỗn hợp có máu tươi mồ hôi, theo có chút lõm giải phẫu trên giường đầy tràn ra tới, tích táp rơi trên mặt đất, lại tố nói đến đây lần thí nghiệm đến cỡ nào nguy hiểm cùng tàn khốc. Giải phẫu trên giường, Sở Ca lần nữa ra chóc thịt bong, hơi thở mong manh. Như là linh hồn xuất hiếu, một giây sau sẽ chết mất đồng dạng. Đừng giả bộ. Vi khuẩn tiến sĩ lại theo chữa bệnh dụng cụ trên màn hình, giam khống đã đến Sở Ca sinh lý tham số, còn cho là mình nắm giữ Sở Ca chính thức thân thể tình huống. Ta biết rõ, ngươi cũng không có bề ngoài như vậy suy yếu, nếu như muốn dùng loại phương pháp này để cho chúng ta phớt lờ lời nói, tiểu thật sự quá ngây thơ rồi. Chương 879, chuẩn bị hành động. Nói xong, vi khuẩn tiến sĩ lần nữa dương lên cái kia miếng có thể kiếp nổ nạ nổ máy móc điều khiển từ xa. Xì xì xì xì. Vô hình sóng điện lưu chuyển Sở Ca toàn thân, mới vừa tiến vào hôn mê trạng thái nạ nổ máy móc lần nữa thức tỉnh, hơn nữa hình như là một hồi mộng đẹp bị người quấy rầy, dương nhanh múa vuốt, nổi giận đùng đùng. Sở Ca lần nữa cảm giác ngũ tạng lục phủ dài ra bùi gai quấn chặt lấy mạch máu cùng thần kinh, lập tức muốn đâm rách làn da thống khổ. Như là đã thuần phục nhóm đầu tiên nạ nổ máy móc, hắn đương nhiên có thể rất nhẹ nhàng cách trở vi khuẩn tiến sĩ cùng nạ nổ máy móc ở giữa sóng điện liên hệ. Bất quá, Sở Ca đoán chừng vi khuẩn tiến sĩ một phương diện muốn loại phương pháp này, triệt để phá hủy ý chí của mình, một phương diện khác cũng là muốn bảo đảm hắn bao giờ cũng không bị đến nạ nổ máy móc khống chế. Bởi vậy, Sở Ca cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là bỏ mặc sao động nạ nổ máy móc trong người quấy rối, giống như lúc địa mô phỏng lấy sống không bằng chết thảm trạng. Quả nhiên, vi khuẩn tiến sĩ mục đích chỉ là một lần nữa cho hắn một bài học, cũng không phải là thật muốn đưa hắn vào chỗ chết. Mười mấy giây đồng hồ tra tấn về sau, tiểu bung lỏng ra cái nút. Sở Ca tứ chi vẫn run rẩy, từng cái lỗ chân lông đều toát ra bốc hơi khói trắng, miệng như là khai áp tiết hồng giống như chạy xuôi theo nước miếng, trừng lớn cá chết giống như con mắt, duy nhất có thể thả ra hào quang tiểu là kính sợ. Đương vi khuẩn tiến sĩ hướng hắn tự tay lúc, hắn coi như bản năng né thoáng một phát, tràn đầy đối với vi khuẩn tiến sĩ sợ hãi. Vi khuẩn tiến sĩ đã hài lòng, tại Sở Ca trên mặt vỗ nhẹ nhẹ đập, sau đó lại có chút ghét địa lau rảnh tay bên trên mồ hôi và máu, quay đầu đối với thủ hạ nói, cho hắn nhất trị liệu đơn giản, chỉ cần không chết được là tốt rồi, sau đó dơ lên hồi nhà tù, ta ngược lại muốn nhìn hắn lần này cần bao lâu mới có thể tự lành. Cái này không bình thường.